Cho nên, nàng mỗi năm ăn Tết lúc ấy, đều sẽ làm người mang một chút bạc trở về, gần nhất, xem như cấp đệ đệ giúp rút, thứ hai, cũng có thể cải thiện sinh hoạt, chính là, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, liền tính như vậy, bọn họ còn muốn như vậy đối đại Vivi. Cầu Văn Thành một phen nắm lấy bộ Tuyết Phương tay, tức phụ nhi, việc này không nóng nảy, chờ hạ chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi hỏi. Nói xong, hắn liếc liếc mắt một cái tại bên người đứng bộ Thải Vi. Như vậy nhanh mồm dẻo miệng nha đầu, như thế nào sẽ nhậm người bài bố. Nghĩ đến tối hôm qua nàng là như thế nào giáo huấn chính mình, sao có thể tùy ý cậu em vợ tức phụ nhi khi dễ nàng. Nói nữa, Tuyết Phương nói cho hắn nói, cái này cô em vợ chính mình sẽ làm buôn bán, nàng cũng hiểu biết chữ nghĩa, nhận thức y y thư, chính mình đi theo y y thư thượng viết, làm một ít thuốc mỡ tới bán, cái tên kia, hắn cũng nghe nói qua, chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, kia thuốc mỡ cư nhiên là chính mình cô em vợ làm được. Ta biết, bộ Tuyết Phương trở về cậu Văn Thành một cái mỉm cười, lại xoay người, trên mặt lại khôi phục lạnh băng cùng phẫn nộ, nàng ném ra cậu Văn Thành tay, chiều phòng bếp đi đến. Kéo kẹt. Ai a? Phùng Thị cho rằng chính mình bộ trí kỳ đã trở lại, nàng đang ở xào rau, trước mắt tầm mắt bị trong nồi nhiệt khí mơ hồ, thấy không rõ lắm, nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, trở về ăn cơm đi. Nhưng Phùng Thị đợi một hồi lâu, cũng không chờ đến bộ trí kỳ trả lời, nàng còn đang buồn bực đâu, này nam nhân, như thế nào không nói lời nào đâu. Chờ nàng thấy rõ ràng trước mắt người, Phùng Thị sửng sốt một hồi lâu, ngay từ đầu nàng thật sự không có nhận ra người kia là ai, trước mắt nữ nhân khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan nhu hòa, vừa thấy liền cho người ta một loại nàng tính tình thực tốt bộ dáng. Trên người nàng ăn mặc một kiện chuột xám mao áo choàng, bên trong là một kiện áo cổ đứng nghiêng khâm ấn phú quý ám văn màu tím áo khoác, phía dưới là một cái màu trắng gạo váy mã diện, nàng chưa thi phân trang, nhưng da thịt thực hảo, trên tay còn ôm một cái bình nước nóng, duyên dáng yêu kiều. Nàng ấn tượng đầu tiên chính là chẳng lẽ là đây là nhà ai đi nhầm lộ đại phu nhân. Chính là thức mau, Phùng Thị liền nhận ra tới, bởi vì phòng bếp cửa xuất hiện một tiểu nha đầu phiến tử, người này không phải người khác, đúng là làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ Thải Vi. Hai người khuôn mặt có vài phần tương tự, so sánh mà nói, bộ Thải Vi khuôn mặt càng thêm tinh xảo, làn da cũng càng tốt, chân chính trong trắng lộ hồng, vào đông, bởi vì thiên còn quá lạnh, má nàng hai luồng đỏ ửng. Chân chính so thiên kim khó cầu son phấn càng thêm làm người ngăn nắp lượng lệ, đây là thanh xuân A. Chẳng qua bộ Thải Vi rốt cuộc non nớt một ít, không bằng bên người nàng nữ nhân, đã xinh đẹp còn có thành thục nữ nhân phong tình. Đại tỷ. Phùng Thị thật là không có nhận ra tới, nàng nhớ rõ nàng lần đầu tiên nhìn thấy bộ Tuyết Phương vẫn là ở nàng thành thân kia một năm, lúc sau hai năm, nàng không còn có gặp qua nàng, chỉ là ăn Tết thời điểm, vị này đại tỷ sẽ nhờ người mang một chút bạc trở về, không nhiều lắm, nhưng là... Phùng Thị chưa bao giờ sẽ ghét bỏ bạc. Tính lên, Phùng Thị so bộ Tuyết Phương còn muốn tuổi trẻ vài tuổi, chính là xem chính mình. Trên người nàng ăn mặc tẩy trắng bệnh còn đánh mụn và xiêm y rìa, sắc mặt vàng như nến, hình dung tiểu tụy, ngược lại càng như là một cái lao phụ nhân, bọn họ hai đứng chung một chỗ, Phùng Thị càng như là bộ Tuyết Phương nàng nương. Phùng Thị trong lòng không khỏi có chút tự ti, thầm nghĩ, bộ trí kỳ không phải nói hắn tỉ tỉ ở cẩu gia quá thật sự không hạnh phúc, cả ngày bị bà cha tấn sao. Chính là. Nàng như thế nào cũng vô pháp đem một cái cả ngày bị bà cha tấn nữ nhân cùng trước mắt nữ nhân đánh đồng. Không lớn trong chốc lát, bọn họ phía sau lại xuất hiện một người nam nhân. Người nam nhân này trong lòng ngực ôm một cái phúc hoa, cặp kia linh động nho đen dường như đôi mắt, xem đến Phùng Thị lại là một trận mạo toan thủy. Phùng Thị không có gặp qua Cẩu Văn Thành, năm đó bọn họ thành thân thời điểm, chỉ có bộ Tuyết Phương chính mình một người đã trở lại, còn nhớ rõ lúc ấy, nàng vẫn là cô dâu mới. Trong thôn không ít đồn đãi vớ vẩn liền nói bộ Tuyết Phương thoạt nhìn là cao gả, nhưng là ai không biết kỳ thật nàng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn bóng loáng, này không, nhà mẹ đẻ đệ đệ thành thân, nàng nam nhân đều không tới, chỉ có nàng một người. Ngươi còn biết ta là đại tỷ A. Bộ Tuyết Phương nhàn nhạt châm chọc một câu, chúng ta ở bên ngoài chính là đứng một hồi lâu, ta mới biết được, nguyên lai ta muội muội ở ngươi trong miệng, cư nhiên thành tiểu tiện nhân. Lại nói tiếp, thật đúng là ủy khuất ngươi, ngươi gả đến ta bộ gia, hẳn là rất ủy khuất đi. Ta đệ đệ cũng là, người như vậy, như thế nào xứng đôi ngươi đâu. Chúng ta bộ ra người đều là tiểu tiện nhân, xứng ngươi này cao quý thân hình, xác thật không xứng với a, cũng khó trách ngươi có câu oán hận. Phùng Thị tuy rằng nghe không hiểu bộ Tuyết Phương rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là, nàng biết, này tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Đại tỷ, ngươi nói cái gì lời nói đâu, ta. Này không phải vi vi vải thiên không gặp bóng người sao. Ai, đại tỷ, ngươi là không biết ta, vi vi hiện tại lớn. Chúng ta đều mau quản không được, nàng thường thường không thấy chính là vài thiên, đứa nhỏ này lớn là như thế này, nhưng nàng rốt cuộc là cái cô nương, ta dù sao chính là ở nông thôn người, có đôi khi nói chuyện khó tránh khỏi không thế nào dễ nghe, kỳ thật ta đều là vì nàng hảo, ngươi nói có phải hay không, một cái đại cô nương, cả ngày ra bên ngoài chạy, nếu là người khác đã biết nói như thế nào, khẳng định sẽ truyền một ít không tốt. Đi ra ngoài, ngươi nói đúng không? Phải không? Bộ Tuyết Phương ôm bình nước nóng, ở trong phòng bếp dạo qua một vòng, ta thế nhưng không biết vì vi đi nhà ta thế nhưng sẽ truyền ra đi một ít không tốt lời nói. Sẽ truyền ra đi cái gì, đệ muội, ngươi cùng ta nói, ta còn không biết đâu. Phùng Thị bị Bộ Tuyết Phương đổ đến một câu cũng nói không nên lời. Bộ Tuyết Phương ở phòng bếp dạo qua một vòng, Phùng Thị đang ở xào rau, tuy rằng xào không phải cái gì món ăn mặn, nhưng là bên trong cũng nhiều ít thả một ít tóp mỡ, trong đó một đạo đồ ăn vẫn là măng mùa đông. Chương 153 tỷ đệ chi gian hạ. Bộ Tuyết Phương xoay người liền ra phòng bếp, nàng còn nhớ rõ, Bộ Thải Vi là ở tại phòng bếp đối diện, chuồng gà bên cạnh trong phòng. Nàng nhà ở không có khóa lại, theo lý thuyết Bộ Thải Vi không ở nhà đều vài thiên, này nhà ở hẳn là khóa lại đi, cố tình nàng nhà ở chính là không có khóa lại. Nàng đẩy môn liền lập tức đi vào. Tối tăm trong phòng, một đại cổ múc meo hơi ẩm đập vào mặt tới, Bộ Tuyết Phương không cấm nhăn nhăn mày, ánh mắt có thể đạt được, toàn bộ mặt đất thế nhưng không có một chút san bằng, gồ ghề lồi lõm, chính là bên ngoài đường núi, đều so nơi này muốn san bằng đến nhiều. Trong phòng bài trí thập phần đơn giản, một chiếc giường, nếu nàng nhớ không lầm nói, này hẳn là nàng cha mẹ lưu lại tới, rốt cuộc này trên giường thượng chết hơn người, cho nên, Vạn Thị không cần, Bộ Trí Kỳ thành thân, Phùng Thị nhà mẹ để đặt mua gia cụ, cũng có thân, này giường liền thành Bộ Thải Vi. Bộ Tuyết Phương tức giận đến bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, Cẩu Văn Thành cũng trước nay chưa thấy qua như vậy tức giận tức phụ nhi, hắn ôm hài tử, nghiêng con mắt xem rừng ở bọn họ phía sau thượng ở cửa Bộ Thải Vi, trong lòng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, này vẫn là cái kia nhanh mồm dẻo miệng, thông minh hơn người cô em vợ. Bị khi dễ thành như vậy, nàng cư nhiên còn có thể bình tĩnh chạy tới bọn họ trấn trên tìm Tuyết Phương, thật không biết nha đầu này đầu óc là nghĩ như thế nào, lại nói như thế nào, bộ da mặt trên còn có trưởng bối ở, tìm bọn họ phu thê, còn không bằng tìm bộ da trưởng bối, rốt cuộc nước xa không giải được cái khát ở gần sao. Cẩu Văn Thành còn không biết bộ da hảo những người này tâm tư, bộ da bên ngoài thượng còn có hai cái trưởng bối Bộ Vân Cao cùng Vạn Thị, đáng tiếc, Bộ Vân Cao người này làm người xử thế thượng thiếu bất công, Vạn Thị càng là không thể chê, kia bủn xỉn tính tình, coi tiền tài như sinh mệnh, trước nay chỉ nghĩ đem đồ vật hướng nàng trong túi vớt, một lòng còn thiên đến chân trời đi, người như vậy, đi tìm bọn họ chủ trì công đạo. Này không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? Lại nói Bộ Trí Kỳ người này, còn đừng nói, Bộ Vân Cao cùng Vạn Thị nói, hắn căn bản sẽ không nghe, ở toàn bộ gia, cũng liền từ nhỏ đem hắn mang đại đại tỷ Bộ Tuyết Phương, hắn trong lòng còn thoáng kính sợ một ít. Bộ Thải Vi trong lòng âm thầm thở dài, nguyên bản nàng tưởng thỉnh đại tỷ tới bên này nhìn xem, ít nhất hảo hảo ước thúc đại ca, không cần thật quá đáng, nhưng hiện tại nhìn đến Bộ Tuyết Phương tức giận như vậy bộ dáng, nàng lại nhịn không được hối hận. Nhà ở hỏng rồi, nàng có thể ở đến trong không gian đi, huống chi, một người tầm mắt cao, xem Bộ Trí Kỳ cùng Phùng Thị, coi như là lại xem nhảy nhót vai hề thôi, hà tất để ở trong lòng. Tỷ. Bộ Thải Vi tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Bộ Tuyết Phương vòng eo, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, Bộ Tuyết Phương quay đầu lại một tay đem Bộ Thải Vi ôm lấy, nhịn không được gào khóc. Nàng còn nhớ rõ nương lâm trung trước luôn mãi dặn dò, phải hảo hảo chiếu cố muội muội, như vậy nàng liền tính nhắm mắt, cũng liền an tâm rồi, khi đó nàng nhìn trong tã lót đỏ rực muội muội, nhìn đến nương nhắm mắt lại kia một khắc, nguyên bản ngoan ngoãn muội muội đột nhiên gào khóc. Vô luận nàng như thế nào hống, đều hống không tốt, khi đó, nàng liền đối với thượng ở trong tã lót muội muội tràn ngập thương tiếc. Cũng may bên người còn có cha, chính là từ nương đi lúc sau, cha thân thể một ngày không bằng một ngày, nửa năm lúc sau, thế nhưng cũng buông tay nhân gian, lưu lại bọn họ tỉ muội ba người. Nhưng khi còn nhỏ Trí Kỳ thương ngoan, thực nghe lời, vì cái gì hiện tại biến thành cái dạng này. Tuyết Phương Cẩu Văn Thành ôm hài tử, đang không ra tay tới. Bộ Thải Vi bị Bộ Tuyết Phương gắt gao cô trụ, thiếu chút nữa ngất đi tới, tỷ, đừng khóc, đừng khóc. Ngoài phòng, vừa mới từ trên núi chạy xuống tới Bộ Trí Kỳ, bước vào rào che tường, liền nghe được một trận ai thiết tiếng khóc, ngay sau đó, Phùng Thị chiều hắn lén lút chạy tới, tiến đến hắn bên người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi nhà ở, nhỏ giọng nói, Bộ Trí Kỳ, ngươi đại tỷ như thế nào đã trở lại? Lúc này đây thật đúng là không giống nhau, ta xem ngươi đại tỷ trên người xuyên, tấm tắc. Trấn trên bao nhiêu người ra đều xuyên không dậy nổi. Còn có, ngươi đại tỷ phu cũng đi theo đã trở lại, ngươi đại tỷ lần này xem như hết khổ tới, đều có hài tử, là cái nam hài tử, xem ngươi tỷ phu đối nàng, hảo thật sự à. Bộ Trí Kỳ cũng không biết nghe không nghe đi vào, một đôi chân vô cùng trầm trọng, hắn nghe được, trong phòng là hắn đại tỷ tiếng khóc, như vậy tiếng khóc, thượng một lần, vẫn là ở cha rời đi kia một khắc, hắn nghe được quá, lúc này đây, hắn lại nghe được. Phùng thị cùng bộ trí kỳ nói vài thanh, cũng không nghe được người này trả lời, nàng nhíu nhíu mày, dùng tay khắp một phen bộ trí kỳ bên hông mềm thịt, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nhưng thật ra nói một lời a. Xào cái gì? Lăn xa một chút. Bộ trí kỳ trong lòng vô cùng thấp thỏm, biết đại tỷ ở bộ thải vi trong phòng, không cần tưởng, hắn cũng biết đại tỷ vì cái gì như vậy khóc, hắn như thế nào liền đã quên này cha, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhưng thật ra thông minh, biết đi kêu đại tỷ trở về. Chỉ là, hắn không nói nghe nói đại tỷ quá đến cũng không tốt, như thế nào hiện tại đại tỷ phu còn bồi nàng cùng nhau đã trở lại. Phùng thị bị bộ trí kỳ giống lên một tiếng, trong đầu trống rỗng. Phùng thị hiện tại càng ngày càng xem không hiểu bộ trí kỳ, trước kia hắn tuy rằng không tính là đặc biệt ôn hòa, nhưng là, chưa từng có đối nàng hung quá, chính là, không biết vì cái gì, gần nhất hắn tính tình đặc biệt quái, hung lên thời điểm, thường thường biểu tình thập phần dữ tợn, như vậy, hận không thể một ngụm ăn nàng dường như. Ngươi Phùng thị theo bản năng liền tưởng cùng bộ trí kỳ nháo, có thể tưởng tượng đến thượng một lần, Phùng thị đành phải cắn môi, đem lần này khuất nhục người xuống dưới, nước mắt lại một cái kính đi xuống rớt, trong lòng càng là vô cùng đau thương. Nàng hiện tại hài tử không có, nam nhân cũng hung ác, nàng tương lai nhật tử, nhưng như thế nào quá a? Bộ trí kỳ liền đứng ở trong viện, trong lòng tràn đầy chua xót. Lúc trước nghe nói đại tỷ quá đến không tốt, hắn trong lòng còn nghĩ chính mình muốn hay không đi cho nàng căng chống lưng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đòi tiền không có, muốn bản lĩnh không bản lĩnh, lấy cái gì đi cấp đại tỷ chống lưng. Cho nên, tuy rằng nghe nói, hắn vẫn là coi như nghe không được, đóng cửa lại quá chính mình khổ nhật tử. Phòng trong. Chờ bộ Tuyết Phương khóc đủ rồi, bộ Thải Vi mới nhẹ nhàng chụp đánh nàng phần lưng, nhẹ giọng nói, đại tỷ, ta thật sự không tưởng chọc ngươi khóc, kỳ thật, này cũng không có bao lớn quan hệ, thật sự. Ngươi đừng khổ sở, có chuyện gì, chúng ta hảo hảo nói, ngươi vừa khóc, ta đều hối hận. Đúng vậy, bộ Thải Vi lần này là thật sự hối hận, nhìn đến bộ Tuyết Phương khóc đến như vậy nghiêm trọng, nàng hối hận đã chết. Nghe xong bộ Thải Vi nói, bộ Tuyết Phương một phen mặt sạch sẽ nước mắt, Cẩu Văn Thành vội vàng bắt tay lùa đưa qua. Tức phụ nhi, ngươi đừng nghĩ, không có việc gì à. Kỳ thật Cẩu Văn Thành rất muốn nói, cô em vợ như vậy thông minh, một trương miệng còn như vậy lợi hại, chẳng lẽ còn có thể có hại đi. Thật là, hạt lo lắng. Chính là nhìn đến tức phụ nhi khóc đến như vậy lợi hại, mấy năm nay nàng như vậy ủy khuất, cũng không gặp nàng như vậy đã khóc, vì cô em vợ, đều khóc thành như vậy, Cẩu Văn Thành không nghĩ thừa nhận, kỳ thật, hắn trong lòng nhiều ít có điểm an vị. Chương 154 chất vấn Phùng Thị. Vivi. Tỷ biết như thế nào làm. Chẳng qua ngươi nha đầu này tâm cũng quá lớn, nhà ở đều như vậy ngươi mới đến nói cho ta, ta hỏi ngươi, lần trước ngươi phải gả người sự tình như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Bộ Tuyết Phương tưởng tượng đến cái này, liền hận không thể lao ra đi cấp bộ trí kỷ cái kia ngu xuẩn một cái tát. Muội muội mới bao lớn, năm nay mới 13 tuổi, 13 tuổi nha đầu, ngươi cho nàng tìm một cái hơn 50 tuổi so với chính mình ra ra tuổi còn muốn đại nam nhân làm tướng công, đây chính là hắn thân muội muội a. Liền tính ngươi lại như thế nào vì tiền, cũng không thể như vậy quá mức đi. Hi hi, tỷ, bởi vì chuyện này ta có thể chính mình giải quyết, hà tất phiền phái ngươi đâu. Bộ Thải Vi tặc hề hề cười cười, ta mới 13 tuổi, Trần Lai Phúc đều hơn 50 tuổi mắt thấy liền phải toàn thổ người, muốn nhất chính là có cái hài tử, hắn đã chết, ít nhất có người cho hắn đoan linh, khóc hiếu không phải, ta mới 13 tuổi, rốt cuộc quá nhỏ, nơi nào liền thích hợp. Ngươi là không biết, Trần Lai Phúc chính mình tìm một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nhân gia đều cho hắn hoài thượng hài tử. Bộ Tuyết Phương thấy bộ Thải Vi cười đến như vậy tặc, nhếch môi, nhẹ nhàng nói, việc này cùng ngươi có quan hệ. Không cần tưởng, việc này khẳng định cùng nha đầu này có quan hệ, chỉ là, trước kia nha đầu này giống như không có như vậy cơ linh, bất quá, cũng có khả năng là chính mình mấy năm không gặp, nha đầu trưởng thành, ngược lại nảy nở, đầu cũng thông minh. Mà nhà ở ngoại Phùng Thị cùng bộ Trí Kỳ, đích đích xác xác bị chấn kinh rồi một phen, nguyên lai là như thế này. Phùng Thị hận đến ngứa răng, bộ Thải Vi cái này tiểu tiện nhân, thật sự là quá giảo hoạt. Mà bộ Trí Kỳ, tắc hơi hơi híp híp mắt, chuyện này cùng Vi Vi có quan hệ. Nàng mới 13 tuổi, nàng cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng nói động Trần Lai Phúc đi. Hắn đối chuyện này nhưng thật ra không có quá mức để ý, nói thật, đối này, hắn trong lòng cũng hối hận quá. Bộ Thải Vi cùng bộ Tuyết Phương tay trong tay đi ra, liền nhìn đến bộ Trí Kỳ cùng Phùng Thị sóng vai đứng ở giữa sân. 2-3 năm không gặp. Bộ Trí Kỳ càng cao, bất quá cũng càng đen, có điểm gầy, trên mặt không có biểu tình, chợt thoạt nhìn, có điểm âm trầm, hắn bên người Phùng Thị lạc hậu hắn một bước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ Thải Vi, ánh mắt kia, hận không thể một ngụm đem nàng ăn giống nhau, bất quá đang xem hướng Bộ Tuyết Phương thời điểm, lại mang theo nịnh nọt ý cười. Bộ Tuyết Phương xem cũng chưa xem Phùng Thị liếc mắt một cái, nàng nhìn chằm chằm Bộ Chí Kỳ, Bộ Chí Kỳ cũng nhìn nàng. Tỷ đệ hai mấy năm không gặp, tái kiến, thế nhưng này đây như vậy phương thức. Từ nhỏ, Bộ Tuyết Phương liền biết Bộ Chí Kỳ thực có thể nhẫn, hắn có thể chịu đựng một tháng hai tháng không nói một câu, tính tình này thập phần nặng nề, cho nên, nàng cũng không đợi hắn mở miệng, Chí Kỳ, nhìn đến ta tới, ngươi liền không có cái gì có thể nói sao. Bộ Chí Kỳ hơi hơi lắc lắc đầu, ta có thể nói cái gì? Ta có cái gì có thể nói? Ta cũng biết ngươi hôm nay tới là làm gì, đại tỷ, là ta thực xin lỗi ngươi. Là thực xin lỗi ngươi, mà không phải thực xin lỗi các ngươi. Trung gian kém một chữ, khác biệt lại là cách biệt một trời, Phùng Thị kéo kéo khỏe miệng, nỗ lực lộ ra một cái tươi cười tới, đại tỷ phu, mau, đại gia đừng ở chỗ này đứng, đi, mọi người đều vào nhà đi đi, vào nhà đi. Này bên ngoài đứng quái lãnh, đại tỷ, đi, chúng ta vào nhà đi, trong phòng ấm áp. Phùng Thị đi tới kéo Bộ Tuyết Phương tay, Bộ Tuyết Phương không lưu tình chút nào bắt tay ném ra, Phùng Thị không có đụng tới Bộ Tuyết Phương tay, cánh tay xấu hổ dừng lại ở trong không khí, trên mặt nàng miễn cưỡng tươi cười cũng mau căng không nổi nữa, sửng sốt trong chốc lát, nàng ngượng ngùng ở quần áo của mình thượng cọ cọ tay, ha ha, tay của ta là có điểm dơ a. Bộ Chí Kỳ nhìn đến này bức họa mặt, cũng không nói gì, mà là một đôi mắt đặc biệt tinh lượng nhìn Bộ Tuyết Phương. Ta mới vừa vào cửa lúc ấy, liền nghe được đệ muội trong miệng không sạch sẽ mắng vi vi, Chí Kỳ, chuyện như vậy có phải hay không thường xuyên phát sinh? Ta bộ ra người, khi nào thành tiểu tiện nhân, mà ta thế nhưng không biết. Ngươi là vi vi thân ca ca, ngươi tức phụ nhi đang mắng nàng là tiện nhân thời điểm, làm thân ca ca ngươi, chẳng lẽ liền không phải tiện nhân sao? Phùng Thị vừa nghe lời này, vội vàng xua tay, nàng ngày thường khóc náo, cũng không dám nói chính mình trượng phu là tiện nhân, này đại tỷ như thế nào một mở miệng, liền thành chính mình nói Bộ Chí Kỳ là tiện nhân. Không, không, đại tỷ, ta chưa nói quá Bộ Chí Kỳ. Còn Bộ Chí Kỳ. Được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta giải thích, chúng ta lúc trước cái gì đều nghe được. Bộ Tuyết Phương lạnh lùng phất tay đánh gãy Phùng Thị nói, Chí Kỳ, ngươi còn nhớ rõ tỷ đã từng cùng ngươi để yêu cầu sao? Ta nói rồi, vì vi việc hôn nhân, cần thiết muốn ta cái này đại tỷ tự mình gật đầu mới tính toán, ngươi nhưng khét ngược, ngươi cùng ta nói, là cái gì thúc đẩy ngươi không màng chính mình thân muội muội, thế nhưng muốn đem nàng gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nhân. Bộ Chí Kỳ, chỉ là điểm này, ta liền đối với ngươi thực thất vọng, thật sự thực thất vọng, lúc trước, chính ngươi cũng quỳ gối cha mẹ linh trước, thề nói ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố vi vi, hiện tại ngươi muốn nói cho ngươi, ngươi chính là như vậy chiếu cố vi vi sao? Ta xem ngươi thật sự không có nhân tính, nàng là ngươi thân muội muội à, ngươi như thế nào hạ thủ được, còn có này nhà ở, nàng trụ nhà ở, vì cái gì, là dáng vẻ kia. Bộ Chí Kỳ bị Bộ Tuyết Phương nói được sắc mặt đỏ bừng, hắn cái trán cùng trên cổ gân xanh đều đột hiện ra tới, ngực nghẹn một hơi, tựa hồ hắn dùng ra toàn thân sức lực tới áp chế. Phùng Thị vội vàng xua tay, không phải như thế đại tỷ, hắn không có đồng ý, đều là ta chú ý, này không phải, sau lại, vi vi bản lĩnh đại, cái kia Trần Lai Phúc tới nhà của chúng ta từ hôn sao. Còn có cái này nhà ở, thật sự không phải chúng ta, là nãi nãi, là nãi nãi. Cái gì là ta? Vừa vặn lúc này, Vạn Thị phía sau đi theo Diêu Quả Phụ cũng bộ ra mấy cái cô nương, một nhà hỏa toàn bộ lên đây, ô áp áp, vốn dĩ bọn họ sân liền không lớn, bọn họ toàn bộ vào tiểu viện từ lúc sau, toàn bộ sân liền có vẻ thập phần chen chúc. Chí Kỳ ra, ngươi đang nói cái gì? Cái gì là ta làm cho? Vạn Thị đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái này bà nương, cả ngày không yên phận, nhảy nhót lung tung, ở Tuyết Phương trước mặt, còn dám nói lung tung, thật là không biết cái gọi là. Phùng Thị chột dạ, bị Vạn Thị một giống, cũng không dám nói chuyện, túi đầu, Vạn Thị lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo cảnh cáo, ngược lại nhìn về phía Bộ Tuyết Phương, một đôi mắt đầu tiên là đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lại nhìn đến nàng phía sau đi theo một cái ôm hài tử nam nhân, cười đến càng thêm vui vẻ, ai ra, cô ra tới, thật là khách rít đến à, như thế nào không thượng chúng ta chỗ đó ngồi một lát. Tuyết Phương, ăn cơm không có, còn không có đi. Đi, đi, đi, chúng ta ăn cơm đi. Bộ Thải Vi trong lòng rất muốn cười, nàng cái này nãi nãi, nhất sẽ trông mặt mà bắt hình dong, lợi hại nhất hạng nhất không phải trông mặt mà bắt hình dong, mà là đánh giá một người có hay không giá trị, ở trong lòng nàng, nhưng phàm là kẻ có tiền, đó chính là có giá trị, không có tiền người, nàng liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái, này trong đó, liền bao gồm Bộ Thải Vi cùng Bộ Chí Kỳ bọn họ ba người. Chương 155 bộ gia đoàn tụ sẽ thượng. Bộ Tuyết Phương từ nhỏ liền cùng cái này nãi nãi đấu trí đấu dũng, bất quá nàng so hai cái đệ đệ muội muội quá đến tốt một chút, rốt cuộc nàng từ sinh ra đến 7-8 tuổi, cha mẹ đều ở, ra mãi khi đó đều phải trông cậy vào cha mẹ, đối nàng thực hảo. Bộ trí kỷ cũng quá mấy năm ngày lành, chưa từng có quá ngày lành, cũng chỉ có bộ thải vi một người. Bộ tuyết phương triều vạn thị cười cười, mãi, ta ở chỗ này còn có chút việc, chờ hạ liền đi xem ngươi, ta mấy năm không đã trở lại, mãi cũng không nên nói ta bất hiếu à. Câu cửa miệng nói, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, cho dù là ở nông thôn, nếu không có nhà mẹ đẻ người đi tin, hoặc là nhà mẹ đẻ người đi tiếp, gả đi ra ngoài cô nương là không thể trở về. Mấy năm nay, mọi người đều cho rằng nàng quá thật sự không tốt, cũng liền không ai đi để ý tới nàng. Vạn thị thực vừa lòng, thầm nghĩ, Tuyết Phương chính là so bộ thải vi cái kia tiện nha đầu khá hơn nhiều, nhìn lời này nói được, thật là chi kỷ a. Bộ Tuyết Phương nói xong, dẫn đầu để chân, mang theo bộ thải vi cùng Cẩu Văn Thành, liền tiên tiến phòng. Bọn họ vừa mới vào nhà, bộ Vạn Dung cùng bộ Xảo Linh liền đều tới, huynh muội hai xuyến thật sự nghiêm trọng, vừa thấy liền biết, là vừa rồi nghe được tin tức, vội vội vàng vàng tới rồi. Xảo Linh, ngươi tới làm gì? Vạn thị đau lòng bộ Xảo Linh, vội vàng cho nàng thuật khí. Bộ Vạn Dũng điếu môi, nương, ta cùng Xảo Linh cùng nhau tới, ngươi trong mắt như thế nào cũng chỉ có muội muội một người. Ta đâu, cũng không biết cho ta thuận thuật khí. Dừng một chút, hắn cảm thấy chính mình hô hấp thông thuận, liền gấp không chờ nổi hỏi Vạn thị, nương, nghe nói Tuyết Phương đã trở lại, là thật sự sao? Thế nào, phía dưới cái kia xe ngựa có phải hay không nhà bọn họ? Ta nghe nói lần này, cháu rể bồi nàng cùng nhau trở về, ai ra, ngươi nhìn đến không có, thế nào? Diêu quả phụ còn ở vào khiếp sợ bên trong, nàng gả tới Hà Nguyên thôn thời điểm, bộ Tuyết Phương đã xuất giá, sau lại trở về quá một lần, bất quá lúc ấy nàng vừa mới chết trượng phu, cũng chưa thấy được, không nghĩ tới hôm nay gặp được, như vậy khí độ, còn có kia thân xiêm y hề, trên người nàng trang sức. Vừa thấy đều không phải hàng rẻ tiền, ít nhất, so nàng trên đầu châm bạc tử mạnh hơn nhiều. Nhân ra cái kia châm bạc tử mặt trên cánh hoa nhụy hoa đều như vậy rất thật, lại xem chính mình, này thủ công, thật là thô ráp cực kỳ. Ta cũng ở chỗ này đâu, ma quỷ, ngươi không thấy được ta a? Diêu quả phụ dầu huyết hồng miệng rộng, một bước tam vạn, một khối hương khăn đánh vào bộ Vạn Dũng trên mặt, còn có hài tử, ngươi không thấy được ta liền tính, như thế nào liền hài tử cũng không thấy được. Ai ra, ta nơi nào là không thấy được ngươi, này không phải sốt ruột sao? Bộ Vạn Dũng vốn dĩ liền không có định lực. Bị Diêu quả phụ như vậy một liêu, cũng mặc kệ bên người Vạn thị cũng ở, bàn tay to duỗi ra, một tay đem Diêu quả phụ trong lòng ngực. Bộ Xảo Linh nhìn không được, trong mắt tràn đầy châm trọc, lạnh lùng nói, thật là không biết xấu hổ, nương còn ở nơi này đâu. Nhị ca, ngươi mắt mù à, ta còn là đại cô nương đâu, ngươi muốn ôm liền về nhà đi ôm, nơi này là nhà người khác, còn có nhiều như vậy tiểu hài tử ở, ngươi liền như vậy. Xảo Linh, những lời này, không phải ngươi một cái đại cô nương ra nên nói. Vạn thị hiện tại chính niệm nàng tôn tử đâu, tuy rằng nàng cũng không quen nhìn Diêu quả phụ, chính là, nghĩ đến tôn tử, nàng cái gì đều có thể nhẫn. Vạn thị quát lớn bộ Xảo Linh trong lòng ủy khuất, Vạn thị chạy nhanh đệ một cái chấn an ánh mắt qua đi, liền cùng bộ Vạn Dũng nói lên bộ Tuyết Phương sự tình tới, mẫu tử hai biểu tình cơ hồ giống nhau như lúc, nghe được nói bộ Tuyết Phương trên người xuyên, hai người đều nhịn không được đôi mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ lúc này ai cũng không ai chú ý, ở bọn họ phía sau ba cái tiểu cô nương. Lớn nhất cô nương cũng mới 7-8 tuổi bộ dáng, nàng là bộ gia đại nữ, một đôi mắt no đủ hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm bộ Vạn Dũng cùng Vạn Thị, còn có Diêu quả phụ. Nho nhỏ hài tử, thế nhưng ánh mắt như thế đáng sợ, bọn họ mấy cái đều trong lòng tưởng niệm chờ hạ như thế nào hỏi thăm bộ Tuyết Phương sự tình. Bộ Xảo Linh lại nghĩ bộ Tuyết Phương không phải gả đến trấn trên đi sao, làm đại thiếu nãi nãi, nếu là nàng có thể dỗi tay giúp chính mình, lấy chính mình dung mạo, khẳng định sẽ gả đến càng tốt, đến lúc đó, những người này toàn bộ đều phải nghe nàng lời nói, chỉ cần tưởng tượng đến kia một ngày, nàng liền nhịn không được đắc ý cười. Trong phòng, bộ Tuyết Phương không có tiếp tục nói chuyện, nếu Vạn Thị bọn họ tới, như vậy nơi này liền không hề thích hợp đàm luận những việc này. Vạn Thị tính tình bọn họ đều thập phần rõ ràng, nhưng thật ra Cẩu Văn Thành, có chút khẩn trương, Vạn Thị chính là chính thức trưởng bối. Trừ bỏ đứng ngồi không yên Cẩu Văn Thành, trong phòng những người khác đều thập phần trầm mặc, bộ Tuyết Phương nắm bộ thải vi tay, bộ trí kỳ cúi đầu. Phùng Thị một đôi mắt nơi nơi loạn xem, mỗi lần tầm mắt dừng ở Cẩu Văn Thành trong lòng ngực Cẩu Văn Thao trên người khi, đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Thức mau, Vạn Thị liền mang theo bộ Vạn Dũng cùng bộ Xảo Linh còn có Diêu quả phụ vào được, trên mặt nàng tràn đầy khuôn mặt nhỏ, ngay cả bộ Vạn Dũng cùng bộ Xảo Linh, cũng cười đi đến, bộ Xảo Linh tiến vào lúc sau, liền nhiệt tình phi thường, một phen giữ chặt bộ Tuyết Phương là tay, Tuyết Phương, ngươi nhưng tính đã trở lại, mấy năm không trở lại nhìn xem chúng ta, cũng không biết ta tưởng ngươi. Ngươi ở Cẩu gia thế nào, bọn họ có hay không khi dễ ngươi, ngươi sinh hoạt đến được chứ. Bộ Xảo Linh tuổi tác so Bộ Chí Kỳ còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, nàng khi còn nhỏ, cũng bị ném cho Bộ Tuyết Phương cùng nhau mang, dù sao Bộ Tuyết Phương một con dê là phóng, hai con dê cũng là phóng, một đám dương vẫn là giống nhau. Bộ Xảo Linh chính là ỷ vào khi còn nhỏ về điểm này tình cảm, liếm gương mặt tươi cười, của hồi môn thân thiết. Bộ Thải Vi méo miệng, thật đem người khác đều trở thành là người mù không thành, kia trương gương mặt tươi cười, giả sắp rơi xuống dường như. Xem ở khi còn nhỏ về điểm này tình cảm thượng, Bộ Tuyết Phương không có tránh ra tay tới, bất quá trên mặt biểu tình cũng nhàn nhạt, khách khí mang theo xa cách, tiểu cô à, còn nói cái này đâu, ta một cái gả đi ra ngoài cô nương, luôn là không có việc gì hướng nhà mẹ để chạy cái gì. Bộ Xảo Linh bị Bộ Tuyết Phương không mặn không nhạt một câu nghẹn đến, bĩu môi, có chút không vui. Bộ Tuyết Phương ở trong phòng nhìn thoáng qua, đột nhiên nhìn đến Bộ Vạn Dũng bên người đi theo Diêu Quả Phụ, không cấm nhíu nhíu mày, tiểu thúc, tiểu thẩm thẩm đâu? Ta nhớ rõ, tiểu thẩm thẩm. Không phải vị này a? Bộ Thải Vi muốn cười, nhưng lại không thể không nén cười, chỉ là nhà bọn họ sự tình liền đủ nhiều. Bộ Tuyết Phương không hỏi phía dưới nhà cũ bộ ra sự tình, nàng cũng liền không để, lúc này nghe nàng nói như vậy, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Vạn Thị vừa nghe lời này, vội vang nói, cái này a, là ngươi tiểu thúc tiểu thiếp. Ngươi nói cái gì? Diêu Quả Phụ mới không thuận theo đâu, tiểu thiếp, nàng sao có thể là Bộ Vạn Dũng cái này không tiền đồ tiểu thiếp. Vạn Thị trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được khác nói, làm nàng từ bỏ nàng ngoan tôn tử, nàng lại luyến tiếp, đành phải ra này hạ sách, chính là xem Diêu Quả Phụ kia sắp nhảy dựng lên bộ dáng, nàng lại hận không thể cho chính mình mấy cái tắt hai. Bộ Vạn Dũng ở một bên trấn an, không phải tiểu thiếp, không phải tiểu thiếp. Chương 156 Bộ gia đoàn tụ sẽ chung. Diêu Quả Phụ từ trước đến nay thích được một tấc lại muốn tiến một thước, đem eo một đỉnh, kia mặt tiền cửa hiệu mà đến hương khí hơn đến người không mở ra được đôi mắt, cũng không biết nàng rốt cuộc hướng chính mình trên người sái nhiều ít hương phân. Bộ Thải Vi che miệng, ho khăn lên, chính là nho nhỏ Cẩu Văn Thao, cũng méo miệng, vừa thấy chính là muốn khóc lớn tư thế. Cẩu Văn Thành vội vàng ôm nhi tử, Bộ Tuyết Phương cũng che miệng, mọi người đều chú ý tới, cố tình Diêu Quả Phụ làm như không thấy. Bộ Vạn Dũng, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta rốt cuộc là ngươi ai? Ngươi sẽ không thật sự muốn cái kia thai to mặt lớn bà nương đi. Không, không, không. Bộ Vạn Dũng bị Diêu Quả Phụ mê đến, đều mau lục thân không nhận, nơi nào còn nhớ rõ chính mình trong nhà cái kia bà thím giả. Nói nữa, mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt, Khổng Thị đều xa xa không kịp hiện tại Diêu Quả Phụ. Hơn nữa nàng sẽ trang điểm, cả ngày ăn mặc kêu kêu một người xinh đẹp nhiều vẻ, không có gì kiến thức Bộ Vạn Dũng nơi nào ngăn cản được trụ. Bộ Vạn Dũng ánh mắt mê ly, liên tục nói, ngươi cũng biết. Ta ở cùng nàng thương lượng hòa ly sự tình, rốt cuộc chúng ta còn có mấy cái hài tử không phải, ngươi yên tâm, chờ hòa ly xong rồi, ta liền cưới ngươi vào cửa. Tiểu thúc, kia người này rốt cuộc là ai a? Đúng rồi, ta nghe các ngươi ý tứ, nàng còn không phải ta bộ ra người đi. Thật là ngượng ngùng, ta hôm nay trở về, là tới giải quyết một chút bộ ra gia sự, người ngoài, vẫn là không cần tham dự hảo. Mãi, tiểu thúc, các ngươi nói đi. Tuy là do hỏi, nhưng lời nói bên trong không thể biện bác. Đặc biệt là Bộ Tuyết Phương kia đương gia chủ mẫu khí thế vừa ra tới, Vạn Thị cùng Bộ Vạn Dũng chỉ phải gật gật đầu, là như thế này. Diêu Quả Phụ dậm chân một cái, vung tàn nhẫn lời nói, hảo, Bộ Vạn Dũng, ngươi có loại. Nói, ôm hải tử xoay người liền chạy. Bộ Vạn Dũng nóng nảy, cơ hồ là không chút do dự liền nhắc tới chân, đuổi theo. Hảo, nếu không nghĩ là người đi rồi, vậy là tốt rồi. Bộ Tuyết Phương nói thành công ngăn cản ở sắp bước ra môn đi. Chuẩn bị đuổi theo Diêu Quả Phụ Bộ Vạn Dũng. Lúc này mọi người đều đem tầm mắt đặt ở Bộ Tuyết Phương trên người, Bộ Thải Vi lại chú ý tới Đại Nữu Nhị Nữu các nàng tỷ muội ba người biểu tình, các nàng đầy cõi lòng hận ý nhìn Bộ Vạn Dũng thân ảnh, kia lạnh băng ánh mắt, xem đến nàng một cái người trưởng thành đều nhịn không được dùng mình. Này ba cái hài tử, ai, thật là tạo nghiệt a, lớn như vậy hài tử, cũng không biết mang Bộ Vạn Dũng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Khổng Thị nếu có thể sinh ra nữ nhi tới, chẳng lẽ nàng liền sinh không ra nhi tử tới? Thật là, nói nữa, Diêu Quả Phụ sinh hoạt cá nhân như vậy hỗn loạn, kia hài tử rốt cuộc có phải hay không hắn vẫn là hai nói, thế nhưng đem Khổng Thị bước đi trở về, mấy cái hài tử đối hắn tâm sinh hận ý, xem ra tương lai, có đến chơi. Nếu nhàn rỗi, Bộ Thải Vi liền đi đem Văn Thao ôm lại đây, Cẩu Văn Thành cũng không nghĩ ôm Văn Thao, muốn che chở chính mình thê tử, Bộ Thải Vi cũng không ngăn cản hắn, nàng ôm Văn Thao, từ phía sau trong bao quần áo lấy ra mấy khối tô đường cùng điểm tâm, trước cầm một khối điểm tâm, sau đó giữ lại. Vô thanh vô tức đưa cho mấy cái nữ nhi. Ba cái nữ nhi rõ ràng rất muốn ăn, tam song nóng rát tầm mắt nhìn chằm chằm trên tay nàng tô đường cùng điểm tâm, nhưng lại không có một cái rỗi tay tới bắt, Bộ Thải Vi tiến đến đại nữ bên hai, đại nữ nhi, các ngươi mau lấy qua đi, lặng lẽ ăn, chờ hạ ta cho các ngươi một người trang mấy cái, các ngươi tàng hảo, cái này có thể phóng bài thiên. Ta trước kia ăn không đủ no, có người cho ta ăn, ta liền như vậy làm, thật sự là nhịn không nổi nữa, ta liền ăn thượng một cái, thực khiêng đói. Không biết có phải hay không Bộ Thải Vi nói khiến cho các nàng cộng minh, đại nữ nhi suy xét trong chốc lát, cấp hai cái muội muội đệ đi ánh mắt, hai cái muội muội mới gấp không chờ nổi đoạt qua đi, còn dư lại một khối điểm tâm, nguyên bản là màu trắng, chính là bị hai đứa nhỏ đụng tới lúc sau, biến thành màu xám, đại nữ nhi cũng không chê, cũng bay nhanh tảng tới rồi nàng tay háo phía dưới. Bộ Thải Vi cấp hải tử vi ăn, bên kia Bộ Tuyết Phương hỏi Bộ Trí Kỳ, ta hỏi ngươi, vi vi nhà ở, thật là ngoại đi đảo. Bộ Trí Kỳ không nói lời nào, Phùng Thị một khuôn mặt đỏ bừng, Vạn Thị bị người hoan uổng, tức khắc hướng lên trên nhảy một chút, một cái hơn 50 tuổi lao phụ nhân, một phen tuổi, cư nhiên còn có thể nhảy đến như vậy cao, thật là ra ngoài đại gia dự kiến. Vạn Thị chỉ vào Bộ Trí Kỳ cái mũi liền chất vấn, Bộ Trí Kỳ, ngươi nói cái gì? Ta đi đảo Bộ Thải Vi nhà ở. Ta khi nào đi đảo, nói nữa, ta đi đảo làm gì? Ngươi hôm nay tốt nhất cho ta nói rõ ràng à, ngươi nếu là không cho ta nói rõ ràng, chuyện này, chúng ta không tính xong. Ta một phen tuổi, liền tính ngươi không đem ta trở thành là trưởng bối, ta cũng lớn tuổi ngươi nhiều như vậy, ngươi như thế nào lung tung hướng ta trên đầu loạn khấu chậu phân. Bộ Trí Kỷ vẫn là không nói lời nào, hắn đem đầu hung hăng thấp, cằm đều mau chạm vào hắn ngực, rốt cuộc là chính mình đệ đệ, Bộ Tuyết Phương cũng không đành lòng nhìn hắn bị Vạn Thị buộc hỏi như vậy. Trí Kỳ, ngươi mau cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Chính là, Tuyết Phương, ngươi phải hỏi rõ ràng, thật là không lớn không nhỏ, cái dạng gì chậu phân đều hướng ngươi nại trên người khấu, đem ngươi nại trở thành là người nào. Thật là, có xấu hổ hay không, nào có các ngươi như vậy, ta nương vẫn là các ngươi trưởng bối đâu, một đám, thật quá đáng. Bộ Xảo Linh sợ trường hợp không đủ hỗn loạn, ở một bên thêm mắm thêm muối, Vạn Thị trong lòng ấm áp, rốt cuộc là chính mình thân khuê nữ, nhìn lời này nói. Chính là A Trí Kỳ, rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì muốn đi đào Thải Vi nhà ở. Nơi này có phải hay không có cái gì? Ẩn tình, ngươi cho chúng ta nói rõ ràng. Bộ Vạn Dũng rốt cuộc là ở bên ngoài lăn lộn thật nhiều năm người, không duyên cớ, vì cái gì có người muốn đi đào người khác nhà ở. Nói nữa, nhà ở, đó là trụ người địa phương, người bình thường ra đều hận không thể đem mà mài giũa thật sự săn bằng, ai không có việc gì ăn no căng đi đào đất mặt. Bộ Tuyết Phương thấy Bộ Trí Kỳ không nói lời nào. Đem tầm mắt đặt ở Phùng Thị trên người, Phùng Thị tức khắc thân thể căng chặt lên, nàng đại khí không dám ra một chút, Bộ Trí Kỳ cũng không dám cùng hắn đại tỷ đối thượng, nàng một cái đệ muội, nào dám. Hơn nữa, Bộ Tuyết Phương trên người khí chàng thập phần cường đại, Phùng Thị cũng bận tâm nhân ra là từ chấn chiến tới, khẳng định không giống nhau, càng thêm không dám cùng Bộ Tuyết Phương đối thượng. Phùng Thị cáo kéo kéo khoe miệng, thật cẩn thận trộm ngắm liếc mắt một cái Bộ Tuyết Phương, lại trộm kéo kéo Bộ Trí Kỳ ống tay áo, bị Bộ Trí Kỳ tránh ra. Nàng đành phải căng ra đầu, đại tỷ, ta thật sự, ta chỉ là nghe Trí Kỳ nói như vậy. Dừng một chút, Phùng Thị đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức trở nên lòng đầy căm phẫn lên, đứng dậy, chỉ vào Vạn Thị liền đối Bộ Tuyết Phương nói, đại tỷ, cũng không trách chúng ta sẽ hoài nghi ta mãi, mấy năm nay ngươi là không biết ta, mãi thật sự là thật quá đáng, ngươi cũng thấy rồi, trong phòng này, có thứ gì? Chính là mãi đâu, ba ngày hai đầu liền tới nhà của chúng ta tống tiền, liền khoảng thời gian trước. Mãi trả ta chuồng gà bên trong tìm trứng gà, cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, cùng cái tặc giống nhau. Này gà chính là ta từ ta nhà mẹ đẻ mang về tới, là nhà của chúng ta mệnh căn tử. Chương 157 bộ gia đoàn tụ sẽ hạ. Thiết, Phùng Thị, ngươi cũng không biết xấu hổ nói như vậy, ta là các ngươi nãi nãi, ta muốn ăn cái trứng gà làm sao vậy? Còn nói ta là tặc, đó là bởi vì gì? Còn không phải bởi vì các ngươi này những không hiếu thuận tao thiên lôi đánh xuống đồ vật bất hiếu kính ta. Ta và ngươi ra một phen tuổi, xương cốt đều ngạnh, thượng chỗ nào lộng ăn đi. Không ở các ngươi mấy cái tiểu nhân nơi này thảo khẩu cơm ăn, chẳng lẽ muốn đem chúng ta đói chết không thành. Lời này cũng mất công ngươi nói được. Đỉnh đầu đại mũ cấp Phùng Thị chụp xuống tới, Phùng Thị tuy rằng không cam lòng, chính là cũng tìm không thấy phản bác nói. Chính mình mãi mãi, cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, nàng là cái gì đức hạnh nàng chẳng lẽ còn không biết sao. Bộ Tuyết Phương lập tức chỉ là nhàn nhạt liếc Phùng Thị cùng Vạn Thị liếc mắt một cái. Nàng hỏi Phùng Thị, hôm nay ta cũng không nghĩ cùng các ngươi xả chuyện này. Vừa lúc mãi ở chỗ này, ta liền đem lời nói lược ở chỗ này, cha mẹ lâm chung trước, từng năm lần bảy lượt công đạo ta xem trọng Vivi. Hiện giờ chúng ta cha mẹ đều không còn nữa, ta trưởng tỷ như mẹ, Vivi việc hôn nhân vấn đề, cần thiết trải qua ta đồng ý, bằng không, các ngươi ai cũng không thể nhúng tay. Trí Kỷ, ngươi có nghe hay không? Chuyện này, ta định đoạt, ngươi quản hảo ngươi tức phụ nhi, còn có nãi, ta cha mẹ đi đến sớm, không thể tận hiếu, khả nhân chết không thể sống lại, ta cũng không thể làm cha mẹ sống lại, lại hảo hảo cho ngươi tận hiếu. Đến nỗi Chí Kỳ. Chí Kỳ hiện giờ của cải đơn bạc, cũng không có cái kia năng lực, ta xem tiểu thúc tiểu thiếp đều cưới thượng, đến nỗi phụng dưỡng gian nại sự tình, chắc là không có vấn đề. Tiểu thúc, ngươi nói đi. Bộ Vạn Dũng liền thích nghe loại này tân bốc nói, bị bộ Tuyết Phương như vậy một khen, đều mau bay lên tới, nơi nào còn phân rõ sở Đông Tây Nam Bắc. Đó là khu khu. Vạn Thị quá rõ ràng chính mình đứa con trai này, bản lĩnh khác không có, đi ra ngoài ai nhìn chúng, vì thế, chỉ cần có người nhiều ít khen một chút, hắn liền lâng lâng, liền chính mình họ gì đều đã quên. Vạn Thị ho khan thanh vẫn là khởi tới rồi tác dụng, nàng trừng mắt nhìn bộ Vạn Dũng liếc mắt một cái, Tuyết Phương, ngươi tiểu thúc ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Hắn a, khác không được, cả ngày ăn cơm lợi hại nhất. Ai, ta thường thường suy nghĩ a, nếu là cha mẹ ngươi còn ở, ta và ngươi ra, cũng sẽ không quá đến như vậy gian nan. Trông cậy vào ngươi tiểu thúc, còn không bằng trông cậy vào chính chúng ta đâu, hắn không tới tìm chúng ta hai cái lao bất tử đòi tiền, chúng ta liền phải cảm ơn hắn, nơi nào trông cậy vào hắn cho chúng ta hai vợ chồng già dưỡng lao tống chung. Bộ Tuyết Phương cười khẽ thanh, hơi hơi nhúng mày, coi như không nghe hiểu. Chí Kỳ. Tỷ biết ta đã là gả đi ra ngoài cô nương, theo lý thuyết nhà mẹ đẻ sự tình ta không nên quản. Chỉ là, cha mẹ Lâm Trung trước luôn mãi dặn dò, muội muội mệnh khổ mới sinh ra nương liền đi rồi, nửa tuổi cha cũng đi rồi, nàng ở trên đời này thân nhất chính là chúng ta tỷ đệ hai người, chúng ta nếu là đều không che chở nàng, ngươi trông cậy vào ai có thể che chở nàng. Bộ Tuyết Phương biết rõ chính mình cái này đệ đệ đức hạnh, ngạnh không được, vậy tới mềm, tốt xấu cũng là nàng một tay nuôi lớn đệ đệ, đôi khi, nàng lời nói. Hắn nhiều ít còn có thể nghe được đi vào một chút. Bộ Chí Kỳ rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đại tỷ, các ngươi đi rồi xa như vậy lộ tới, còn không có ăn cơm đi. Hắn nghiêng đầu liền đối Phùng Thị nói, ngươi còn ngồi làm gì? Mau đi nấu cơm a. Phùng Thị bị Bộ Chí Kỳ hung, có chút ủy khuất, có thể tưởng tượng đến nơi đây còn có Bộ Tuyết Phương cùng cái này chưa từng gặp mặt đại tỷ phu, tuy rằng không tình nguyện, vẫn là đi. Vạn Thị vừa nghe ăn cơm, lập tức đôi mắt soát lập tức liền sáng. Nàng chạy nhanh cấp bộ xảo linh đệ một cái ánh mắt qua đi, bộ xảo linh cũng không phải ngốc tử, vội vàng nói, ai nha, là như vậy cái lý, Tuyết Phương bọn họ khó được trở về một lần, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Chí Kỳ ra, ta tới giúp ngươi. Phùng Thị bước chân sinh sôi ngừng ở cửa, như thế nào cũng dịch bất động bước chân, nàng quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Vạn Thị cùng bộ xảo linh, bộ Chí Kỳ lúc này trong lòng chính phiền đâu, làm lơ Phùng Thị đưa qua ánh mắt. Bộ xảo linh tới hỗ trợ nấu cơm, còn có cái gì nói? Khẳng định bọn họ cũng sẽ lưu lại ăn cơm à, bộ Thải Vi đã trở lại, còn mang theo cái bộ Tuyết Phương toàn ra, hiện tại khen ngược, còn có Vạn Thị bọn họ toàn ra, đặc biệt là tiểu thúc gia kia ba cái nhãi danh, cũng không biết bao lâu không ăn cơm, cặp kia xanh mượt đôi mắt, xem đến nàng phiền lòng đã chết. Bộ xảo linh khỏe miệng hơi hơi một trọn, ta thấy hôm nay người nhiều, Chí Kỳ ra, ngươi có phải hay không không nghĩ ta hỗ trợ à? Phùng Thị rất muốn gật đầu, chính là, lại sợ cấp bộ Tuyết Phương lưu lại một không tốt ấn tượng. Vì vi, ngươi đi đem ta mang về tới gạo cùng thịt lấy ra tới, ta cũng khó được trở về một lần, ta mang theo hài tử, không thể tới hỗ trợ, liền phiền toái tiểu cô. Nguyên bản bộ Tuyết Phương mang theo hai túi gạo trở về, còn mang theo một ít thịt, nếu Vạn Thị các nàng không lên, nàng tính toán cho bọn hắn đưa xuống dưới, bất quá, nếu lên đây, vậy không cần thiết đưa đi xuống. Nơi này loanh quanh lòng vòng, đương nhiều năm như vậy thương nhân phụ, bộ Tuyết Phương tính đến rất rõ ràng. Nàng lại quay đầu lại đối Cẩu Văn Thành nói, tướng công. Gia Gia còn ở dưới, Văn Thao có ta còn có vi vi nhìn đâu, ngươi đi xuống thỉnh hắn đi lên ăn cơm đi. Lần này chưa thấy được tiểu thẩm thẩm, trong lòng rất hụt hẫng. Ta còn tưởng có chút lời nói cùng tiểu thẩm thẩm nói đâu, ngươi cũng nhìn xem nàng có ở nhà không, ở nói, đem nàng cũng kêu lên đến đây đi, chúng ta nhiều ít năm không ở bên nhau ăn cơm, tính, đều hảo chút năm. Bộ Thải Vi ôm hài tử, nghe được tỷ tỷ nói, đang định đem hài tử cấp tỷ tỷ đưa lại đây. Bất quá nàng cũng bỏ qua rất Phùng Thị cặp kia nghe được gạo cùng thịt đôi mắt, vậy như là đêm tối hạ, đói bụng mấy ngày mấy đêm sói đói, đột nhiên nhìn đến trước mắt nhiều một miếng thịt giống nhau. Nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí, lập tức liền hòa hoan xuống dưới, bộ Thải Vi đi lên mặt mẹ cùng thịt, bộ Chí Kỳ nghĩ, cũng liền đi theo đi. Bọn họ đi lên thời điểm, bởi vì có tỷ phu Cẩu Văn Thành, bộ Thải Vi chỉ là bối một cái nho nhỏ tay mải, bên trong là bộ Tuyết Phương mấy năm nay cho nàng làm quần áo cùng một ít tiểu ăn vặt. Đều là nữ hải tử thích ăn. Đồ vật toàn bộ đặt ở trong phòng bếp, bộ Thải Vi đi trước ra tới, bộ Chí Kỳ theo sát sau đó, bộ Tuyết Phương ôm hải tử, nhìn đến ba cái dơ hề hề tiểu cô nương, liền hỏi Văn Thị, mãi, này mấy cái tiểu nha đầu đều là tiểu thúc ra sao? Mấy cái tiểu nha đầu thấy Vạn Thị chiều các nàng nhìn qua, khẩn trương tiểu thân thể hung hăng một run run, bay nhanh đem trong tay điểm tâm giấu đi. Các nàng cái này nho nhỏ động tác dừng ở bộ tuyết phương trong mắt, không khỏi hơi hơi nheo nheo mắt, trong lòng lại không cấm nghĩ đến Vi Vi, kia nha đầu sợ là từ nàng xuất giá lúc sau, nhật tử đều quá đến không hảo đi. Nàng ôm hải tử, từ trong túi lấy ra tới mấy cái túi tiền, đưa cho các nàng, tỷ tỷ cũng không có gì cho các ngươi, này mấy cái túi tiền là ta chính mình theo chơi, các ngươi chính mình lấy hảo, chờ các ngươi nương trở về, cho nàng nhìn xem. Chương 158 càng giúp càng vội người nào đó. Nói xong, bộ tuyết phương đem hải tử thay đổi một bàn tay, lại cười đối Vạn Thị nói, mãi, không nghĩ tới à, nhoáng lên mắt, các nàng đều lớn như vậy, ta xuất giá lúc ấy, đại níu níu mới sinh ra đâu. Ngươi xem, không nghĩ tới mấy năm đi qua, nhị níu cùng tam níu đều sinh ra, lại nói tiếp, tiểu thẩm thẩm so với ta phúc khí hào đâu, ngươi xem ta, mới hai đứa nhỏ. Nếu là lại cấp tiểu thẩm thẩm mấy năm thời gian, không chừng còn có thể sinh vài cái ra tới. Mau đừng. Vạn Thị vội vàng trả lời bộ tuyết phương, còn sinh mấy cái bổi tiền hóa. Ta thiên, ta bộ ra vốn dĩ liền không có gì của cải, nếu là lại đến mấy cái bồi tiền hóa, đến lúc đó ta và ngươi ra bộ xương già này, còn không được bị các nàng mấy cái ép khô nha. Ngươi phúc khí không tồi, ngươi tiểu thẩm thẩm. Ngươi nhìn xem, nàng nhưng thật ra có thể sinh, sinh như vậy mấy cái ra tới, nhưng vấn đề là, một cái đều không phải mang bả, tất cả đều là bồi tiền hóa, này không phải hố người sao. Bộ tuyết phương đối Vạn Thị tới nói, ứng cao không xem như bộ ra người, một ngoại nhân. Nhưng nàng làm cho nàng mặt, cũng có thể nói như vậy Khổng Thị, có thể thấy được, Khổng Thị ngày thường, quá đến có bao nhiêu không tốt. Người đứng lại. Phía sau truyền đến bộ trí kỳ thanh âm, bộ thải vi khỏe miệng hiện ra một mặt châm chọc tươi cười. Nghe vậy, dừng bước, bộ trí kỳ vài bước liền đuổi theo, chỉ vào bộ thải vi cái mũi, ngươi nhưng thật ra sẽ tìm giúp đỡ. Bộ thải vi, ngươi trụ phòng ở nói ta tu sửa, ta thật là không biết, ta đào ta chính mình phòng ở, e ngại ai. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem đại tỷ tìm trở về, ngươi liền cảm thấy ngươi có người cho ngươi chống lưng, ngươi chỉ cần một ngày còn ở nhà ta, ngươi cũng đừng tưởng thoát khỏi. Đại ca, cuối cùng lộ ra ngươi gương mặt thật. Bộ thải vi đối thượng bộ trí kỳ cặp kia rõ ràng thực phẫn nộ lại cố tình muốn dùng sức đè nén xuống biểu tình, ngươi nói được không sai, này nhà ở là của ngươi, phòng ở là của ngươi. Chính là, ta không phải ngươi, ngươi không thích ta, ta cũng không cầu ngươi thích ta, ngươi tưởng tính kế ta. Cũng đúng. Chỉ cần ngươi có kia bản lĩnh, cho phép ngươi từ ta trên người hố đồ vật, chỉ cần ngươi đủ thông minh, chỉ là, giống ngươi như vậy, con ta phiên ta trong phòng mà. Tấm tắc, ngươi này cách làm ta cảm thấy thực mất mặt ta. Ngươi, bộ trí kỳ tức muốn hụt máu, đây mới là bộ thải vi gương mặt thật đi, cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng là cái rất có thể trang, trước kia hắn như thế nào liền không phát hiện đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn cha ít nhất cũng là bọn họ vùng này nổi danh người. Cũng là bọn họ nơi này nhất có tiền đồ người, sinh ra tới hài tử, chẳng lẽ liền cho phép hắn cùng đại tỷ thông minh, tiểu muội chính là cánh ốc. Đại ca, thật sự, ngươi nếu là chính đại quang minh tới tìm ta đòi tiền, ngươi nếu là chính thức hô ta, không cần làm này đó ghê tởm người sự tình, ta cảm thấy không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh. Chỉ là, ngươi làm ta thực thất vọng, đúng rồi, ta lần này thỉnh đại tỷ trở về, gần nhất xác thật tưởng hảo hảo báo cho ngươi một phen. Đỡ phải ngươi luôn là cho rằng ta không ai chống lưng, thứ hai sao, ta nhưng không nghĩ lần sau lại bị các ngươi hai cái ngu xuẩn phu thê bị bán đi. Ngươi nói cái gì? Bộ trí kỳ thật sự tức điên, cái gì gọi là ngu xuẩn phu thê? Bộ thải vi, ngươi có gan lại đem lời nói mới rồi nói một lần, ta xem đại tỷ nếu là nghe được, còn có thể hay không giúp ngươi? Thiết! Loại này phía sau có người cảm giác thật là thoải mái à, bộ thải vi khinh bỉ chiều bộ trí kỳ cười cười, ngươi ngốc, ngươi cho ta cũng ngốc à. Ta lớn tiếng nói ra làm gì? Đại ca, kỳ thật, chúng ta chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, ta cảm thấy chúng ta là có thể hảo hảo ở chung, ngươi đòi tiền, có thể, ta không phải đã đáp ứng các ngươi, mỗi tháng cho các ngươi một lượng bạc từ sao? Ngươi không tính quá này trướng, một năm xuống dưới, 12 lượng bạc, này cũng không phải là cái số nhỏ, đủ ngươi lấy lòng vài mẫu đất, nhưng ngươi cố tình lòng tham không đủ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Bộ thải vi cùng bộ trí kỳ nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ, lẫn nhau đều tâm hữu linh tê, không cho bọn họ nghe được. Bộ trí kỳ bị bộ thải vi này dáng vẻ đắc ý tức điên, hắn có chút không cam lòng, một tháng một hai, hắn muốn mua đất, một hai phải chờ đến nửa năm lúc sau, rau kim châm đều lạnh, còn mua gì mà. Nghĩ vậy nhi, bộ trí kỳ không thể không lại một lần đem thanh âm đè thấp, vì ngươi liền không thể trước đem bạc cho ta mượn sao. ăn Tết lúc này mua đất nhất có lời, nếu là chờ đến sang năm, khi đó còn muốn nộp thuế, nhà của chúng ta về điểm này mà, ngươi lại không phải không biết, hảo thật sự, mỗi năm ra về điểm này lương thực, chúng ta người trong nhà đều ăn không đủ no. Đừng a đại ca, là ngươi cùng đại tẩu ăn không đủ no, cùng ta nhưng không có quan hệ, ta nhưng cho tới bây giờ không ăn qua nhà các ngươi lương thực, ngươi cũng đừng ở ta nơi này khóc lóc kể lể, các ngươi là cái dạng gì người, các ngươi chính mình rõ ràng. Xem các ngươi làm sự tình, nào một kiện là có thể nói ta thân ca ca làm được. Tính, ta không nghĩ cùng ngươi xả, ta đi lấy đồ vật. Phùng thị cùng bộ xảo linh ở trong phòng bếp, bộ xảo linh ngày thường bị vạn thị dưỡng đến cùng cái đại tiểu thư dường như, phùng thị làm nàng đi nhóm lửa, nàng ngồi ở lòng bếp phía trước, cầm củi lửa, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Bộ thải vi cùng bộ trí kỳ đi vào tới, liền nhìn đến phùng thị chính phẫn nộ chỉ vào củi lửa, ngươi đem củi lửa bỏ vào đi, mồi lửa thổi châm, lộng điểm cỏ khô đi vào là được, chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng chưa đã làm. Bộ xảo linh một chút cũng không cảm thấy nhớ kỹ sẽ không làm có cái gì ngượng ngùng, nàng ngẩng đầu lên, không vui nói, hử, ngươi cho rằng ta là ngươi à. Cái gì đều phải làm, thật là, ngươi như vậy sẽ chỉ huy, vậy ngươi tới làm a? Ngươi, Phùng thị bị như vậy vô lại nói tức giận đến gương mặt đỏ bừng, ngươi sẽ không làm vậy ngươi chạy tới làm gì. Bộ thải vi nhún nhún vai, Phùng thị ngày thường liền dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo, ngươi xem, tới rồi vạn thị bộ xảo linh các nàng trước mặt, nàng liền tính tai sinh khí. Cũng không dám phát tiết ra tới. Nhìn đến bộ trí kỳ vào được, Phùng thị như là thấy được một cây cứu mạng dâm dạng, trí kỳ, ngươi xem, nếu tiểu cô sẽ không nấu cơm, không bằng, làm nàng đừng tới đây. Hạt thêm phiền sao này không phải, sẽ không còn tới, thật là, đầu óc có bệ. Bộ xảo linh tới nơi này nấu cơm, chẳng qua là làm cấp bộ tuyết phương xem, nàng lại không tính toán thật sự nấu cơm, nơi này không phải còn có Phùng thị người này sao. Nói nữa, lại vô dụng, không phải còn có cái bộ thải vi sao. Bất quá, hôm nay nàng không dám gọi cái này nha đầu chết tiệt kia hỗ trợ, không xem nàng mặt mũi, ít nhất cũng phải nhìn nàng tỉ tỉ bộ tuyết phương mặt mũi, nàng này không phải còn tính toán cầu nhân ra làm việc sao. Bộ trí kỳ nhíu nhíu mày, hôm nay trong nhà nhiều người như vậy, toàn bộ đều dựa vào hắn tức phụ nhi một người, cũng không biết có thể hay không làm được ra tới, lại xem bộ xảo linh, vô luận thấy thế nào, nàng đều không giống như là nấu cơm kia khối liêu a. Tiểu cô, ta xem như vậy đi. Ngươi nếu không vẫn là cùng chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này, có ta tức phụ nhi cùng vi vi là được. Bộ trí kỷ nhẫn mại tính tình, hướng bộ xảo linh. Chương 159 đại tỷ tâm tư. Bộ thải vi vừa nghe, không chút do dự chọc thủng bộ trí kỷ nói, ngượng ngùng a đại ca, ta hôm nay không thoải mái, không tính toán nấu cơm. Nói nữa, tẩu tử ngày thường rất lợi hại, tẩu tử, ngươi nhìn đến không có, này đó đều là thịt ta, ngươi hảo hảo làm. Nếu hôm nay mọi người đều ở nhà của chúng ta ăn cơm, kia này đó gạo cùng thịt, đều không cần lấy xuống, ngươi xem làm a. Hôm nay nhiều người như vậy, Phùng thị sợ mệt, bộ xảo linh lười quán, mọi người đều đem chú ý đánh tới trên người nàng, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn liền như vậy giống thánh mẫu. Phùng thị lại không phải ngốc tử, nhìn đến bộ thải vi lấy ra tới hai túi gạo cùng hai khối mới mẻ thịt heo, đôi mắt đều thẳng, này hai túi gạo một túi ước chừng 10 cân bộ dáng, còn có hai khối thịt heo, thoạt nhìn cũng 5-6 cân bộ dáng. Nghe bộ thải vi ý tứ là, nếu là nàng nấu cơm, đến lúc đó này thịt như thế nào phóng, còn có gạo như thế nào nấu, còn không phải nàng một người định đoạt. Nghĩ nghĩ, nàng vội không ngừng gật đầu ứng hạ, ai nha, phải không, vì vì, nếu ngươi không thoải mái, vậy đừng ở chỗ này nhì đứng, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Tiểu cô, ngươi cũng sẽ không làm, đi nghỉ ngơi đi, ta chính mình tới thì tốt rồi. Bộ xảo linh trong lòng cái kia hận à, nếu là nhị tẩu tại đây lộ thì tốt rồi, nàng sẽ không, chính là nhị tẩu sẽ à, hiện tại hảo. Nàng nương khẳng định sẽ không tới phòng bếp, nhị tẩu về nhà mẹ đẻ, chính là cái kia riêu quả phụ, lúc này cũng không biết chạy địa phương nào đi, nhiều như vậy gạo, còn có thịt ta, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì không tốt, một hai phải nói bọn họ đều ở chỗ này ăn cơm, gạo cùng thịt không tiễn đi xuống, nhà bọn họ bao nhiêu người, có thể ăn được. Nhiều ít, hiển nhiên, bộ trí kỳ bọn họ muốn kiếm lời. Phùng thị lúc này cũng không tức giận, vui tươi hớn hở đem thịt cùng gạo lấy ra tới lúc sau. Túi liền không, ở túi phía dưới, còn có một cái nho nhỏ tay mải, bộ trí kỷ cũng đem ra, mở ra vừa thấy, bên trong là một kiện mới tinh màu xám áo dài, sờ lên nguyên liệu thực thoải mái, bên trong phùng đông đi vào, ấm áp cực kỳ. Đây là, bộ thải vi cũng không nghĩ tới, đại tỷ cho nàng làm hảo chút quần áo, một năm bốn mùa, đều làm một kiện, nàng không thấy được nàng ca ca bộ trí kỷ, không nghĩ tới đặt ở cái này trong túi mặt. Xem ra ở đại tỷ trong mắt, bộ trí kỷ liền tính lại thế nào. Cũng là nàng đệ đệ. Ai, Bộ Thải Vi lúc này trong lòng phức tạp cực kỳ, nàng tưởng, nếu không cứ như vậy tạm chấp nhận quá thượng mấy năm tính, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, theo chính mình sự nghiệp phát triển, Bộ Chí Kỳ sớm hay muộn sẽ biết nàng bán dược việc này, đến lúc đó, hắn lực chú ý còn không phải đặt ở trên người nàng. Tuy nói có Bộ Tuyết Phương ở sau người vì nàng hộ giá hộ tống, nhưng tiền tài động nhân tâm a, ai biết tương lai Bộ Chí Kỳ có thể hay không cũng bởi vì tiền tài, làm ra càng thêm quá mức sự tình. Đột nhiên, Bộ Thải Vi nghĩ tới một cái thực tốt phương pháp, đã có thể rời đi Bộ Chí Kỳ lực chú ý, cũng có thể rời đi Phùng Thị lực chú ý, nàng cũng có thời gian làm chính mình sự tình. Chỉ là, cái này ý niệm còn không thành thục, nàng phải hảo hảo nhìn kỹ hắn nói, hiện tại không nóng nảy. Bộ Vân Cao trên tay cầm một cái thuốc phiện túi, tay tự nhiên bối ở sau người, phía sau còn đi theo vừa mới chạy ra đi Diêu Quả Phụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng Cẩu Văn Thành nói cái gì, bất quá xem Cẩu Văn Thành trên mặt ý cười, nghĩ đến. Bọn họ nói chuyện vẫn là rất hài hòa. Phùng Thị ở phòng bếp vội một trận, mới vừa đem cơm trưng thượng, luống cuống tay chân, trong chốc lát đi tìm Du, trong chốc lát muốn đi nhặt rau, trong chốc lát muốn đi. Vội đến nàng đầu góc choáng váng, đành phải tới phòng khách xin giúp đỡ với Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi đi vào phòng bếp, nhìn đến Phùng Thị đem phòng bếp làm đến hỏng bét, nàng liền nhịn không được phát giận, tẩu tử, ngươi đi cho ta nhóm lửa, ta tới nấu ăn. Phùng Thị biết cái này cô em chồng tay nghề không tồi, chẳng qua đáng tiếc. Không bột đấu gột nên hồ, trên tay nàng không có lương thực, không có dầu muối từng giấm, hưởng có một tay hảo trung nghệ, lại cái gì cũng làm không ra. Nàng nhìn ngoài phòng gió lạnh lạnh thấu xương, trong lòng nghĩ, ngươi phải làm đồ ăn, ta còn ước gì cho ngươi đâu, ta đảo phải hảo hảo nhìn xem, ngươi có thể làm ra cái thứ gì tới. Ngày mùa đông, vườn rau trừ bỏ chịu rét củ cải trắng cùng cà rốt ở ngoài, còn có thể cải trắng, không khác đồ ăn. Bộ Thải Vi tính, hôm nay trong phòng ít nhất có mười mấy người. Nói cách khác, ít nhất muốn mười mấy đồ ăn mới được, nàng nghĩ, trước lấy ra mấy cái củ cải trắng, tẩy sạch, tức ra, lại đem thịt thượng xương cốt dịch xuống dưới, chuẩn bị tới một nồi xương sườn hầm củ cải. Củ cải mặt sau bỏ vào đi, trước đem canh xương hầm hầm lên, hướng bên trong bỏ thêm vài miếng gừng tươi, thả một chút tiêu xay đi vào, đắp lên cái nắp, nàng liền đi mặt sau vườn rau tìm đồ ăn đi. Phùng Thị ngồi ở bệ bếp phía trước mơ màng sắp ngủ, nơi này ấm áp, trừ bỏ bụng nghe kia thịt vị một cái kính thầm thì kêu ở ngoài. Nàng thực thoải mái. Bộ Thải Vi đi ra ngoài thời điểm dẫn theo rổ, trở về thời điểm, Phùng Thị trong mắt đều mau rớt ra tới, lúc này mới bao lâu, nàng trong rổ nhiều một ít rau dại, còn có cải trắng cà rốt, cái này mùa, kia tươi mới đến cơ hồ veo đến ra thủy tới bà, thiếu chút nữa lóe mù nàng đôi mắt. Bộ Thải Vi mới khó được cùng Phùng Thị giải thích, nàng một bên nhặt rau, một bên hỏi, tẩu tử, ngươi hôm nay cũng đừng cất giấu, ta nhớ rõ trong nhà còn có trứng gà đi. Ngươi lấy mấy cái trứng gà tới. Sợ Phùng Thị luyến tiếp, Bộ Thải Vi lại nhiều lời một câu, tẩu tử, ngươi nhưng đừng luyến tiếp nha, ta đại tỷ hiện tại ở Cẩu gia, muốn địa vị có địa vị, muốn bộ dạng có bộ dạng, ngươi xem ta tỷ phu, đối nàng thật tốt. Ngươi nói đúng không? Phùng Thị tâm đang nhỏ máu trứng gà, một cái trứng gà chính là tam văn tiền a, nếu là hai cái chính là 6 văn tiền, ba cái chính là 9 văn tiền. Càng tính nàng liền càng đau lòng, chính là Bộ Thải Vi cũng nói, Bộ Tuyết Phương hiện tại nhưng không thể so lúc trước. Nàng hiện tại có bản lĩnh có tiền, nhìn xem nàng mang về tới mấy thứ này, không cái thượng 100 văn tiền, đều đặt mua không được. Nếu là, nàng trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, chờ hạ ăn cơm thời điểm, nhất định phải đi đại tỷ trước mặt hảo hảo khóc lóc kể lể một phen, nếu là đại tỷ khe hở ngón tay gian có thể lộ ra một chút tới, liền đủ bọn họ ăn trước 1-2 năm. Bộ Thải Vi nhìn Phùng Thị đáy mắt tính kế, méo miệng, tính kế nàng đại tỷ. Chứ bỏ củ cải trắng hầm xương sườn. Nàng dùng trứng gà trưng bà đinh, cà rốt xào thịt, lá cải trắng xào thịt, cải trắng côn đơn độc xào thịt mỡ, như vậy tính, còn kém a, Bộ Thải Vi phân cao thấp đầu góc, cuối cùng nghĩ, lại làm Phùng Thị từ cái bình cầm 2 thanh rau ngâm ra tới, lộng một cái rau ngâm trứng thịt nạc nàng liền băm, tạo thành một đám viên nhỏ, dầu chiên. Như vậy lung tung rối loạn lộng một hồi, tính cũng liền không sai biệt lắm. Phùng Thị đôi mắt đều lớn, nàng không tự mình nhìn đến cái này nha đầu chết tiệt kia nấu ăn, nghe này mùi hương. Xem nàng kia tư thế, so nàng không biết cường nhiều ít lần, nha đầu này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Chương 160 ra dạy bảo. Một bàn đồ ăn bưng lên, Bộ Tuyết Phương nhịn không được khen Phùng Thị, ai nha, thật là không nghĩ tới đệ muội tay nghề tốt như vậy, chúng ta cần phải hảo hảo nếm thử. Phùng Thị ngượng ngùng cười, đại tỷ nói đùa, cái này nơi nào là ta làm. Phùng Thị oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười đến ngã trước ngã sau Bộ Thải Vi, cái này nha đầu chết tiệt kia. Chờ đại tỷ đi rồi, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút, nàng rốt cuộc từ nơi nào học được tay nghề, cũng không biết nàng luyện bao lâu, mới làm được như vậy thuần thục. Bộ Tuyết Phương giống cái mẫu thân giống nhau, mỉm cười tiếp đón đại gia ăn cơm, sau đó gắp một chiếc đũa đến trong miệng. Hàm đạm thích hợp, hương mềm vừa phải, nơi này còn có thích hợp bọn nhỏ ăn, không có cay vị viên, ngay cả nho nhỏ văn thao, cũng có thể nếm thử. Vạn thị vốn đang tính toán ở trên bàn cơm hảo hảo hỏi một chút Bộ Tuyết Phương, nhưng không nghĩ tới này bàn cơm chay mặn phối hợp, cơm là gạo cơm, đồ ăn đều có thịt, nàng nơi nào còn lo lắng hỏi, ngay cả Bộ Xảo Linh, một bên ăn một bên xem Bộ Thải Vi, hừ, rốt cuộc là làm hạ nhân mệnh, không giống nàng, chú định đời này là phải làm nhân thượng nhân người. Bộ Thải Vi cùng Phùng Thị ngồi xuống ăn cơm, vừa thấy bàn ăn, một mảnh hỗn độn, Phùng Thị lập tức sắc mặt liền thay đổi. Bộ Thải Vi nhưng thật ra không sao cả, tẩu tử, chúng ta hai còn không coi ăn đâu, bọn họ trước nói, chúng ta hai đi lộng điểm ăn đi. Bộ Tuyết Phương cũng không nghĩ tới Vạn Thị bọn họ như vậy có thể ăn, mấy cái hài tử ngay từ đầu còn có điểm phóng không khai, một lát sau lúc sau, kia ăn cơm tốc độ, sắp theo kịp đoạn. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn Cẩu Văn Thành liếc mắt một cái, Cẩu Văn Thành là cẩu gia con một, cẩu mọi nhà cảnh khá giả, khi nào ăn cơm ăn thành như vậy. Bộ Thải Vi đi cẩu gia, tuy rằng ăn cơm cũng tương đối mau, nhưng là động tác cho người ta một loại thực tự nhiên cảm giác, cách nói năng không kiêu ngạo không xiểm định, nói chuyện trật tự rõ ràng, hắn còn tưởng rằng bộ gia người đều như vậy. Hiện giờ thật sự nhìn đến bộ gia toàn gia ăn tương. Hắn kỳ thật không có ăn nhiều ít, cô em vợ làm tốt lắm ăn, chính là, hắn thật sự cùng những người này đoạt không tới. Nàng tưởng, chính mình khả năng cần thiết cùng trượng phu nói nói bộ gia tình huống, hắn liền cầu hôn đón dâu đã tới hai lần, đều cùng bộ gia không có gì thâm giao, đối bọn họ những người này không phải thực hiểu biết. Đi thôi đi thôi. Bộ Tuyết Phương vây vây tay. Chờ hạ vi vi, ngươi rủ sao đều phải làm. Ngươi lại cho ta cùng ngươi tiểu cô làm một chén cơm chiên trứng, chúng ta còn không có ăn no đâu. Vạn Thị dùng tay moi hàm răng thượng Thái Diệp, động tác cực kỳ bất nhã. Bộ Xảo Linh lau một phen miệng, đúng vậy, vì vì, chúng ta còn không có ăn no đâu, ngươi làm thời điểm nhiều làm điểm. Còn có ta, còn có ta. Diêu Quả Phụ cũng không cam lòng lạc hậu, vội vàng giơ lên tay tới, vì vì nha đầu, đừng quên còn có ta, ta hiện tại là một người ăn, hai người muốn lấp đầy bụng, thật là có điểm đói bụng. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, Phùng Thị khỏe miệng run rẩy thật sự lợi hại, nếu không phải nơi này còn có Bộ Tuyết Phương bọn họ ở, phòng trưng nàng khẳng định sẽ không chút do dự nói, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cẩu Văn Thành mới vừa bị bọn họ ăn cơm ăn tương dọa tới rồi, này chỉ trước mắt, lại nhìn đến Vạn Thị kia một chút cũng không phòng trưng người khác còn ở ăn cơm xỉa răng răng bộ dáng, còn có bọn họ chẳng biết xấu hổ muốn ăn cơm. Một đôi mắt trừng đến đại đại. Bộ Thải Vi quay đầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai, mãi mãi. Chính ngươi nhìn xem cái chó, còn có thể móc ra một cái mẹ sao. Ta cho các ngươi làm cơm chiên trứng, ta cùng ta tẩu tử mẹ cũng chưa gặp qua đâu, chúng ta đi đâu lộng cơm cho các ngươi xào. Chính là an mãi mãi, các ngươi cũng không thể thật quá đáng đi. Ta cùng vi vi mệt chết mệt sống, các ngươi cơm thừa canh cặn cũng chưa cho chúng ta lưu một chút. Phùng Thị người này nói chuyện đã đáng thương lại không làm cho người thích. Bất quá, cũng không bằng Bộ Thải Vi sắc bén, Vạn Thị bị hắn nghẹn đến chết khiếp, kia chó cơm tử. Bên trong chính là một cái mẹ cũng bị bọn họ đào sạch sẽ, phỏng trừng, bọn họ lấy về phòng bếp, đều không cần giặt sạch, thật sự là quá sạch sẽ. Liên tính không có cơm, vậy các ngươi ăn gì, cũng cho chúng ta làm điểm A. Còn không có ăn no đâu. Vạn Thị lẩm bẩm, làm một cái trường bối, nàng chút nào không bận tâm tôn nữ tế còn ở nơi này đâu, đừng nói, tới nhà các ngươi, liền một đốn cơm no cũng ăn thượng không, này không phải mất mặt sao. Vạn Thị suy nghĩ cẩn thận, Bộ Tuyết Phương không phải không chuẩn bị đi xuống sao. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải ăn đủ, bằng không, thực xin lỗi nàng kia túi gạo a. Cái này à, ngươi phải hỏi hỏi ta tẩu tử, nhà của chúng ta lương thực đều là nàng ở còn đâu. Bộ Thải Vi không chút do dự, lập tức liền đem Phùng Thị đẩy ra đi. Phùng Thị nghe xong lời này sinh khí cực kỳ, mãi mãi, ngươi cũng thật quá đáng, ta hôm nay đều nấu nửa túi gạo, các ngươi còn cảm thấy thiếu a? Còn ở khách nhân trước mặt nói ở nhà của chúng ta một đốn cơm no cũng chưa ăn qua, ngươi cũng thật quá đáng. Cái gì gọi là đặng cái mũi lên mặt, Vạn Thị đây là. Trong nhà bạc cùng lương thực còn có nàng ga đều là Phùng Thị mệnh căn tử, Vạn Thị đây là, chỉ vào Phùng Thị nơi nào đau, liền hướng nơi nào trọc, này không phải muốn nàng mạng già sao. Chí kỳ, không phải ta nói, này đương ra làm chủ, vẫn là muốn nam nhân. Bộ Vân Cao uống lên nửa cái bình rượu, người đã có điểm choáng váng, hắn bàn tay to chụp ở bộ Chí Kỳ trên vai, nam nhân, đó chính là một nhà chi chủ, ngươi nói đúng không? Nữ nhân. Cách vậy hẳn là nghe nam nhân. Người nữ nhân này, quá không biết thú, hôm nay nhiều người như vậy ở, cơm cũng không cho ăn no. Bộ Chí Kỳ đáy mắt hiện lên một mạt không vui, một bàn tay bay nhanh lôi kéo Bộ Vân Cao tay, ra ra, ngươi uống say. Ha ha, Chí Kỳ, ngươi ra ra nói được không sai, nữ nhân này à, nếu là không nghe lời, ngươi liền hung hăng đánh, đánh tới nàng nghe lời mới thôi. Ta còn chưa tin cái nào nữ nhân không sợ đánh, tin tưởng ra ra, ta nói không sai. Một cái so một cái lợi hại, Bộ Thải Vi đã nghe không nổi nữa, nàng xoay người đi tới, đối Bộ Tuyết Phương nói, tỷ, tỷ phu, các ngươi xem Văn Thao, có phải hay không có điểm đói bụng. Như vậy đi, các ngươi cùng ta tới, ta cấp Văn Thao lộng điểm ăn. Nàng nói chuyện thanh âm có điểm tiểu, trừ bỏ Bộ Tuyết Phương cùng Cẩu Văn Thành, người khác cũng chưa nghe được. Cùng Vạn Thị bọn họ ở bên nhau ăn cơm, chưa hiểu việc đời Cẩu Văn Thành phỏng trừng ăn không vô đi, nàng thấy được, cũng ăn không vô đi, thật sự là có điểm. Ghê tởm. Vạn Thị xỉa răng răng, Bộ Xảo Linh còn hảo, cái kia Diêu quả phụ, còn ở đào lỗ mũi, này vẫn là ở trên bàn cơm A, này một đám, thật là đủ rồi. Mãi, hải tử còn muốn ăn chút cháo, ta mang theo hải tử đi phòng bếp lộng điểm. Ra ra, ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta đi thời điểm, hồi đi xuống nhìn xem các ngươi. Bộ Thải Vi ngụ ý chính là, các ngươi có thể đi rồi. Bộ Vân Cao uống say, Vạn Thị không nghe minh bạch, một cái kính gật đầu, hảo, hảo, hảo, ngươi muốn xuống dưới nhìn xem ta cái này lao bất tử à, ai, cha mẹ ngươi đi rồi thật nhiều năm, hiện tại các ngươi cũng rốt cuộc trưởng thành, nhìn đến các ngươi, ta một lòng à, liền buông xuống. Chương 161 tỷ đệ nói chuyện. Bộ Xảo Linh nhưng thật ra không vui nhăn nhăn mày, ngẩng đầu, thật sâu nhìn Bộ Tuyết Phương, nàng có ý tứ gì, khinh thường bọn họ vẫn là như thế nào. Diêu quả phụ mới mặc kệ bọn họ những cái đó, nàng chỉ cần ăn no bụng, nếu có thể lộng điểm bạc, là đủ rồi, khác nàng quản không được, cũng không nghĩ quản. Bộ Tuyết Phương ôm hài tử, Cẩu Văn Thành đi theo nàng phía sau, Bộ Thải Vi đi ở phía trước, Phùng Thị đưa cho Bộ Chí Kỳ một cái ánh mắt, cũng đi theo đi phòng bếp. Bộ Tuyết Phương bọn họ muốn ăn cái gì, Phùng Thị tổng không thể lấy ra nhà bọn họ bình thường cấp Bộ Thải Vi ăn đến những cái đó rau dại tạp mặt năng ra tới lửa gạt người, vì thế, bọn họ bốc cháy lên tủi lửa, tiếp tục nấu cơm. Lúc này đây, liền bọn họ vài người ăn, ít người, Bộ Thải Vi làm càng vì tinh xảo, nàng đem Phùng Thị dùng dư lại măng mùa đông lấy ra tới chắc thủy lúc sau, hỗn hợp thịt nạc xào ra tới, mùi hương truyền bá đến thật xa thật xa. Ngồi ở trên ghế Vạn Thị đã sớm nhịn không được, nhưng Bộ Chí Kỳ lại ở một bên nói, mãi, ta đại tỷ lúc này đây trở về à, kỳ thật còn có chút việc phải làm, ngươi xem ở như vậy được chưa, các ngươi đi về trước, ngày mai ta cùng đại tỷ đi xem các ngươi. Chí Kỳ, ngươi đại tỷ, rốt cuộc sao lại thế này? Bộ Xảo Linh rốt cuộc tóm được cơ hội hỏi Bộ Chí Kỳ, ta lần trước nghe đến người ta nói, nàng không phải ở nhà chồng quá thật sự đáng thương sao? Ngươi ngẫm lại à, cha mẹ ngươi đi được sớm, nàng nhà mẹ đẻ chỉ có ngươi như vậy có một cái huynh đệ, cố tình ngươi lại không biết cố gắng, một chút vội cũng giúp không được. Mấy năm trước ta còn nghe nói ngươi đại tỷ sinh không ra hài tử tới, như thế nào hiện tại? Nàng không phải có cái ác bà sao? Có thể làm nàng trở về. Bộ Chí Kỳ mặt trầm xuống tới, hắn là không bản lĩnh, là không hỗ trợ cái gì, nhưng là, chính hắn có thể nói như vậy, từ Bộ Xảo Linh trong miệng nói ra, này tính sao lại thế này? Ta đại tỷ sự tình, ta như thế nào biết? Bộ Chí Kỳ không mặn không nhạt nói. Tiểu cô, ta đại tỷ bọn họ lần đầu tới trong nhà, hôm nay phỏng chừng có điểm vội, liền không chiêu đãi các ngươi. Hắc, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy a? Đuổi chúng ta đi a? Chúng ta còn không có ăn no đâu, có các ngươi như vậy sao? Ai ra, Bộ Chí Kỳ, ta xem như đã nhìn ra, ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta a? Ngươi cảm thấy ngươi đại tỷ hiện tại có tiền đồ, trứng mắt chúng ta đúng không? Vạn Thị túm Bộ Chí Kỳ tay, không cho hắn đi. Bộ Chí Kỳ bị bọn họ nháo đến không được, mãi, ta nơi nào là ý tứ này? Ngươi cũng thấy rồi, ta đại tỷ lúc này đây trở về, còn không phải bởi vì Vivi, cho nên, ta đại tỷ là trở về tìm ta tính sổ, ngươi thật sự tưởng nhiều. Vạn Thị cũng không phải ngốc tử, bị Bộ Chí Kỳ như vậy vừa nói, cẩn thận tưởng tượng, giống như còn thật là có chuyện như vậy, cũng liền buông hắn ra. Bộ Xảo Linh tiến đến Vạn Thị bên hai, nhẹ giọng nói, nương, nếu Tuyết Phương bọn họ ngày mai muốn tới nhà của chúng ta liền đi về trước đi, miễn cho ở chỗ này nghe bọn hắn cãi nhau, ngươi nói đi. Nói nữa, ngươi xem cha cùng nhị ca đều say, chúng ta trước đem bọn họ lộng trở về đi. Vạn Thị gật gật đầu, một quay đầu liền đối Diêu quả phụ nói, hài tử cho ta ôm ngươi, ngươi đem Vạn Dũng đỡ trở về. Diêu quả phụ eo một xoa, lại không phải ta nhi tử, ta đỡ hắn làm gì. Ta chính mình hài tử, ta còn là chính mình ôm tương đối hảo, cho các ngươi ôm, ta còn lo lắng đâu. Ta là hài tử thân mãi mãi, ngươi lo lắng cái gì. Vạn Thị tức giận đến không được. Diêu quả phụ không nói lời nào. Bế lên hài tử mông muốn éo, xoay người liền đi rồi, Vạn Thị ở trong gió tức giận đến cả người run rẩy. Thật vất vả trong nhà an tĩnh lại, không bao lâu, trong thôn lục tục tới một ít người, mọi người đều là hướng về phía Bộ Tuyết Phương ra xe ngựa tới. Phải biết rằng, bọn họ Hà Nguyên thôn lớn như vậy một cái thôn, cũng mới chỉ có hai lượng xe bò, xe ngựa, bọn họ chỉ ở trấn trên nhìn đến quá. Bộ Tuyết Phương muốn chiêu đái trong thôn khách nhân, Phùng Thị cũng là, tuy rằng ngày thường nàng không cùng trong thôn một ít tức phụ nhi giao tiếp, nhưng là hôm nay, đại gia lời trong lời ngoài đều là nính hót, lời này Phùng Thị thích chứ nghe xong, liền cùng đại gia vui vẻ hàn huyên lên. Bộ Tuyết Phương cũng cùng Lý Chính tức phụ nhi cùng với nhà bọn họ khuê nữ hàn huyên trong chốc lát, hai bên đều còn tính vui sướng. Chờ tiễn đi một đám lại một nhóm người, bộ gia hoàn toàn an tĩnh lại, trời đã tối rồi. Bộ Thải Vi buổi chiều thời điểm, sấn bọn họ mỗi người chú ý chính mình, liền đi đem nhà ở thu thập một chút, đi trên núi nhặt một ít lá thông trở về phô trên mặt đất, lá thông hương vị thanh hương, còn có thể đuổi trùng. Đương nhiên, hiện tại cái này mùa cũng không cần phải đuổi trùng, chính là có thể làm vỡ nát mặt đất thoạt nhìn hảo rất nhiều, lại còn có thể che khuất trong phòng này kia cổ hư thối mốc meo hương vị. Buổi tối, Bộ Tuyết Phương đơn độc đem Bộ Chí Kỳ gọi vào phòng, tỷ đệ hai đầu một lần ở không có người ngoài dưới tình huống nói chuyện. Bộ Tuyết Phương đi thẳng vào vấn đề, Chí Kỳ, ngươi thành thật nói cho tỷ, ngươi vì cái gì phải đối Vi Vi làm ra như vậy sự tới. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ đối Vi Vi thực hảo, là bởi vì ngươi tức phụ nhi nguyên nhân vẫn là. Lúc này đây, ngươi nói trước nói vì cái gì muốn đem Vi Vi phòng mà toàn bộ phiên một lần. Đừng nói cho chồng chọn, nàng kia nhà ở, nhưng không thích hợp chồng chọn. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, ngươi là ta một tay mang đại, ngươi đừng gạt ta. Bộ Chí Kỳ há miệng, tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng, vẫn là lựa chọn cúi đầu, tiếp tục trầm mặc. Bộ Tuyết Phương hít sâu một hơi, có điểm hận sắt không thành thép, vì cái gì không nói lời nào. Bộ Chí Kỳ, chính ngươi nhìn xem những chuyện ngươi làm, nào một sự kiện là ngươi một cái làm ca ca nên làm. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi ở nương trước giường là như thế nào bảo đảm, ngươi còn có nhớ hay không ngươi là như thế nào cùng cha thể. Cha mẹ đi rồi, chúng ta chính là nàng nhất thân thân nhất người, người khác khi dễ nàng, chúng ta hẳn là giúp đỡ nàng, nhưng ngươi đâu, ngươi làm cái gì? Người khác còn không có khi dễ nàng, ngươi nhưng thật ra trước tính toán đem nàng bán đổi tiền. Lần này, ta nhưng đem sự tình cho ngươi nói rõ ràng, ngươi muốn bạc, ở ta trên tay, ngươi nếu là không nghĩ nói, vậy quên đi, ta cũng không cưỡng bách ngươi, ta biết, ngươi đã sớm không phải lúc trước cái kia ngươi, ngươi trưởng thành, cánh ngạnh, ta cái này làm tỉ tỉ, đã quản không được ngươi. Ngươi biết cái gì? Bộ Chí Kỳ phát ra như vây thú giống nhau gầm nhẹ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đại tỷ, ngươi biết gian mãi đem ta phân ra tới cấp ta cái dạng gì mà sao? Ta đều ăn không được cơm, ta như thế nào đi còn nàng? Cùng với đi theo ta chịu tội, vì cái gì không cho nàng tìm một cái tốt đường ra? Bộ Tuyết Phương há to miệng, Bộ Chí Kỳ đôi tay ôm đầu, biểu tình thập phần thống khổ, lại nói, lần này ta đều nghĩ kỹ rồi, ta cùng Vi Vi vay tiền, chính là nha đầu này, lại không chịu cho ta. Ta đã cùng Lý Trinh nói tốt, đại tỷ, ngươi biết không, vừa lúc trong thôn có người chuẩn bị bán đất, chỉ cần ta có một mẫu hảo mà, năm sau, nhà của chúng ta là có thể ăn cơm no. Chính là, ngươi cũng không thể cho ngươi muội muội tìm một cái hơn 50 tuổi lao nhân đi. Bộ Tuyết Phương vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng như vậy lấy cớ là Bộ Chí Kỳ nói ra. Chương 162 vay tiền. Đại tỷ, ta cấp Vi Vi đều tưởng hảo đường lui. Bộ Chí Kỳ đột nhiên đứng lên. Hắn so Bộ Tuyết Phương cao hơn một cái đầu tới, vẻ mặt của hắn có chút khoa trương, người kia đều hơn 50 tuổi, chờ Vi Vi gả qua đi, không chừng ngày nào đó liền đã chết. Chỉ cần bạc tới tay, ta liền đem Vi Vi tiếp trở về, nàng con nhỏ, một lần nữa lại tìm một hộ nhà, cũng không phải cái gì việc khó. Đại tỷ, ngươi nói đi. Ngươi. Bộ Tuyết Phương bị tức giận đến tâm can đều đau, đối một cái tiểu cô nương tới nói, còn có cái gì mới là nhất tàn nhẫn, nàng còn chưa cập kê. Liền phải gả cho một cái hơn 50 tuổi người, chờ người nọ đã chết, nàng trở về một lần nữa gả quá. Là, nàng còn có khả năng gả đi ra ngoài, chính là, nàng cả đời liền như vậy sẽ hủy hoại. Đại tỷ, ngươi cảm thấy như vậy không hảo sao? Nhà của chúng ta thật sự sắp không có gì ăn, bằng không, ta cũng sẽ không đem nàng đẩy ra đi, mặc kệ nói như thế nào, Vi Vi đều là ta thân muội muội. Ta nguyên bản đều nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Phùng Thị thế nào đối nàng, ta đều sẽ đối nàng thực tốt. Chỉ là, ta không nghĩ tới Vi Vi cư nhiên chính mình nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Như vậy sao lại đâu, vì cái gì nàng đều cho bạc cho các ngươi, ngươi như thế nào còn? Chẳng lẽ Vi Vi đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Bộ Tuyết Phương càng thêm cảm thấy trước mắt nam nhân xa lạ làm nàng cảm thấy đáng sợ, kia chính là hắn thân muội muội a, dùng tới như vậy đường hoàng lý do, chẳng lẽ hắn liền thật sự yên tâm thoải mái sao? Đúng vậy, lại nói tiếp, thật sự muốn cảm tạ tôn gia kia đoàn người, bằng không... nhà của chúng ta thật sự muốn ăn không được cơm, đại tỷ, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, kỳ thật ta năm kia liền nghe được tiếng gió nói ngươi quá đến không tốt, ta thật sự rất muốn đi tiếp ngươi, rất muốn cho ngươi chống lưng, chính là, ngươi không có cách nào, ta không có năng lực, ngươi cũng thấy rồi, ta chính mình đều dưỡng không sống chính mình, ta còn như thế nào đi dưỡng nàng đâu. Ngươi, Chí Kỳ, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, Vi Vi là chúng ta muội muội, không phải đổi lấy bạc công cụ. Ngươi, ngươi quả thực quá hồ nháo. Ta thế nào, ta không cần ngươi quan tâm, ngươi quản hảo chính ngươi là được. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, chỉ là Chí Kỳ, ta muốn nói cho ngươi, ngươi thật sự trưởng thành, thật sự. Tỷ biết, ngươi là cái đại nhân, có ý nghĩ của chính mình. Bộ Tuyết Phương không được gật đầu, chỉ là nước mắt lại ở hốc mắt trung đảo quanh, như thế nào cũng không chịu rơi xuống. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, lúc trước cha mẹ trước khi đi, luôn mãi dặn dò ta, muốn ta hảo hảo chiếu cố Vi Vi, nàng việc hôn nhân, ngươi không cần nhúng tay. Còn có bạc. Ngươi muốn bạc, đại tỷ có thể cho ngươi mượn, ngươi không cần ở Vi Vi trên người nghĩ cách, thật sự, nàng bạc toàn bộ đặt ở ta nơi này, trên người nàng không có tiền. Bộ Tuyết Phương nói xong những lời này, phảng phất lập tức rút ra nàng trong thân thể sở hữu sức lực, nhìn chính mình một tay mang đại đệ đệ rốt cuộc lớn lên người trưởng thành. Nàng trong lòng kia sợi không thể miêu tả chua xót cảm cùng đối hắn hành động cảm thấy nồng đậm cảm giác vô lực tràn ngập, khó chịu đến sắp hỏng mất. Bộ Chí Kỳ nhìn đại tỷ bộ dáng, hắn rất muốn tiến lên đi, chính là lại sinh sôi nhịn xuống. Đại tỷ, ta biết, ta thực xin lỗi Vi Vi, chính là, ta cũng muốn làm một cái thẳng thắn ngực nam nhân. Nhưng ta hiện tại, cơm đều ăn không được, cũng không ai con mắt xem ta liếc mắt một cái, ta cảm thấy ta thực quất ức. Cùng ta không sai biệt lắm đại, hai tử đều khắp nơi chạy, nhưng ta đâu? Đại tỷ, ta thật sự không có cách nào, nhưng phàm là ta có thể nghĩ ra một chút biện pháp tới, ta cũng không đến mức như vậy. Ta biết ta thực xin lỗi Vi Vi, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa, ta cho nàng bồi tội. Chính là này một đời, có thể làm ta sống được giống cái nam nhân sao. Ngươi nhìn xem ta, đại tỷ, ngươi nhìn xem ta thật sự không có biện pháp. Giờ khắc này Bộ Chí Kỳ, khóc đến giống cái hài tử, hắn tựa hồ rốt cuộc tới rồi có thể cho hắn dựa vào bả vai. Có thể cho hắn lên tiếng khóc lớn người, hắn ngồi xổm Bộ Tuyết Phương trước mặt, đầu thật sâu bước vào trong lòng ngực, tiếng khóc gáp lực lại lớn mật, như là bị nguy hồi lâu rốt cuộc trở lại mâu thân ôm ấp tiểu thú. Nhìn đến hắn như vậy, Bộ Tuyết Phương trong lòng không dễ chịu cực kỳ, rốt cuộc là chính mình từ nhỏ mang đại đệ đệ, nàng vươn tay, đem hắn kéo tới, nhẹ nhàng lau đi hắn gương mặt nước mắt, Chí Kỳ, ngươi có bản lĩnh hay không? Bất ức không bất ức, không phải từ tiền tài phương diện nhìn ra tới, mặt mũi thứ này, không phải nói ngươi có tiền là có thể tránh đến, ta tưởng ngươi hiện tại khả năng còn không rõ, chính là ngươi phải hiểu được, đại tỷ cùng Vi Vi đều không có khinh thường ngươi, là chính ngươi làm tiện chính ngươi, là chính ngươi đem ngươi ở Vi Vi cảm nhận chung hình tượng hủy hoại, không phải người ngoài đối với ngươi cái nhìn, ngươi minh bạch sao? Bộ Chí Kỳ không giấu vết nhíu một chút mày, không nói gì. Bộ Tuyết Phương quá hiểu biết hắn, chỉ cần hắn một cái nho nhỏ động tác, nàng là có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhìn đến nơi này, nàng không tiếng động thở dài một hơi, ngươi muốn mua đất sự tình, đại tỷ nơi này có thể trước cho ngươi mượn 10 lượng bạc, ngươi đừng lại đánh ngươi muội muội chủ ý Chí Kỳ, chúng ta một mẹ đẻ ra, ta không tin ngươi thật là cái ngu ngốc. Mặc kệ ngươi muốn kiếm tiền vẫn là giống ăn no bụng vẫn là người khác tôn trọng, này đó, đều không phải từ Vi Vi trên người là có thể đủ đạt được, tương phản, này đó yêu cầu chính ngươi nỗ lực. Đại tỷ hiện tại cho ngươi như vậy tiền vốn, đến nỗi ngươi rốt cuộc là thắng được ngươi cái gọi là tôn trọng vẫn là lấp đầy bụng lại hoặc là khác. Đại tỷ đều quản không được. Bộ Chí Kỳ không nghĩ tới Bộ Tuyết Phương cư nhiên đáp ứng cho hắn 10 lượng bạc, hắn kinh hỉ, kinh ngạc, còn có chút không thể tin được. Không phải nói đại tỷ nhật tử không hảo quá sao? Vấn đề là hiện tại, nàng bộ dáng mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là không hảo quá người a, vẫn là nói, đồn đãi có lầm. Bộ Chí Kỳ kia kinh hỉ con ngươi nhượng Bộ Tuyết Phương vừa mới dâng lên tới một chút kỳ vọng nháy mắt tan biến, nàng âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, người ngoài cái nhìn thật sự liền như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến, hắn có thể vì thế hy sinh chính mình muội muội, có thể không màng cha mẹ lâm chung trước muốn hắn phát thể. Tính, tính, rốt cuộc là nàng cưỡng cầu, bọn họ mấy năm không gặp, hắn cũng thành thân, là cái đại nhân, nàng tả hữu không được hắn ý tưởng, chỉ là hy vọng, hắn đừng lại đối muội muội làm ra cái gì không tốt sự tình. Bộ Tuyết Phương từ túi tiền lấy ra 10 lượng bạc vụn, nàng mấy năm nay xác thật không được tốt quá, nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cậu ra lại thế nào khắt khe nàng, đối hai cái tôn tử. Vẫn là thứ tốt, hơn nữa nàng có đôi khi nhân tình lui tới, bà cũng sẽ cấp điểm, như vậy nhiều vô số thấu xuống dưới, không sai biệt lắm có 10 lượng nhiều bộ dáng. Bộ Chí Kỳ một đôi mắt đều rơi xuống bạc mặt trên, lại trước nay không nghĩ tới, vì cái gì này đó bạc đều là bạc vụn, lớn nhỏ không đồng nhất. Đem bạc đều cho bộ Chí Kỳ, bộ Tuyết Phương lại lần nữa nói, Chí Kỳ, hôm nay ta đem bạc cho ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ ta nói, vì việc hôn nhân, các ngươi không thể làm chủ, việc này, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi nói tốt, nếu là bị ta phát hiện nàng còn tưởng đối vi làm cái gì ra tới, ngươi đừng trách ta không nhớ chúng ta tỉ đệ tình cảm. Chương 163 làm buôn bán. Bộ Chí Kỳ liên tục gật đầu, một phen liền đem bạc ôm vào trong ngực, phảng phất là ôm hắn mệnh căn tử giống nhau. Bộ Tuyết Phương có chút bị thương, bất đắc dĩ lắc đầu liền đi ra cửa, bộ Chí Kỳ ở trong phòng tính toán, này 10 lượng bạc, tính lần trước nữa bọn họ 5 lượng, còn có vi cấp 1 lượng bạc tử cùng với Phùng Thị mấy năm nay trộm tích cóp xuống dưới 2 lượng bạc, tổng cộng 18 lượng bạc, này ở bọn họ Hà Nguyên Thôn cái này địa phương, không tính thiếu. Lập tức thành cái đại phu ông, bộ Chí Kỳ trên mặt trong lòng đều nhạc nở hoa, 18 lượng bạc, hắn có thể dùng 15 lượng bạc ra tới mua đất, dư lại 3 lượng, hắn có thể tạm thời gửi lên, dùng làm cần dùng gấp. Bộ Thải Vi ở trong phòng phô trăn, Phùng Thị tuy rằng thực không tình nguyện, chính là hôm nay bộ Tuyết Phương cùng Cẩu Văn Thành bọn họ ở, nàng đành phải đem bộ Thải Vi chăn còn có khăn trải giường đều lấy ra tới, bộ Thải Vi trải chăn hảo, Phùng Thị oán hận trừng mắt nhìn nàng vài lần, hôm nay buổi tối đại tỷ liền đi theo ngươi ngủ, ngươi cần phải đem đại tỷ hống hảo điểm, biết không? Bộ Thải Vi bất đắc dĩ nhún nhún vai, đó là ta đại tỷ, ta hống đến được không, cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng một bên sửa sang lại, một bên bước chậm chú ý nói, nói nữa, chúng ta là thân tỷ muội, ta vì cái gì muốn hống ta đại tỷ? Phùng Thị bị nghẹn đến một câu nói không nên lời, dậm chân một cái, ta nói ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Ngươi đại tỷ hiện tại có tiền, ngươi ngốc à, lúc này không hống nàng, ngươi chuẩn bị khi nào cùng nàng bộ hảo quan hệ? Vi a, ngươi đừng quên, chúng ta mới là người một nhà, ngươi đại tỷ bọn họ ngày mai muốn đi ngươi nại ra, ngươi đi theo đi xem, kia cái gì, ngươi ra nãi kia người một nhà, mấy năm nay nhưng đem chúng ta khi dễ thảm, cùng ngươi đại tỷ nói, cũng không thể tiện nghi bọn họ. Câu cửa miệng nói, cái này nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, cùng với tiện nghi người ngoài, còn không bằng. Chúng ta kia gì, chúng ta người trong nhà đâu, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Bộ Thải Vi méo miệng, ta nói tẩu tử, đại tỷ liền ở nhà của chúng ta, những lời này, chính ngươi cùng nàng nói không phải thành. Vì cái gì ta muốn ở bên trong? Nói nữa, ra mãi là đối chúng ta không tốt, nhưng các người, cũng không thấy đối với ta thật tốt đi. Ta chăn. Ta nhớ rõ này mặt trên nhưng không có như vậy giờ, đại tẩu, ngươi cho ta làm giờ, chờ hạ, ta chính là muốn cùng đại tỷ hảo hảo nói. Ta này nhà ở đều khóa lại, các ngươi cũng có thể chui vào tới, thật là. Ta có phải hay không hẳn là khen các ngươi so với kia lão thử lợi hại nhiều. Đối bộ Thải Vi biến tướng chất vấn, Phùng Thị căn bản liền không để ở trong lòng, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta đều là người một nhà, thượng cái gì khóa sao. Thật là, này nếu là truyền ra đi a, không duyên cớ chọc người ta chê cười. Ngươi kia chăn, ta cũng lo lắng bị lão thử cắn, cho nên, ta mới lộng tới ta trong phòng đi, được rồi, ngươi cũng đừng rong dài, ngươi nhanh lên thu thập hảo. Nhớ rõ ta cùng ngươi nói. Cứ việc bộ Thải Vi không nghe lời, nhưng là Phùng Thị vẫn là thật cao hứng, đặc biệt hôm nay đại tỷ giúp đỡ đối phó phía dưới nhà cũ bộ gia, nàng trong lòng quá hả giận, thầm nghĩ, đại tỷ tâm khẳng định ở bọn họ bên này. Buổi tối, bộ Tuyết Phương cùng bộ Thải Vi ngủ ở một chiếc giường, bộ Tuyết Phương làm đại tỷ, nàng trước nói cho bộ Thải Vi, Vi, đại tỷ biết ngươi thông minh lanh lợi, làm việc có chính mình kết cấu, chỉ là, ngươi bây giờ còn nhỏ. Đặc biệt là ngươi hiện tại cùng ca tẩu ở cùng một chỗ, lẫn nhau chi gian khẳng định sẽ rất nhiều không hài hòa địa phương, đại gia muốn lẫn nhau bao dung, đại tỷ không có khả năng thường xuyên trở về, chính ngươi một người, phải bảo vệ hảo tự mình, biết không? Nếu là ở chỗ này quá không đi xuống, cùng lắm thì liền đi đại tỷ nơi đó, đại tỷ, tổng không phải ít ngươi ăn. Bộ Tuyết Phương rất rõ ràng chính mình, hai ngày này Cẩu Văn Thành đối nàng thái độ thay đổi rất nhiều, chính là, này không đại biểu hắn về sau đều sẽ như vậy. Nói nữa, nhiều năm như vậy đều lại đây, nàng trong lòng sao có thể lập tức liền hoàn toàn tin tưởng Cẩu Văn Thành. Huống chi Cẩu gia còn có một cái vẫn luôn đều không quá thích nàng bà, cho nên, bộ Tuyết Phương ngay từ đầu không dám lớn mật nhượng bộ Thải Vi đi theo chính mình sinh hoạt. Hơn nữa, bọn họ bên này cũng không có như vậy một cái tập tục. Nếu là bộ Thải Vi đi theo chính mình sinh hoạt, tương lai, đối nàng việc hôn nhân thượng, phỏng chừng sẽ tương đối khó khăn. Đại tỷ, cảm ơn ngươi. Bộ Thải Vi một phen nhào vào bộ Tuyết Phương trong lòng ngực, bộ Tuyết Phương gắt gao ôm nàng, bất quá thật sự không cần, đại tỷ, ta việc hôn nhân thượng, ngươi liền giúp ta một việc rất quan trọng, ta làm lo lắng chính là cái này. Đến nỗi mặt khác, đại ca hiện tại còn bức không được ta, tẩu tử người này cũng còn hảo, nàng kỳ thật thực tham tài, chỉ cần nắm giữ hảo điểm này, nàng cũng không phải không hảo tống cổ. Bộ Tuyết Phương vẫn là có chút lo lắng Bộ Thải Vi, nàng trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Bộ Thải Vi ôm cánh tay của nàng, thân mật ở trên người nàng cọ cọ, ngửi trên người nàng hương vị, tựa hồ cùng trước kia không giống nhau, chính là, giống như lại giống nhau, không giống nhau, là bởi vì trên người nàng nhiều một cổ nồng đậm mùi sữa, vẫn là giống nhau, là cùng nàng khi còn nhỏ ngửi được hương vị giống nhau, vẫn là ấm áp, thoải mái, có mẫu thân hương vị. Đến nỗi đi nhà ngươi. Đại tỷ, ta cùng ngươi nói, ngươi có thể thử làm vài lần nhìn xem hiệu quả, vạn nhất có hiệu quả đâu. Chờ thêm năm, ta trước nhìn xem ta thuốc viên như thế nào, đại tỷ, ta nhớ rõ nhà các ngươi là có rất nhiều đồng ruộng đi. Không bằng gieo trồng dược liệu đi, các ngươi cũng không cần sợ hãi bán không ra đi, không phải còn có ta sao. Gieo trồng dược liệu. Bộ Tuyết Phương thành công bị Bộ Thải Vi rời đi đề tài. Cậu gia xác thật có mấy chục mẫu đất, bằng không, cậu gia cũng khai không được tiệm gạo, mấy chục mẫu đất, này cậu gia mấy bối người nỗ lực kết quả, đại bộ phận mà đều cho thuê ruộng cấp tá điền loại, bọn họ nhà mình trong nhà chỉ để lại một chút, dùng làm vườn rau. Cái này ta nhưng không làm chủ được. Bộ Tuyết Phương ngay từ đầu không dám đồng ý tới, rốt cuộc, này đó mà đều là cậu gia mệnh căn tử, bất quá, ta trở về có thể hảo hảo cùng ngươi tỷ phu thương lượng thương lượng. Vi Vi, ngươi một cái tiểu cô nương, thật sự có thể làm những cái đó sự sao? Đại tỷ thực lo lắng ngươi, ngươi xem ngươi, một cái cô nương già, cả ngày ở bên ngoài chạy, này nếu là chuyển ra đi, tương lai. Đại tỷ, ngươi lo lắng cái này làm cái gì? Ngươi biết chúng ta hiện tại kém cỏi nhất chính là cái gì? Không phải kém cá nhân ra làm ta gả cho, mà ngươi, vì cái gì nàng dám như vậy đối phó ngươi, còn không phải bởi vì ngươi nhà mẹ đẻ không có tiền không ai? Đại ca vì cái gì muốn? Còn có đại tẩu, nàng hiện tại vì cái gì cứ việc không thích ta, vẫn là không dám thật sự đối ta thế nào. Chính là bởi vì ta trong tay có tiền. Đại tỷ, có câu nói được đặc biệt đối, có tiền thiên hạ nơi nào không thể đi. Không có tiền một bước khó đi. Cái này là chân lý, kỳ thật, rất nhiều thời điểm, mẹ chồng nàng dâu chi rằng cũng là như thế. Ta cảm thấy ngươi bà à, chính là rất có hư vinh tâm. Ngươi ngẫm lại, tương lai chính ngươi khai một cái cửa hàng, như vậy nàng ở bên ngoài liền rất có mặt mũi. Ít nhất về nhà lúc sau, mặt ngoài cũng sẽ không làm khó dễ ngươi đi. Chương 164 biết chữ cô nương. Bộ Tuyết Phương cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật như thế, cậu gia bản thân chính là thương hộ, đối nữ nhân yêu cầu cũng không có như vậy đại, không nói gì thêm nữ nhân liền không thể xuất đầu làm buôn bán linh tinh nói, cùng nàng giao hảo mấy cái phu nhân, trưởng phu đều ra tiền cho các nàng khai một cái gì son phấn cửa hàng, ngày thường chỉ nhìn đến các nàng, một đám đều thẳng thắn ngực, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì các nàng trên tay có tiền sao. Chính mình có thể dùng chính mình tiền đi mua điểm đồ vật, không cần xem người khác sắc mặt. Mấy năm nay, nàng lén lút tích cóp hạ 10 lượng bạc, ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Ta biết ngươi nói. Hảo, hiện tại chúng ta đừng nghĩ này đó, đại tỷ cho ngươi làm một ít quần áo, chính ngươi phóng hảo, đừng lại cho ngươi tẩu tử cầm đi. Còn có, ta cho ngươi để lại một chút bạc vụn. Bộ Thải Vi theo bản năng liền phải cự tuyệt, Bộ Tuyết Phương một phen giữ chặt tay nàng. Vì vì, đại tỷ biết ngươi có tiền, nhưng ngươi đừng có gấp, nghe đại tỷ nói xong. Bộ Thải Vi bất động, nghiêm túc nghe Bộ Tuyết Phương nói, ta vừa rồi nghe các ngươi ý tứ, phía dưới gian mãi căn bản không biết đại ca ngươi vì cái gì muốn đào ngươi trong phòng mà, bọn họ tính tình cùng tính tình ngươi là biết đến, nếu là cho bọn họ đã biết, ngươi về điểm này bạc, liền tính mỗi ngày không tìm ngươi muốn, cũng sẽ mỗi ngày quấn lấy ngươi, đại tỷ cho ngươi một chút bạc, ngươi mua đồ vật gì đó, đừng cho bọn họ thấy được. Chúng ta kia mãi chính là quỷ hút máu. Không đem trên người của ngươi mồ hôi và máu ép khô, là sẽ không bỏ qua. Có đại tỷ cho ngươi làm tấm mộc, ngươi liền có thể mua điểm đồ vật, đại tỷ cho ngươi điểm này bạc vụn. Không nhiều lắm. Bộ Thải Vi hốc mắt hơi hơi ướt át, vấn đề này nàng còn không có nghĩ tới, lúc này nghe được nàng nói lên, tức khắc có loại bị người quan tâm cảm giác, đây là nàng lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được. Cái này buổi tối, nhà ở tuy rằng vẫn là như vậy phá, chính là Bộ Thải Vi xác thật ngủ đến nhất thoải mái cả đêm. Ngày hôm sau, Bộ Tuyết Phương bọn họ muốn vội vàng trở về, trước khi đi bộ ra một chuyến, Bộ Tuyết Phương không có làm nàng đi theo đi, Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ cũng chưa làm, nàng chính mình ôm hải tử cùng Cẩu Văn Thành đi Vạn Thị nhà bọn họ. Rốt cuộc bọn họ nói gì đó, trừ bỏ nhà bọn họ người, không ai biết, chỉ biết mặt sau ở trong thôn nhìn đến Vạn Thị, trên mặt nàng không phải đặc biệt cao hứng, trong đó biểu hiện đến nhất rõ ràng, chính là bộ xảo linh. Chẳng qua, này không cao hứng không có duy trì bao lâu. Hôm nay, Bộ Thải Vi đang chuẩn bị đi chấn trên nhìn xem, nàng mới vừa đi đến cửa thôn, đầu tiên là bị Lý Tiểu Nha kéo đến nhà bọn họ đi ăn cơm, Bộ Thải Vi cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, mỗi lần Lý ra đều sẽ thực nhiệt tình tiếp đón nàng. Đường thị ở sao rau, Lý Tiểu Nha cùng Bộ Thải Vi ngồi ở lòng bếp phía trước, thỉnh thoảng hướng bên trong ném một hai căn củi gỗ. Này trong thôn không ít nữ nhân cả ngày nhàn rỗi không có việc gì liền nói thầm chuyện nhà người khác. Hai ngày này à, mọi người đều đang nói ngươi đại tỷ sự, không phải ta nói à, ngươi đại tỷ ở chúng ta thôn, kia chính là tuyệt đối độc nhất vô nhị. Kia cô nương ta cũng là nhìn lớn lên, chi thư đặc lý, phóng nhãn chúng ta này làng trên sông dưới, nhà ai cô nương có ngươi đại tỷ lợi hại như vậy. Nàng có thể gả như vậy hảo, mọi người đều đỏ mắt, mấy năm trước luôn là nói nàng ở nhà chồng quá đến không tốt, lần này hảo. Chúng ta mọi người đều thấy được, nàng quá đến không hảo sao. Hừ hừ, lần này, lại đến bọn họ nhìn. Xe ngựa a, nhìn xem, chúng ta thôn nhiều người như vậy, nhà ai có xe ngựa. Lý Tiểu Nha rất tò mò Bộ Thải Vi đại tỷ, kéo tay nàng, hỏi, Vi Vi, ngươi đại tỷ lớn lên cùng ngươi giống nhau đẹp sao? Ngươi đại tỷ thật sự như vậy lợi hại, biết chữ. Đường thị nghe được Lý Tiểu Nha nói, cười nói, Vi Vi đại tỷ lớn lên cùng Vi Vi có điểm quả giống, bất quá không rất giống. Vi Vi tuổi còn nhỏ một ít, hiện tại nhìn không ra tới, nhưng là, các ngươi nương chính là chúng ta nơi này xinh đẹp nhất người, ai ra, ta còn nhớ rõ, nàng chiều ta hơi hơi mỉm cười, ta nương ra, ta trước nay chưa thấy qua người như vậy nhi. Bộ Thải Vi cũng rất tò mò, thầm thầm, ta nương thật sự, nàng rất đẹp sao? Ta nương thế nào, có phải hay không thực ôn nhu? Nhìn đến Bộ Thải Vi cặp kia tò mò con người, Đường thị trong lòng hơi hơi đau xót, ngươi nương thật sự thật xinh đẹp, là chúng ta nơi này xinh đẹp nhất người. Nàng tính tình hảo, mặc kệ là ai, nàng đều hòa hòa khí khí. Kia Vi Vi nương có phải hay không cũng biết chữ. Lý Tiểu Nha thực hâm mộ, nàng liền không biết chữ, nghe nói Bộ Tuyết Phương biết chữ, là bọn họ nơi này nhất có tiền đồ cô nương, nàng liền nhịn không được hâm mộ. Vi Vi, ngươi có phải hay không cũng biết chữ à? Cái này ta cũng không biết. Bất quá, Tuyết Phương là thật sự biết chữ, nàng cha à, từ nhỏ liền không đem nàng trở thành là nữ nhi ra tới dưỡng, ta liền đã từng nhìn đến quá một lần. Cha ngươi ôm ngươi đại tỷ, trên mặt đất một chữ học tập. Kia hình ảnh, ta đến bây giờ đều nhớ rõ rành mạch. Đường thị đem đồ ăn thịnh lên, các ngươi hai nhìn hỏa, ta thiếu điểm nước, lộng cái năng. Đường thị đi ra ngoài, Lý Tiểu Nha liền tặc hề hề hỏi Bộ Thải Vi, Vi Vi, ngươi thật sự biết chữ A. Khi còn nhỏ ta đại tỷ còn có đại ca dạy ta một ít, kỳ thật, ta nhận thức cũng không nhiều lắm. Đường thị lại trở về thời điểm, tiến vào xem Bộ Thải Vi ánh mắt có điểm kỳ quái. Bộ Thải Vi còn thập phần buồn bực, như thế nào đi ra ngoài lộng điểm cải trắng, tiến vào biểu tình liền thay đổi. Vi Vi, ngươi nhận thức trong thôn Tôn Nhị Mặt Dỗ. Đường thị là cái tàng không được lời nói người, nàng hơi chút chần chờ một chút, liền hỏi ra tới, bất quá hỏi xong lúc sau, nàng lại chạy nhanh nói. Vi Vi, nói thật, rất nhiều năm trước, cha ngươi giúp chúng ta một nhà một lần, ta cùng hài tử hắn cha đều cảm kích cha ngươi, cho nên đối với ngươi mới có thể. Ngươi đừng để ý, nghe thầm thầm nói. Cái kia Tôn Nhị Mặt Dỗ cũng không phải là cái gì người tốt, trong thôn nhiều ít cô nương gặp hắn đều là rất xa tránh đi, ngươi làm gì chính mình thấu đi lên. Ngươi đi ra ngoài nghe một chút, hắn nói cái gì. Bộ Thải Vi nguyên bản còn thực buồn bực đâu, hiện tại ngừng Đường thị nói, rốt cuộc minh bạch, thầm thầm, ta biết ngươi là vì ta hảo, cho nên mới như vậy quan tâm ta, nếu không phải ngươi, ai còn sẽ quản ta. Tôn Nhị Mặt Dỗ. Hảo à, lần trước nàng cho rằng Bạch chỉ cấp giáo huấn thật quá đáng, hiện tại xem ra. Căn bản chính là giáo huấn không đủ. Thầm thầm, Tôn Nhị Mặt Dỗ là ai? Cùng ta có quan hệ gì? Bộ Thải Vi làm bộ không quen biết Tôn Nhị Mặt Dỗ. Đường thị cũng một chút không hiểu sai, trước kia Bộ Thải Vi xác thật thường xuyên ở trên núi bộ ra, cơ hồ rất ít xuống dưới, liền tính xuống dưới, cũng là chôn đầu, không quen biết Tôn Nhị Mặt Dỗ, thực bình thường. Ngươi thật sự không quen biết. Kỳ quái, kia hắn nói ngươi làm gì? Đường thị buông trên tay cải trắng, đem tay háo buông xuống, cái này ai ngàn đao? Ta xem hắn là thiếu đánh. Ngươi mới bao lớn, thế nhưng hướng ngươi trên đầu bắt nước bẩn. Không phải thầm thầm. Bộ Thải Vi vội vàng chạy đến Đường thị bên người, Đường thị tính tình có điểm nóng nảy, nghe xong lời này, nàng còn có thể đứng lại kia mới là lạ đâu, rốt cuộc sao lại thế này a? Chương 165 Tôn Nhị Mặt Dỗ. Tôn Nhị Mặt Dỗ cái này tai họa, lần trước ngươi thúc thúc bọn họ không phải đi trên núi nhìn xem bầy sói là chuyện như thế nào, kết quả, đại gia hỏa đi trên núi. Nơi nào nhìn đến cái gì bầy sói, ngược lại thấy được bò ở bồ kết trên cây Tôn Nhị Mặt Dỗ, hắn bị dọa đến cơ hồ hôn mê qua đi, bất quá trên người thịt lại bị chắt ở trên cây. Bị đại gia nâng trở về, trong thôn thấu tiền cho hắn thỉnh đại phu xem bệnh, hiện tại chỉ hết, hắn lại nói là ngươi lừa hắn đến trên cây đi. Xem Đường thị tức giận như vậy bộ dáng, tuyệt đối không ngừng nàng nói như vậy, tình huống chỉ sợ là càng thêm không tốt. Bộ Thải Vi đi theo Đường thị ra cửa thôn, Tôn Nhị mặt rô nước miếng bay tứ tung. Còn không phải bộ ra cái kia tiểu tiện nhân, tấm tắc, các ngươi không thấy được à, nàng chiều ta đệ một cái mặt mày, ai ra, ta tưởng các ngươi mọi người đều gặp qua cái kia bộ thải vi đi, lớn lên kêu kêu Thủy Linh, ta Tôn Nhị mặt rô lớn như vậy tuổi không tức phụ nhi, nhìn thấy có cô nương như vậy đối ta, ta liền nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đi theo nàng đi, kết quả nàng nói cái gì? Nàng nói cái gì a? Chính là a, ngươi nhanh lên nói a, đừng điếu chúng ta ăn uống. Các ngươi tuyệt đối đoán không được, nàng nói, Tôn ca ca, ta muốn bổ kết trên cây bổ kết thứ, ngươi cho ta lộng điểm xuống dưới được chưa? Ta vừa nghe đi, sao có thể không được đâu? Ta liền đi, không nghĩ tới cái này tiểu biểu tạp cư nhiên đem ta lừa đến trên cây liền chạy. Ha ha, ngươi chính là xứng đáng. Rất xa, bộ thải vi nghe đến mấy cái này lời nói, liền tức giận đến không được, không ngừng ở trong đầu kêu gọi bạch chỉ. Thanh minh không gian nội, bạch chỉ chính bồi tiểu nhân sâm nói chuyện đâu, tiểu gia hỏa này, thật sự nhờ họa được phúc. Nguyên bản nó không phải không gian nội chính mình mọc ra tới linh vật, không gian nội linh khí cùng linh dịch đối nó hiệu quả không phải rất lớn, chính là lúc này đây, nó giúp không gian chủ nhân bộ thải vi, cũng được đến nàng nước mắt tới, lại tiến vào linh hà bên trong, cư nhiên ở mấy năm trong vòng, sắp hóa hình. Bạch chỉ kêu kêu một cái ghen ghét ta, nó cái này không gian quản lý giả, thế nhưng cũng không biết chủ nhân nước mắt còn có như vậy cái tác dụng, nó theo nàng nhiều năm như vậy, như thế nào không thấy nàng cho chính mình rất một giọt nước mắt đâu. Quá thương tâm, nó đang chuẩn bị hảo hảo nhìn tiểu nhân xâm hóa hình đâu, đột nhiên nghe được bộ thải vi kêu gọi, vội vàng đáp lại nàng. Bạch chỉ, còn có biện pháp nào không, ta phải hảo hảo giáo huấn một lần Tôn Nhị mặt rỗ. Ai ra, ngươi không phải luyến tiếc sao? Ngươi không phải thực mềm lòng sao? Như thế nào hiện tại thay đổi? Ngươi cho ta ít nói nhảm. Bộ thải vi nổi giận, mà bạch chỉ cũng vừa lúc nghe được cách đó không xa truyền đến vạn thị thanh âm. Tôn Nhị mặt rỗ, ngươi còn dám hồ liệt liệt, tin hay không ta tìm người đánh chết ngươi. Ngươi này tiểu bùi lời, dám lung tung nhai miệng can tử, tiểu tâm ta đại tát thai đi lên, ngươi cũng không nên cùng ta khóc. Tôn Nhị mặt rỗ nhìn đến vạn thị, trong lòng còn có điểm e ngại, hắn ngượng ngùng cười cười, Tôn gia liền hắn một cái người cô đơn, nhân gia bộ gia chính là vài cái nam nhân đâu. Nói nữa, nghe nói trong thôn Lý gia đối bộ thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng hảo, Lý gia kia mấy cái, hắn có một cái cũng không dám trọng. Bất quá kế tiếp một câu, lại làm Tôn Nhị mặt rỗ kinh hỉ, vạn thị trong lòng ngực ôm cái kia được đến tiện nghi tôn tử, nghiêm trang nói, nhà của chúng ta vi vi chính là thanh thanh bạch bạch cô nương gia, ngươi bại hoại nàng thanh danh, ta mặc kệ, lấy một lượng bạc tử ra tới, bằng không, ta liền đi ta đại cháu gái nơi nào cáo ngươi. Vạn thị còn nhớ rõ bộ Tuyết Phương nói qua nói, bộ thải vi việc hôn nhân, bọn họ ai đều không thể can thiệp, nàng tuy nói không sợ bộ Tuyết Phương, chính là, lại đối nàng phía sau cẩu gia có điểm kiên kỵ. Bất quá, mặc kệ không phải mặc kệ, dùng bộ thải vi thanh danh đổi điểm bạc, vẫn là có thể đi. Vạn thị trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, mà Tôn Nhị mặt rỗ lại cho rằng hắn bại hoại bộ thải vi thanh danh, vạn thị ý tứ là, muốn đem bộ thải vi đính hôn cho hắn, hắn hưng phấn cực kỳ, cái kia, bộ gia thầm thầm. Không đúng, không đúng, bước a bà, bộ thải vi thanh danh. Ý của ngươi là, ta lấy một lượng bạc tử, ngươi liền đem nàng gả cho ta. Ta phi. Vạn thị hung hăng phỉ nhổ Tôn Nhị mặt rỗ vẻ mặt, cũng không chính mình giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi như vậy, gả cho ngươi. Suy nghĩ nhiều, ngươi ở chỗ này đem nàng thanh danh cấp hỏng rồi, ta là tới tìm ngươi bồi thường nàng thanh danh. Ha ha. Tôn Nhị mặt rỗ cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn xem ngươi quả thực cái kia đức hạnh. Nhân gia thải vi chính là có cái hảo tỷ tỷ, tiểu tâm bị người ta tỷ tỷ đánh gãy chân của ngươi. Bên kia, bộ thải vi nghe được lời này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Đường thị đều nhịn không được nói, đây đều là cái gì thân nhân a, ta xem là kẻ thù không sai biệt lắm. Bạch chỉ tức giận đến phát điên, đây là nó chủ nhân, nó có thể khi dễ, người khác chạm vào đều không thể chạm vào, nhưng cái kia lão bất tử, cư nhiên dám nói như vậy nó chủ nhân, còn có nam nhân kia, xem ra. Lần trước cho hắn giáo huấn vẫn là quá nhẹ. Sớm biết rằng, hẳn là làm bầy sói ăn luôn hắn một chân, không đem hắn nửa cái mạng lăn lộn không có, hắn chính là thích nhảy nhót. Đây là ta nhàn rỗi nhàm chán làm được một bao đồ vật, ngươi cầm đi đi. Lúc này đây, bộ thải vi không hỏi này rốt cuộc là thứ gì, nàng sấn Đường thị không chú ý, khom lưng khẽ một chút ống quần, từ trong không gian lấy ra kia bao thuốc bột. Vi vi, ngươi liền ở bên này đứng, ta xem bọn họ thật là càng ngày càng quá mức. Nay một đám. Thân nhân không giống như là thân nhân, quê nhà không giống như là quê nhà, ngươi còn nhỏ, có chút lời nói không cần nghe, thẩm thẩm qua đi. Bộ thải vi thực cảm tạ Đường thị, nữ nhân này, có lẽ nơi này có nàng mất cha mẹ tình cảm ở bên trong, chính là, vài lần tiếp xúc lúc sau nàng đều phát hiện, nữ nhân này không chỉ là đơn giản đồng tình nàng mà thôi, nàng ở trong lòng, kỳ thật đem nàng xem đến cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm. Không. Bộ thải vi quật cường ngẩng đầu, một bàn tay túm Đường Thị ống tay áo, thầm thầm, cái kia là ta thân mãi mãi, ngươi đi qua, có thể nói cái gì? Không chừng nàng còn muốn ngươi đừng động nhàn sự, từ xưa thanh quan còn khó đoạn việc nhà, huống chi là ngươi. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, thầm thầm, có ngươi ở, ta liền đều không sợ hãi. Đường Thị tâm đều mau hóa, đem Lý Tiểu Nha chạy trở về, nàng mang theo bộ thải vi liền đi qua. Hiện giờ vai chính lên sân khấu, những người khác tự nhiên mà vậy liền ngậm miệng lại, Vạn Thị nhìn đến bộ thải vi, ánh mắt đều nhịn không được trốn tránh, vài lần xuống dưới, nàng ở cái này nha đầu chết tiệt kia trên người không chiếm được chỗ tốt, hơn nữa hiện tại lại nhiều một cái bộ tuyết phương, nàng càng thêm không dám động nàng. Bộ thải vi trong tay nắm kia bao dược, sắc mặt bình tĩnh, Đường Thị muốn trước mở miệng, bộ thải vi lại trộm kéo kéo nàng ống tay áo, đối thượng Tôn Nhị mặt dỗ cặp kia phẫn hận mà lại dâm tà ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Xôn xao. Lần này, nháy mắt ồ lên, đúng vậy, nhân ra bộ thải vi căn bản liền không quen biết Tôn Nhị mặt dỗ, kia Tôn Nhị mặt dỗ vừa rồi nói những lời này đó, liền có điểm. Gượng ép, bại hoại một cái mười mấy tuổi cô nương thanh danh, người như vậy, còn sẽ liên lụy chính mình mất thân nhân bị các thôn dân mắng, cái này Tôn Nhị mặt dỗ cũng thật dám làm. Chương 166 mặt dỗ cùng Vạn Thị. Ngươi, hảo à, ngươi cái tiểu, ngươi gạt ta lên cây, lúc này, ngươi lại nói cho ngươi không quen biết ta, hảo à, thật là hảo à, bất quá, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể phiết sạch sẽ chúng ta chi gian quan hệ. Ngươi cái tiểu bùi lời, ngươi mang ai là tiểu kỹ nữ? Ngươi tin hay không lão nương xé lạn miệng của ngươi? Không sạch sẽ đồ vật, thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, một chút giáo dưỡng đều không có. Bộ thải vi chẳng qua một cái 13 tuổi cô nương, qua năm nhiều nhất cũng mới 14 tuổi, mà Tôn Nhị mặt dỗ, một cái hơn 20 tuổi nam nhân, cư nhiên như vậy chửi bới một cái cô nương ra danh dự, thực sự đáng giận. Quan ngươi chuyện gì, quan ngươi chuyện gì? Tôn Nhị mặt dỗ cơ chân múa tay, ngươi một ngoại nhân, ở chỗ này cắm cái gì miệng? Nói nữa, ta nói chính là lời nói thật, bộ thải vi, ngươi dám nói ta nói không phải thật vậy chăng? Bộ thải vi tức giận đến cả người run rẩy. Mà làm nàng thân mãi mãi Vạn Thị, ngược lại ôm hài tử, một cái kính đối Tôn Nhị mặt dỗ nói, ta ngoan ngoãn một cái cháu gái, ngươi dám chửi đối nàng, nhanh lên cho ta lấy bạc ra tới, ngươi cái tiểu bùi lời, ta nói cho ngươi, ta đại cháu gái nhưng khó lường, ngươi nếu là chọc nóng nảy ta, xem ta đại cháu gái trở về không tính sổ với ngươi, có nghe hay không, bạc lấy tới. Bộ thải vi tay gắt gao tún kia bao dược, nàng thực tức giận, hai đời là người, nàng đều chưa từng có bị như vậy dơ bẩn ngôn ngữ nhục mạ quá. Nàng yên lặng mà đi đến Tôn Nhị mặt dỗ trước mặt, ngón tay từ gói thuốc từ móc ra một chút thuốc bột, giơ lên tay, không lưu tình chút nào một cái tát đánh đi xuống. Nàng vốn dĩ không cao, yêu cầu nhón mũi chân đánh người, còn muốn đem trên tay thuốc bột đánh qua đi, như vậy yêu cầu cao độ yêu cầu thực sự đem bộ thải vi kho ở. Cũng may nàng động tác nhanh nhạy, nhanh chóng, này liên tiếp động tác hoàn thành đến gãi đúng chỗ ngứa. Tôn Nhị mặt dỗ, ngươi còn dám chửi đối ta, tiếp theo, liền không phải đánh ngươi đơn giản như vậy. Bộ thải vi ánh mắt sắc bén lạnh băng, mang theo bức nhân khí thế, này một cái tát, chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi lần sau nếu là còn dám nói bậy, ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận đi vào trên thế giới này. Đúng vậy, đối, đối. Vạn Thị vội vàng phụ họa, Tôn Nhị mặt dỗ, ngươi chạy nhanh, bạc lấy ra tới, chúng ta chuyện này liền như vậy hiểu rõ, ngươi nếu là không biết điều, còn dám chửi bới vi vi thanh danh, ta cái kia đại cháu gái, còn có ta cái kia tôn nữ tế, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn không biết ta tôn nữ tế là ai đi, ta nói cho ngươi, hắn chính là cách vách trấn trên cẩu gia đại thiếu gia, hừ hừ, thế nào? Ngươi lần sau nếu là còn dám nói bậy, ta liền nói cho hắn đi, bảo đảm ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hôm nay chuyện này đâu, chỉ cần ngươi về sau không hồ liệt liệt, chút tiền ấy ra tới, chuyện này chúng ta liền như vậy tính, bằng không. Ngươi hiểu được. Ngươi phải biết rằng, một lượng bạc tử, ngươi đã kiếm lời, xem như mua ngươi cái kia mạng chó, đừng không biết tốt xấu. Vạn Thị càng nói, Đường Thị mặt liền càng hắc, mà bộ thải vi, tuy rằng đã sớm biết Vạn Thị là người, chính là, đương như vậy làm người dừng ở trên người nàng khi, lại có chút nói không nên lời cô đơn. Đúng vậy, cô đơn, xa lạ niên đại, thế giới xa lạ, còn có một đám hận không thể thời thời khắc khắc nhào lên tới đem trên người của ngươi còn sót lại thịt gặm quang thân nhân, chẳng sợ giờ phút này nàng đứng ở nhiều người như vậy trung gian, nàng vẫn là thập phần cô độc. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ, muốn hay không cấp Vạn Thị chừa chút thể diện, hiện tại xem ra, thể diện thứ này đối Vạn Thị tới nói, đó chính là một loại xa xỉ, nàng nơi nào biết cái gì thể diện, nàng chỉ cần bạc là đủ rồi. Chỉ cần cấp bạc, đừng nói thể diện, chính là thân thể của nàng, chỉ cần là cho tiền, nàng cũng bán đi. Tay lơ đang ở Vạn Thị trước mặt dương lên, mãi, ở ngươi trong mắt, ta thanh danh liền giá trị một lượng bạc từ sao. Vạn Thị ha hả cười cười, một đôi vẩn đục trong mắt từ trên xuống dưới đánh giá bộ thải vi, nha đầu này, thật là càng dài càng đẹp, nếu không phải bộ tuyết phương. Thật đúng là có thể bán điểm tiền A. Đường thị bắt lấy bộ thải vi tay, nàng tay nhỏ lạnh băng lợi hại, xâm nhập cốt tủy rét lạnh, làm nàng không cấm đánh dùng mình một cái, vi vi. Thầm thầm, ta không có việc gì, đây là chuyện của ta, xác thật hẳn là từ ta chính mình tới giải quyết. Bộ thải vi nhẹ nhàng vỗ vỗ đường thị mu bàn tay, lại xoay người, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Đường thị không cẩn thận ngắm tới rồi liếc mắt một cái, sợ tới mức trái tim đều run run. Trước kia nàng còn cảm thấy bộ thải vi cái này nha đầu yếu đuối dễ khi dễ, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy nàng liền an tâm rồi. Tôn nhị mặt dỗ vừa muốn chuẩn bị nói chuyện, từ trong lòng tức khắc trào ra một cổ tử nhiệt lưu, nhanh chóng thổi quét toàn thân, hắn không kịp tưởng, cả người liền giống như mới từ nóng bỏng trong nước ra tới giống nhau, hắn nóng quá, hảo khát, đầu óc một đoàn hồ nhão, hắn chỉ nghĩ tìm được giải quyết nóng bỏng phát tiết khẩu. Bộ thải vi hơi hơi hít mắt, nàng lực chú ý vẫn luôn cũng chưa rời đi quá tôn nhị mặt dỗ trên người, bạch chỉ tuy rằng không có nói cho nàng cái này dược dược hiệu rốt cuộc như thế nào, nhưng là bạch chỉ chế ra tới đồ vật, nói vậy hẳn là không kém, hơn nữa, nàng thực thưởng thức cái này dược tác dụng. Đường thị kéo kéo bộ thải vi ống tay áo, lặng lẽ đối nàng nói, cái này tôn nhị mặt dỗ. Ta thấy thế nào có điểm không thích hợp a. Trong đám người, mọi người sôi nổi nghị luận sôi nổi, lúc này mới bao lâu, tôn nhị mặt dỗ cả người giống như là tôm luộc dường như. Thoạt nhìn không lớn thích hợp a. Đột nhiên, trong không khí bay tới một sợi như có như không mùi hương, này hương vị thực đạm, trừ bỏ bộ thải vi, nơi này cũng chỉ có tôn nhị mặt dỗ nghe thấy được, bộ thải vi chỉ nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hương, chính là đối tôn nhị mặt dỗ tới nói, này mùi hương lại là chí mạng. Hắn như là đói bụng hồi lâu cẩu, đột nhiên nghe thấy được một cổ thịt vị, thẳng ngơ ngác chiều Vạn Thị nhào tới. Vạn Thị căn bản chưa kịp phản ứng lại đây, đã bị tôn nhị mặt dỗ ôm đến đầy cõi lòng. Tôn nhị mặt dỗ liền kia mở miệng, hướng Vạn Thị trên mặt ấu. Này hết thể tới quá đột nhiên, đại gia ai cũng không nghĩ tới, bộ thải vi trong lòng âm thầm bật cười, Vạn Thị không phải rất muốn đem nàng bán sao. Lúc này, nàng liền phải làm trò trong thôn mọi người mặt, làm nàng bị tôn nhị mặt dỗ phi lễ, nàng tin tưởng, này nhất định thực hảo chơi. Ta nương a, tôn nhị mặt dỗ chẳng lẽ là điên rồi. Đường thị khiếp sợ không thôi, che miệng, này cũng quá. Làm người kinh ngạc, thật sự phi thường kinh ngạc. Bộ thải vi cũng đúng lúc giả bộ một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng, thiên a, tôn nhị mặt dỗ thật sự điên rồi, cư nhiên phi lễ ta nãi nãi. Làm sao bây giờ a? Đường thị hậu chi hậu giác, một tay đem bộ thải vi kéo đến phía sau, trong miệng vội vàng nói, vi vi, ngươi còn nhỏ, không được xem, không được xem, quá cảm mạo hóa. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, không được, ngươi vẫn là trở về bồi ngươi tiểu nha tỷ tỷ, đừng ra tới. Trong đám người không biết hô to một tiếng. Đến không được, tôn nhị mặt dỗ phi lễ Vạn Thị, mau tới người à, tôn nhị mặt dỗ phi lễ Vạn Thị. Chương 167 phi lễ Vạn Thị. Bị Hùng ôm vai chính Vạn Thị, sợ tới mức mặt già tái nhợt, cũng may nàng lời nói còn có một cái hài tử, nàng ai ra nhà kêu to vài thanh, ngươi cái ngàn đao ngoạn ý nhi, ngươi làm gì, ai ra, ta thiên à, mau tới người à, người tới à, đến không được, cái này tao thiên giết, ngươi làm gì. Bị lạc thần trí tôn nhị mặt dỗ, căn bản liền không biết hắn ôm chính là ai, càng không biết hắn vì cái gì xông lên liền ôm Vạn Thị một trận hảo gặm, hắn chỉ biết, trước mắt người có thể giải quyết hắn trước mắt nhất bức thiết vấn đề, có thể làm hắn thoải mái điểm, hắn nơi nào còn cố được mặt khác. Thiên A, này cũng quá đổi phong bại tục. Đúng vậy, rõ như ban ngày dưới, nơi này còn có tiểu hài tử ở đâu, liền như vậy. Ngươi nói này bộ ra thầm thầm, một phen tuổi, như thế nào còn có thể hấp dẫn nam nhân đâu. Tôn nhị mặt dỗ đôi mắt có phải hay không có vấn đề à, Vạn Thị nhi tử, không, nhân gia tôn tử đều cùng hắn không sai biệt lắm đại, hắn như thế nào liền. Hướng được với đi. Nhanh lên trở về gọi người, quá kính bạo, chúng ta Hà Nguyên thôn nhiều ít năm không phát sinh quá như vậy kính bạo tin tức. Nương đường thị thân thể, bộ thải vi một bên quan sát tôn nhị mặt dỗ cùng Vạn Thị, một bên dùng ý niệm hỏi trong đầu bạch chỉ, cái này dược hiệu sẽ liên tục bao lâu. Ta nhưng không nghĩ xem bọn họ sống đông cùng, nói nữa. Này Vạn Thị một phen tuổi, có cái gì đẹp? Này dược hiệu sẽ không liên tục quá dài thời gian, chờ một chút ngươi ra tới, ngươi tiểu thúc bọn họ tới, kia mới kêu đẹp đâu. Còn có tôn nhị mặt dỗ, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không chính mình chiếu gương, lúc này đây, không cho hắn cái ấn tượng khắc sâu giáo hấn, xem hắn về sau miệng còn dám không khóa lại liền ra cửa. Bộ thải vi lại kém, kia cũng là thanh minh không gian chủ nhân, cũng là nó bạch chỉ chủ nhân, một cái heo giống nhau nam nhân, còn dám mơ ước nàng chủ nhân, này không phải chính mình tìm chết sao. Cùng bạch chỉ ở chung lâu như vậy, đây là bộ thải vi lần đầu tiên phát hiện nó kỳ thật thật sự rất đáng yêu, ít nhất so với trước kia ngay từ đầu trên cao nhìn xuống hoàn toàn khinh thường nàng đến sau lại ngạo kiều miệng độc miệng hảo quá nhiều, nàng rốt cuộc ở bạch chỉ nơi đó thấy được làm chủ nhân hy vọng. Bộ thải vi an an tĩnh tĩnh chờ bộ vân cao cùng bộ vạn dũng bọn họ đã đến. Đường thị trong miệng không được nhắc mãi, bộ thải vi cảm thấy thực buồn cười. Theo thời gian chuyển rời, tôn nhị mặt dỗ ở vạn thị trên mặt nơi nơi loạn gặm, ngay từ đầu vạn thị còn tạm thét chói tai, chính là, sau lại không biết vì cái gì, nàng cảm giác chính mình toàn thân đều nhiệt đã chết, nếu không phải nàng trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử, sợ là đã sớm nhịn không được nhào lên đi. Ai ra, ta nương a, này, đây là sao? Diêu quả phụ nghe được mọi người nói liền vội vội vàng vàng chạy xuống tới, nhìn đến trước mắt một màn, nàng đều sợ tới mức chân mềm, tuy nói nàng lá gan liền tính đánh, chính là, cũng không lớn đến rõ như ban ngày dưới trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử, liền như vậy không màng cảm thấy thẹn cặp với nhau, đặc biệt là nhìn đến vạn thị trong lòng ngực hài tử, kịch liệt động tác, kia tiểu hài tử lung lay sắp đổ, sợ tới mức nàng sắc mặt trắng bệnh, xông lên đi một phen từ vạn thị trong lòng. Ngực đoạt lấy hài tử, chỉ vào vạn thị cái mũi liền mắng. Ta thiên a, ta trước nay chưa thấy qua như vậy lao bất tu lao đông tây, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trong lòng ngực còn ôm một cái hài từ đâu, ngươi như thế nào liền như vậy gấp không chờ nổi? Ha ha! Vạn thị ở nhìn đến Diêu quả phụ kia một khắc, có như vậy trong nháy mắt là thanh tỉnh, chính là, không chờ nàng nói điểm cái gì, một đại cổ quen thuộc mà lại xa lạ nhiệt lưu lại lần nữa thổi quét toàn thân, nàng không rảnh lo cảm thấy thẹn, lúc này đây, duỗi tay đem tôn nhị mặt dô ôm lấy. Trong đám người lại lần nữa phát ra thật lớn cười vang thanh, vừa mới chạy tới bộ vần cao cùng bộ vạn dũng đều bị trước mắt trường hợp sợ hãi, vạn thị một phen tuổi, còn như vậy không biết liêm sỉ, tôn nhị mặt dô cũng là, vạn thị đều một phen tuổi, còn như vậy cơ khác. Thật là, gia môn bất hạnh, đổi phong bại tục, đổi phong bại tù. Bộ vân cao dậm chân một cái, trên tay tẩu hút thuốc theo hắn kịch liệt run rẩy mà đong đưa, hắn mặt ra hắc đến tích thủy, muốn tức giận, chính là lại không dám nhìn tới người trong thôn ánh mắt. Này hết thảy đều là bởi vì vạn thị cái này không biết xấu hổ lão bà. Cha, ta nương đây là. Nay cũng quá bộ vạn dũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn Diêu quả phụ ôm hài tử, hắn nghĩ nghĩ, liền thấu đi lên. Ngươi hiện tại nơi này làm gì? Các ngươi bộ ra này không khí cũng quá. Ngươi nhìn xem ngươi nương, đều một phen tuổi, còn tại đây rõ như ban ngày dưới câu dẫn nam nhân, ai ra nhà, ta thiên, ta thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lão bà, một phen tuổi. Bất quá ngẫm lại nhưng thật ra à, ngươi nhìn xem cha ngươi, đều lao thành như vậy, sợ là không thể thỏa mãn nàng, chỉ là, nàng cũng không cần phải làm cho toàn thôn nhiều người như vậy mà đi. Diêu quả phụ từ trước đến nay là cái gây chuyện thị phi nữ nhân, sợ không đủ náo nhiệt, nói nữa, trước kia trong thôn người đều nói nàng Diêu quả phụ, nói nàng câu dẫn nam nhân không biết liêm sỉ, hiện tại nhìn nhìn lại vạn thị, nàng có thể so vạn thị hảo quá nhiều. Ít nhất, không có làm cho mọi người mặt. Ta thiên A. Kia quần áo đều mau cởi, thật sự. Bộ Vạn Dũng, ngươi còn xử tại chỗ đó làm cái gì? Ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử, ngu xuẩn, còn không nhanh lên đem ngươi nương kéo về ra, nhanh lên. Bộ Vân Cao thật là không nghĩ đi xem Vạn Thị, nhưng bất đắc dĩ bên người người một cái kính nói trước mắt siêu cấp kính bạo hình ảnh. Bộ Vân Cao sống hơn 50 năm, lần đầu tiên như vậy nổi danh, vẫn là lấy loại chuyện này nổi danh, hắn sắp tức chết rồi, một đống tuổi, còn phải bị người chỉ trò trò. Không ít nữ nhân xem hắn ánh mắt, hắn đều hận không thể nhào lên đi một đao đem vạn thị cái này không biết xấu hổ nữ nhân cấp giết. Đáng tiếc, hắn nhắc gan, vì một cái vạn thị bồi thượng chính mình, không đáng. Bộ Vạn Dũng lúc này toàn bộ tâm thần đều ở Diêu quả phụ trên người đâu, tinh tế an ủi Diêu quả phụ cùng nàng trong lòng ngực hài tử. Lý gia bên kia huynh đệ hai đặc biệt là Lý gia lão đại, trong mắt đều mau trừng ra tới, Lý gia lão nhị nhìn không được, rất nhiều lần đều cùng Lý gia lão đại nói, chính là, Lý gia lão đại tính tình khiếp nhược vô cùng. Cuối cùng, chỉ còn lại có ai hoán. Bộ Vân Cao giống xong, thấy bộ Vạn Dũng tiến đến Diêu quả phụ bên người, tức giận đến một đôi mắt đều mau trừng ra tới. Đường thị vẫn luôn lôi kéo bộ thải vi, không cho nàng nhìn đến trước mắt phát sinh hết thảy. Mọi người vây xem Vạn thị cùng tôn nhị mặt dỗ, Vạn thị trong miệng phun ra một người tiếp một người ái mọi lời nói, không ít đã làm người phụ nữ nhân nghe xong đều nhịn không được mặt đỏ không thôi. Đường thị thấy tôn nhị mặt dỗ thoát Vạn thị quần áo, trường hợp càng thêm hỗn loạn, vội vàng đối bộ thải vi nói. Vì vì, nơi này không nên là tiểu cô nương ốc, ngươi nhanh lên đi, cùng tiểu nha chơi. Nơi này có ta giúp ngươi nhìn, ngươi yên tâm, thẩm thẩm cho ngươi xem điểm, nếu ai tưởng khi dễ ngươi, cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Chương 168 kính bạo trường hợp thượng. Bộ Thải Vi trong lòng thực cảm kích, chính là trận này trò hay là nàng đạo diễn, nếu là chỉ nhìn đến mở đầu mà không thấy được kết cục, xác thật có điểm tiếc nuối, bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thật sự là không lớn thích hợp, đừng nói nàng mười mấy tuổi, chính là nàng thành thân, mới vừa thành thân tiểu tức phụ nhi thấy như vậy một màn, sợ là cũng ngượng ngùng. Hoan gia, ta nóng quá a, ngươi sờ sờ ta. Ta cũng là hoan gia, ta cũng nóng quá, nhiệt đã chết, ngươi đem ta quần áo cởi, cởi. Hiện trường các loại âu ngôn ngữ, Bộ Thải Vi thật sự không thể tin được, Vạn Thị như vậy khắc nghiệt một người, không nghĩ tới nói ra nói như vậy. Làm người mặt đỏ. Bộ Thải Vi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không ít nữ nhân đều bụng mặt về nhà đi, thật sự là quá khó coi, một đám, nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Nhưng thật ra một ít nam nhân, một đám rất có hứng thú nhìn trước mắt một màn. Đường Thị cau mày, đặc biệt chán ghét nhìn Vạn Thị cùng Tôn Nhị mặt dỗ, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, này hai người như thế nào như thế không kiêng nể gì, theo lý thuyết bọn họ bị nhiều người như vậy vây quanh, liền tính lại như thế nào không có cảm thấy thẹn tâm, cũng không thể như vậy bình tĩnh đi. Tôn Nhị mặt dỗ thượng thân xiêm y gì đều cởi hết, Vạn Thị áo trong cũng mau thoát không có. Đường Thị rốt cuộc cuối cùng nhìn không được, sau đó nhìn bộ Vạn Dũng cùng bộ Vân Cao bên kia liếc mắt một cái, tiếp đón trong thôn mấy cái thượng tuổi nữ nhân, tiến lên đi đem hai người tách ra, Bộ Thải Vi bị nàng đuổi đi. Bộ Thải Vi đi rồi vài bước, nghĩ nghĩ, theo sau vẫn là lựa chọn tìm một cái góc tường giấu đi, Bạch Chỉ, ngươi nói còn sẽ liên tục bao lâu. Yên tâm đi, ngươi nhìn xem ngươi mãi kia đem tuổi, Tôn Nhị mặt dỗ tuy nói đầy mặt dỗ, nhưng là thắng ở tuổi trẻ a, ta mới sẽ không như vậy tiện nghi ngươi mãi đâu. Mau hảo, này dược hiệu thấy hiệu quả mau, hiệu quả phi thường hảo. Có một cái khuyết điểm, chính là thời gian đoạn, ngươi xem đi, lập tức thì tốt rồi. Nga. Bộ Thải Vi âm thầm tưởng, chờ thêm lần này, chính mình nhất định đi theo Bạch Chỉ học học, trải qua thượng một lần, nàng cũng biết, kỳ thật Bạch Chỉ cũng là hóa làm dược, cũng không biết Bạch Chỉ rốt cuộc sẽ làm chút cái gì, nàng rất tò mò, đồng thời, cũng bị Bạch Chỉ khơi dậy một chút hiếu thắng tâm, nàng đến từ hiện đại cái kia y học phát đạt xã hội, được xưng là kinh thành đệ nhất thiên tài dược tề sư, không biết nơi này y thuật như thế nào. Quả thực, như Bạch Chỉ theo như lời, liền ở bộ Vân Cao thấy Đường Thị chờ mấy người phụ nhân xông lên đi kéo người, Vạn Thị trên người quần áo đều bị người kéo ra, cũng nhịn không được, dùng trên tay tẩu hút thuốc xông lên đi trước đem bộ Vạn Dũng hung hăng đánh một chút, mới đi hỗ trợ đem Vạn Thị kéo ra. Tôn Nhị mặt dỗ bị mấy người phụ nhân kéo ra lúc sau, còn tưởng phi lễ mấy người phụ nhân, bị nhanh chóng xông lên mấy nam nhân ấn ở trên mặt đất, tả một quyền hữu một quyền hướng trên mặt tiếp đón, không lớn trong chốc lát, Tôn Nhị mặt dỗ đã bị đánh đến phòng trường mẹ nó đều nhận không ra, mới khoan thai tỉnh lại, thấy chính mình bị mấy nam nhân cười ở dưới thân, nghi hoặc hỏi, các ngươi đại gia làm gì? Ai ra, ta nảy mặt như thế nào như vậy đâu? Bên kia, Vạn Thị còn không cam lòng cứ như vậy bị đại gia kéo ra, trong miệng còn lung tung kêu oan ra, ta tiểu oan ra tức giận đến bộ Vân Cao giương tay liền cho nàng một cái tát, không lớn trong chốc lát, nửa bên mặt đều sưng lên. Bộ Vạn Dung cũng bị đánh tỉnh, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Vạn Thị bị đánh tỉnh, thấy chính mình quần áo bất chỉnh ngồi dưới đất, thực khó hiểu, lại nhìn đến bộ Vân Cao ở chỗ này, càng thêm kỳ quái, há mồm liền hỏi, lão nhân, ngươi ở chỗ này làm gì? Gì, ta như thế nào ở chỗ này? Hiện tại chỉ cần nhắc tới đến cái này, bộ Vân Cao liền hận không thể một cái tát chụp chết Vạn Thị, ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ lão đông tây, một phen tuổi, ngươi mất hết ta bộ da mặt, ta nếu là ngươi, ta lập tức liền một đầu đâm chết, không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, ngươi như thế nào như vậy mất mặt đâu. Vạn Thị càng thêm kỳ quái, miệng mình cũng bị đánh, nàng hậu chi hậu giác vuốt chính mình đã sưng đỏ gương mặt, lão nhân, ngươi hôm nay động kinh A. Vẫn là ngươi có bệnh A, không có việc gì ngươi đánh ta làm gì. Nàng che lại chính mình gương mặt, trong lúc lơ đãng thấy được bộ Vạn Dũng, vội vàng hỏi hắn, nhi tử, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này A. Bộ Vạn Dũng xấu hổ mở miệng, nhưng là một đôi mắt thần lại cực kỳ chán ghét nhìn chằm chằm Vạn Thị. Diều quả phụ ôm hài tử, thấy Vạn Thị kia phó cái gì đều không hiểu được bộ dáng rất là chán ghét, bất quá nàng trong lòng là vui vẻ, cuối cùng có người tiếp nhận nàng cái này không biết xấu hổ câu dẫn người có tên Thanh, ha ha, xem về sau ai còn dám nói nàng. Ai ra, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bọn hắn vì cái gì ở chỗ này, chính ngươi làm chuyện tốt chẳng lẽ chính ngươi không biết. Diêu quả phụ thái độ thập phần khinh miệt, trước kia tuy nói nàng đối Vạn Thị thái độ vẫn như cũ cao ngạo, nhưng là nàng biết, kia tất cả đều là bởi vì chính mình trong lòng ngược hài tử. Nếu không phải đứa nhỏ này, Vạn Thị không chừng xem đều không liếc nhìn nàng một cái, hiện giờ bất đồng, Vạn thị làm cho toàn thôn người mặt làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tình, liền tính chính mình đứa nhỏ này không phải bọn họ bộ ra, nàng đồng dạng có thể khinh thường vạn thị, một phen tuổi, còn như vậy. Không biết xấu hổ, cùng tôn nhị mặt dỗ làm ở bên nhau, thật là mất mặt. Ta chính mình làm chuyện tốt. Vạn thị túi đầu nhìn chính mình trên người liếc mắt một cái, đột nhiên hét lên một tiếng, ta quần áo như thế nào như vậy? Ai đem ta quần áo xé thành như vậy? Cái kia làm, ra tới. Ai ra, ngươi này còn vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Diêu quả phụ nghiêng con mắt ngắm vạn thị liếc mắt một cái, chỉ vào trong thôn mọi người, chính ngươi hỏi một chút đại gia sẽ biết, xem ngươi làm chuyện tốt, dù sao ta là ngượng ngùng nói ra, thật là có đủ mất mặt. Tựa như hắn nói, ta nếu là ngươi à, đã sớm chính mình tìm một cây cây cột đâm chết tính, còn sống làm gì à. Vạn thị theo Diêu quả phụ tay xem qua đi, chỉ thấy mọi người xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Đại bộ phận đều là mang theo cái loại này cười nhạo ý tứ, còn có mấy cái đồng tình nhìn nàng, đồng tình trên cơ bản đều là nữ nhân, cười nhạo đều là nam nhân, thậm chí còn có mấy nam nhân không kiêng nể gì đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Vạn thị huyết khí dâng lên, đột nhiên đứng dậy, các ngươi mấy cái tiểu tể tử, còn dám loạn xem, tin hay không lão nương một cái tắt chụp chết các ngươi. Chính là vạn thị vẫn là không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu, nàng nhìn về phía chính mình nam nhân, chỉ thấy hắn vô cùng chán ghét. Đối với bộ trí kỳ liền một tiếng giống, ngươi còn thất thần làm gì? Đem ngươi nương cho ta kéo trở về, ở chỗ này thật sự là quá mất mặt, lao tử gương mặt này đều cho nàng ném sạch sẽ. Giống xong, bộ vân cao thật sâu nhìn cách đó không xa tôn nhị mặt dô liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu là có cơ hội, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một chút, loại này xuất sinh, vạn thị đều không buông tha, hắn một phen tuổi, mắt thấy đều là sắp xuống mồ người, trước khi chết còn phải bị loại này tiểu bùi đời vũ nhục. Nghiêm trọng phá hủy hắn nam tính tôn nghiêm. Chương 169 kính bạo trường hợp hạ. Vạn thị bị bộ vân cao cái loại này âm ngoan ánh mắt sợ hãi, nàng không dám đi hỏi bộ vân cao, đành phải đem ánh mắt đặt ở chính mình nhi tử trên người, nhưng chính mình nhi tử xem ánh mắt của nàng cùng bộ vân cao không sai biệt lắm, không, thậm chí so với hắn còn muốn quá mức, hắn đều không muốn rôi tay tới chạm vào nàng, phảng phất nàng là cái gì ôn dịch giống nhau bệnh tật. Bộ vân cao thấy thế, nộ mục trừng, bộ vạn dũng không tình nguyện đem vạn thị kéo. Diêu quả phụ không muốn trở về, liền ở chỗ này cùng trong thôn các nữ nhân bắt quái, nàng một chút cũng không che giấu chính mình đối vạn thị ghê tởm cùng chán ghét, cùng đại gia càng nói càng hăng say, không hề có chú ý tới lý gia lao đại cặp kia nắm chặt nắm tay. Bộ vân cao cơ hồ là kẹp chặt cái đuôi trở về, dọc theo đường đi, sắc mặt của hắn âm trầm thực, vạn thị rất nhiều lần muốn tránh thoát bộ vạn dũng tay, cũng chưa có thể thành công, bộ vạn dũng thậm chí đem nàng thủ đoạn đều niết đến ứ thanh, nàng nói rất nhiều lần, bộ vạn dũng cũng chưa trả lời. Vạn thị một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Bộ thải vi ở Lý Gia, đường thị cùng cách vách hàng xóm cùng nhau trở về, hai nữ nhân tiến đến một khối, dọc theo đường đi nói rất nhiều, về đến nhà, đường thị xem bộ thải vi cùng Lý Tiểu Nha hai người chơi đến cũng không tệ lắm. Nhìn đến đường thị trở về, bộ thải vi thực xuất ruột, từ trên ghế nhảy dựng liền xuống dưới, thầm thầm, thế nào? Còn có thể thế nào? Liên như vậy đi, lại nói tiếp, người mãi mãi cũng thật là, lớn như vậy người, còn, ai, tính. Vì vì à, chuyện này ngươi liền làm bộ không biết, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là ngươi thân mãi mãi, chuyến đi ra ngoài đối với các ngươi bộ ra cũng là cái không tốt thanh danh. Nhưng thật ra cái kia tôn nhị mặt dỗ, ta xem hắn tám phần là điên rồi, gặp người liền cắn. Ta trở về còn cùng Lý Chính Tức Phụ Nhi nói vài câu, loại người này lưu tại chúng ta trong thôn, đối chúng ta thôn không tốt, chúng ta thôn nhiều ít chưa xuất các cô nương, nếu như bị hắn bại hoại thanh danh nhưng như thế nào được. Kỳ thật nàng xem đến không sai biệt lắm mới trở về, tôn nhị mặt dỗ kết cục khẳng định không tốt, đến nỗi vạn thị. Trải qua việc này lúc sau, tin tưởng nàng sẽ thu liệm rất nhiều, ít nhất, sẽ không có như vậy nhiều tâm tư đặt ở trên người nàng. Đúng rồi Vivi, ngươi về sau nếu là ở gặp được tôn nhị mặt dỗ, ngươi nhưng phải cẩn thận, hôm nay hắn bị người tấu một đốn, phỏng trừng trong lòng ghi hận thượng ngươi, về sau ngươi muốn nhiều hơn chú ý, loại người này, tốt nhất gặp gỡ liền đi. Hắn một cái không mặc giày. Nơi nào liền sẽ sợ xuyên giày. Bộ thải vi thành thật gật gật đầu, thầm thầm, ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý. Này liên hảo. Đường thị nghĩ nghĩ, đột nhiên đối bộ thải vi cùng Lý Tiểu Nha nói, hôm nay mọi người đều nói rất kỳ quái đâu, ta toàn bộ hành trình đều thấy được, luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, ta lại không thể nói tới. Người mãi mãi lại như thế nào? Cũng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt đi, còn có tôn nhị mặt dỗ. Ta như thế nào hắn như là điên rồi giống nhau. Bộ thải vi ở trong lòng âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, ngoài miệng lại nói, muốn ta nói, khẳng định là tôn nhị mặt dỗ, thầm thầm, ta trước kia nghe trong thôn lão nhân nói, có người bị bồ kết thứ chắt lúc sau, trong thân thể sẽ hư thối, ngươi nói, có phải hay không bởi vì như vậy? Cái này Tôn Nhị mặt rỗ, khẳng định là điên rồi, ta thấy được, hắn bị người kéo xuống tới thời điểm, vẫn là nhìn ai liền thấu đi lên. Thực dọa người, ngươi nói có phải hay không bởi vì trên người hắn bị bổ kết thứ chắt nguyên nhân. Cái này Đường thị nhất thời cũng không biết, nàng lại không phải đại phu, sao có thể sẽ biết. Chỉ là, này đồn đãi nhưng thật ra thật sự, nhưng cũng không phải ai bị bổ kết thứ chắt lúc sau, đều sẽ hư thối, có người sẽ không, nhưng mà có người liền sẽ. Mặc kệ có phải như vậy hay không, tiểu nha, ngươi về sau nhớ kỹ, nhìn hắn đi xa điểm biết không. Nếu là đi vườn rau, liền đi kêu ngươi mấy cái ca ca, làm cho bọn họ bồi ngươi, không cần chính mình một người đi ra ngoài, loại này kẻ điên, chúng ta không thể trêu vào, chẳng lẽ còn trốn không nổi sao. Bọn họ lại nói trong chốc lát, Đường thị hỏi bộ thải vi, vi vi, ngươi sáng tinh mơ từ trong nhà ra tới, chuẩn bị làm gì đi. Trong tình huống bình thường, bộ thải vi rất ít từ sơn thượng hạ tới, hôm nay khó được buổi sáng liền xuống dưới, cũng không biết nàng muốn đi làm gì. Nga, là cái dạng này thầm thầm, ta muốn đi trấn trên một chuyến. Mấy ngày hôm trước ta đi tỉ tỉ ra, nhìn đến một ít người phong hàn, ho khan đến lợi hại, ta liền ngồi một ít thuốc viên ra tới, không phải ngao ra tới cái loại này dược, từ tỉ tỉ ra trở về thời điểm ta đem dược cho trấn trên Phúc An dược phô đại phu xem, còn không biết tình huống đâu, vừa lúc hôm nay đi xem. Bộ thải vi không muốn gạt Đường thị bọn họ, chính mình trên người bạc tổng muốn tìm được một cái thích hợp lấy cớ, vừa lúc, Lý gia biết nàng ở nhà bọn họ đánh thiết khí. Ai nha, phải không? Mấy ngày nay ngươi Lý Thúc luôn là thường thường ho khan một chút, ta đã sớm nói làm hắn đi xem, nhưng hắn cố tình không nghe lời. Vi vi à, nếu là đại phu nhìn không thành vấn đề, ngươi cấp thẩm thẩm lấy điểm trở về, yên tâm, thẩm thẩm sẽ không bạc đãi ngươi. Đường thị đầy mặt kinh hỉ, trong thôn tin đồn nhảm nhí nàng cũng có điều nghe thấy, bộ gia tuy nói trụ đến khá xa, nhưng là lúc này đây bộ Tuyết Phương từ Cử Thành trấn trở về, thật sự là rất có phô trương, trong thôn người đều nhịn không được đi hỏi thăm, hơn nữa. Bộ thải vi ở bọn họ nơi này làm những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, còn không biết dùng để làm gì đâu, dù sao cũng không ai nhìn đến nàng rốt cuộc dùng để làm gì, hiện tại nghe được nàng nói như vậy, trong lòng cuối cùng có một chút. Đế. Bộ thải vi một chút cũng không cảm thấy Đường thị không tin, bởi vì nàng nói, muốn cho trấn trên Phúc An dược phô đại phu nhìn lúc sau mới dám dùng, rốt cuộc đây là nhân chi thường tình, nói nữa nhân mệnh quan thiên, ai dám sang bậy. Thầm thầm, nhìn ngươi nói, ngươi yên tâm hảo. Chỉ cần chấn trên đại phu nói dược không thành vấn đề, hơn nữa hiệu quả cũng hảo, ta liền cấp Lý Thúc lộng một lọ trở về, ta ở nhà các ngươi cỏ ăn cỏ uống, ta còn muốn ngươi cái gì? Nếu là ngươi nói như vậy à, ta đây bộ thải vi chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa người sao? Ha ha, ngươi nha đầu này, này miệng. Được rồi, thầm thầm nói bất quá ngươi, ta đây đã có thể không cùng ngươi chấp nhận. Đường thị càng xem bộ thải vi càng cảm thấy vừa lòng cực kỳ, nha đầu này tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là hiểu chuyện sẽ là người. Này so cái gì đều quan trọng, xem ra tương lai cũng phi vật trong ao a. Đúng rồi Vi Vi, mấy ngày hôm trước ta cùng ta nương đi trấn trên, cái kia cái gì hắc ngọc đoạn tụ cao, nghe nói rất lợi hại, hiệu quả thực hảo. Cái này, là ngươi làm ra tới. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Ngươi không biết, ta đều nghe người ta nói, Tùng Cương thôn một cái cô nương nói, chính là chúng ta thôn một cái tiểu cô nương, bán ra tới, ngươi cũng không biết, ta nhưng kích động. Vi Vi, ngươi là như thế nào làm cho? Đúng rồi. Ngươi lần này làm ra tới, có phải hay không cũng như vậy thần kỳ. Bộ thải vi bật cười, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuyển quay lại trong thôn tới, bất quá nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, liền đem nàng cùng bộ Tuyết Phương nói kia một bộ đem ra, Lý Tiểu Nha đối nàng càng là sùng bái, Đường thị cũng nghe nói, bất quá, lần này thuốc viên là phải cho chính mình trượng phu ăn, mặc kệ nói như thế nào, đều phải chính mình hiệu thuốc đại phu nói mới tính, rốt cuộc bộ thải vi tuổi quá nhỏ. Chương 170 thuốc viên đại bán. Đây là biết chữ chỗ tốt. Đường thị nhịn không được cảm khái, nếu là cha ngươi còn ở, chúng ta thôn ít nhất đã sớm nổi danh. Chúng ta Lý gia chính là bởi vì không có một cái biết chữ người, mới biến thành như vậy, nếu là có một cái biết chữ người, thì tốt rồi. Thượng một lần liền nghe bộ thải vi nói, chính là nàng vẫn là nhịn không được cảm khái. Phúc Linh Trấn, bộ thải vi mới mấy ngày không có tới, nàng liền cảm giác trấn trên không khí thực không giống nhau. Sắp ăn Tết, trấn trên thực náo nhiệt, chẳng sợ hôm nay không phải họp chợ nhật tử. Trên đường phố người đi đường cũng là rộn ràng nhôn nháo, các loại giao hàng thanh không dứt bên hai. Đây là bộ thải vi lần đầu tiên như vậy có nhàn hạ thoải mái đánh giá ven đường sạp, có bán nhà mình vườn rau đồ ăn, có bán gà vịt thịt cá, có bán các loại cây đậu, ớt cay. Bộ thải vi đi ở trên đường phố, trong bụng no no, hôm nay nàng tưởng, nhất định nhiều mua một chút lương thực bỏ vào trong không gian, dù sao mệt ai cũng không thể mệt nàng bụng, nàng trước nay đều là cái hưởng thụ sinh hoạt người. Thực mau liền đến Phúc An Dược Phô, chính là hiệu thuốc phía trước, lại là biển người tấp nập, bộ thải vi tế rất nhiều lần, không bị người chen vào đi, ngược lại đem nàng bài trừ tới, nàng người vốn dĩ liền tiểu, nơi này nơi nơi đều là người, nàng như thế nào cũng vào không được, thầm nghĩ, liền tính mùa đông tương đối dễ dàng sinh bệnh, cũng không đến mức như vậy đối bệnh nhân đi. Thử vài lần lúc sau, bộ thải vi suy sụp đứng ở hiệu thuốc cửa, nàng lúc này thật muốn la lên một tiếng, bộ thải vi tới, cũng không biết Tôn Rầm Rộ nghe được lúc sau, có thể hay không ra tới nên đón nàng. Thôi bỏ đi, nàng lại không phải cái gì tôn quý nhân vật, ra tới nên đón nàng. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cửa tới mấy chiếc xe bò, đánh xe người vừa vặn nàng nhận thức, này còn không phải là Giang Thanh Nguyên nhà thổ một cái đốc công sao. Nhìn đến hắn, bộ thải vi vội vàng đứng lên đi, các ngươi tới đưa hóa. Bước cô nương. Nhìn đến bộ thải vi, đốc công thực cung kính, bọn họ đông giao công đạo, về sau đối cái này cô nương, muốn tôn trọng một ít. Hiệu thuốc bên này hôm nay buổi sáng sớm phái người thông chi nói mấy trăm cái dược bình đều bán hết, làm ta đưa hóa. Nay không, còn hảo chúng ta mấy ngày nay liền đêm làm không nghỉ, mới vừa làm ra tới 500 cái. Bước cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ai nha, các ngươi nhưng tính ra, nếu là lại không tới, ta đều phải báo nổi. Bộ thải vi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, từ hiệu thuốc liền bài trừ tới một cái người, đây chẳng phải là Tôn Rầm Rộ sao? Tôn Rầm Rộ nhìn đến bộ thải vi, kia kêu một cái hưng phấn cao hứng, liền giống như thấy được chính mình thất lạc nhiều năm thân sinh khuê nữ giống nhau, liền kém đem bộ thải vi bế lên tới khóc lóc thảm thiết. Ai nha bước cô nương, ngươi nhưng xem như tới, ta thiên à, ngươi mau tới ngẫm lại biện pháp đi, ta thật là không nghĩ tới mua cái này dược người nhiều như vậy, ngươi nhìn xem, liền dư lại cuối cùng 200 hơn bình dược, chính là, ngươi cũng thấy rồi, vừa mới còn có chấn trên thật nhiều nhân gia định rồi, đúng rồi, ta cũng không biết đây là có chuyện như vậy. Mấy ngày hôm trước có hai cái thương đội từ chúng ta nơi này đi ngang qua, liền thuận đường mua mấy bình, hai ngày qua đi, bọn họ đảo. Trở về, đem dư lại không sai biệt lắm đều cầm đi, còn hỏi ta, có hay không chữ hàng. Bộ thải vi tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại, này 500 hơn bình là nàng ở trong không gian hoa một năm thời gian làm ra tới, nguyên bản tính toán nói, sợ là năm trước đều không cần làm dược, hiện tại xem ra. Có điểm kinh tủng. Phúc Linh trấn cái này địa phương mà chỗ nam gì? Tại đây núi non trùng điệp bên trong, từ xưa đến nay đều là câu thông phía Nam Nam Tiệu cùng phía Bắc Long Hoàng Quốc nơi, nơi này đường núi gập ghềnh, lui tới khó khăn, hơn nữa nơi này nhiều chướng khí, khiến cho nơi này ra vào chỉ có này một cái con đường. Chẳng qua ngày thường khách thương ít, trong tình huống bình thường, bọn họ vì thiếu mang đồ vật lên đường, đều sẽ không mua rất nhiều đồ vật, chính là chiếu Tôn Rầm Rộ nói như vậy, hiệu thuốc đại bộ phận cảm mạo linh đều là bọn họ mua đi rồi, như vậy nhiều dự bình, bọn họ thật đúng là bỏ được. Có Tôn Rầm Rộ, lúc này đây, bộ thải vi đi vào thật sự phương tiện, bất quá ở trong đám người, nàng thấy được mấy cái quen thuộc người, đều là bọn họ Hà Nguyên thôn thôn dân, một đám mắt trông mong nhìn Tôn Rầm Rộ mang theo bộ thải vi đi vào, sau lại đi theo một xe xe đồ vật, mọi người xem hiệu thuốc tiểu nhị cùng nhà thổ thượng tiểu nhị hỗ trợ đem một đám tinh xảo dược bình lộng vào hiệu thuốc, này sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai, bọn họ dược bình đều là chuyên môn tìm người làm. Thủ công thập phần tinh xảo, liền tính ăn xong rồi dược. Dược bình cũng thập phần đáng giá cất chứa. Vào hiệu thuốc lúc sau, rốt cuộc có thể hô hấp mới mẻ không khí, bộ thải vi đi mệt, đi vào lúc sau liền tìm địa phương ngồi xuống, Tôn Rầm Rộ chạy nhanh đi tới, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi còn ở nơi này ngồi đâu? Mau tới giúp đỡ đi. Bọn họ đã nói trước, những cái đó trang tốt dược bình, nếu không có bộ thải vi xem qua, tuyệt đối không thể bán đi, mọi người đều không biết vì cái gì, nhưng là bộ thải vi một hai phải này mặt yêu cầu, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào nàng. Tôn trưởng quầy, ngươi cái gì cấp? Nói cho đại gia, ngày mai lại đến mua còn không phải là. Nói nữa, ngươi nếu là hôm nay đều cấp bán hết, ta đi đâu làm dược? Đúng rồi, lúc này đây, ngươi cho ta chuẩn bị một ít dược liệu đi, ta dược liệu đều mau bị ta dùng hết, không có dược liệu, ta cũng là không bột đấu gột nên hổ. Bộ thải vi dược hiệu thực hảo, không chỉ có như thế, cùng truyền thống trung dược còn không giống nhau, chính là tiểu hài tử, một cái thuốc viên đi xuống. So rót một chén đau khổ dược mạnh hơn nhiều, hơn nữa giá mặt trên, càng là lợi ích thực tế, chính là giống nhau nhân ra, cũng có thể mua nổi, gia đình giàu có căn bản liền không để bụng về điểm này dược tiền, cho nên, mới tính toán mua một ít đi bị. Chính là, đại gia hôm nay đều ở bên ngoài đợi một ngày. Ngươi không biết, mấy ngày hôm trước, một cái sốt cao sắp bệnh chết tiểu hải tử, đại phu đều phân phó chuẩn bị hậu sự, hắn mãi trong lúc vô tình mua một lọ trở về, cho hắn ăn. Không nghĩ tới hải tử thực mau liền hạ nhiệt độ. Hiện tại trấn trên người đều ở truyền, nói là chúng ta Phúc An Dược Phô Dược là bầu trời tiên dược, này không, ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có nhiều người như vậy tới mua thuốc, liền tính mua không phải bọn họ Phúc An Dược Phô dược, chính là này đối với Phúc An Dược Phô tới nói, không thể nghi ngờ cũng là thập phần quan trọng. Đối Phúc An Dược Phô tới nói, bọn họ giúp bộ thải vi bán thuốc viên, gần nhất có thể gia tăng chính bọn họ nhân khí, khiến cho mọi người có thể càng thêm tin tưởng Phúc An Dược Phô. Thứ hai, đây là mặt trên yêu cầu, chuyện này hắn báo lên rồi, cụ thể còn phải đợi Sương Bình quận bên kia tin tức, tin tưởng sẽ không yêu cầu quá dài thời gian. Hảo, ta đã biết. Bộ thải vi không cấm đỡ chán, xem ra, có đến chính mình bận việc, nàng còn gậy bản tính trong không gian mặt dược liệu có bao nhiêu, lại làm điểm khác dược liệu ra tới, hiện tại xem ra, đến, ít nhất năm trước nàng đều phải cùng cảm mạo linh giao tiếp. Khó trách mọi người thường nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tuy nói chính mình bận rộn, nhưng cũng không phải toàn song không chỗ tốt, không thiếu tiền, này xác thật là lớn nhất chỗ tốt rồi, nàng liền không cần mỗi đêm trong ngộng ăn cái gì. Chương 171 xoáy khí lên sân khấu. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Bước cô nương, lần trước từ chúng ta nơi này cầm 200 bình cảm mạo linh khách thương nói, hiệu quả bọn họ nếm thử qua, phi thường hữu hiệu, nếu là có cơ hội, bọn họ lần sau sẽ nhiều mang một ít. Mặt sau Tôn rầm rộ bờ là nói một hồi, bộ thải vi nghe xong đầu đại, đối, kiếm tiền rất quan trọng, chính là, nơi này chỉ có nàng một người a, tính thượng bạch chỉ, cũng mới hai cái, phải làm như vậy nhiều ra tới, nàng tưởng, chính mình muốn ở trong không gian ngốc bao lâu, chẳng lẽ, về sau mỗi một buổi tối, nàng đều phải ở trong không gian vượt qua. Nghĩ đến này khả năng, bộ thải vi không cấm ngao ô một tiếng, nàng không cần a, đôi tay ôm đầu, sợ tới mức Tôn rầm rộ cho rằng nàng làm sao vậy, bước cô nương, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Bộ thải vi lắc đầu, miễn cưỡng xả ra một nụ cười, tự mình đi vào nhà kho, chờ mọi người đều đi rồi, nàng mới cẩn thận đánh giá trước mặt tràn đầy một kho hàng dược bình. Lúc này, bạch chỉ thanh âm từ trong đầu truyền đến, mới mấy ngày thời gian, dược hiệu đều hạ thấp nhiều như vậy. Dược hiệu hạ thấp. Bộ thải vi hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng vội vàng cầm lấy một cái dược bình, mở ra, đặt ở mũi hạ nghe nghe, bởi vì không có chuyên nghiệp đo lường dược hiệu máy móc, nàng chỉ có thể thông qua cái mũi của mình tới xác định. Thuốc viên mặt trên hương vị sắc thật phai nhạt một chút, đặc biệt là trong không gian mặt linh khí hương vị, cơ hồ nghe không đến, bộ thải vi không cấm hơi hơi nhăn nhăn mày, bạch chỉ kia hiện tại làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Này còn có thể vì cái gì? Mặc kệ ngươi như thế nào tinh luyện, rời đi không gian, sẽ có nhất định hạn sử dụng, ở trong không gian mặt, vấn đề này ngươi không cần lo lắng, nhưng là rời đi không gian, dược hiệu liền sẽ dần dần mà hạ thấp, thuốc viên bên trong sở ẩn chứa linh khí cũng sẽ dần dần biến mất. Ta cho rằng ngươi biết, cho nên ngươi mới muốn phong kín dược bình, còn muốn sái một chút sinh mệnh nước suối. Ngạch bộ thải vi ngượng ngùng cực kỳ. Nàng ngay từ đầu làm như vậy, là bởi vì tưởng cho chính mình dược lộng một cái phòng ngụy đánh dấu, không phải bởi vì bảo đảm chất lượng, nhưng hiện tại nghe bạch chỉ nói, tựa hồ chính mình làm như vậy, còn có thể bảo đảm chất lượng. Mặc kệ là loại nào dược, đều có nhất định hạn sử dụng, nhưng bởi vì nàng còn không có đã làm lâm sàng thí nghiệm, cho nên tạm thời còn không rõ lắm này thuốc viên hạn sử dụng. Nhưng là nàng tưởng, giống nhau dược đều ở 1-2 năm hạn sử dụng, cho nên, nàng tính toán cho chính mình dược lộng một cái gần nhất hạn sử dụng. Bởi vì nàng không có nhiều như vậy thời gian đi làm lâm sàng thí nghiệm, nhưng hiện tại nếu bạch chỉ nhắc tới, xem ra, chính mình dược. Nếu là chính mình phong kín hảo, sau đó rắc lên một chút sinh mệnh nước suối, dược liền có thể vẫn luôn bảo tồn, mà không cần lo lắng hạn sử dụng vấn đề. Bạch chỉ, ý của ngươi là, chiếu ta thượng một lần phương pháp, là có thể bảo tồn thuốc viên. Hơn nữa về sau cũng không cần lo lắng hạn sử dụng vấn đề. Bộ thải vi vẫn là không yên tâm, lại một lần hỏi bạch chỉ. Ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Nói thật, ta hiện tại thật sâu hoài nghi, ngươi tốt xấu cũng là không gian chủ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện mặc kệ trong không gian mặt phong cái gì, đều sẽ không hư sao? Giống như còn thật là a. Bộ thải vi đầy mặt hát tuyến, hảo đi, nàng thật là một cái thực không phụ trách chủ nhân, chính mình không gian, cư nhiên một chút cũng không rõ ràng lắm. Có bạch chỉ lời này, bộ thải vi động khởi tay tới kêu kêu một cái vui sướng, thiên A, thật sự quá ngoài dự đoán, có thể gieo trồng dược liệu, có thể làm dược liệu nhanh chóng sinh trưởng, bên trong cùng bên ngoài lưu thông thời gian không giống nhau. Này đó đã làm nàng hận không thể mỗi ngày đuổi kịp thiên cầu nguyện, cảm tạ nàng nhặt được như vậy một cái bảo bối, chính là nàng không nghĩ tới, này không gian cư nhiên còn có thể bảo đảm chất lượng. Cứ như vậy, về sau mặc kệ cái gì mua, nàng đều không cần lo lắng thuốc viên hạn sử dụng vấn đề. Bộ thải vi thực kích động, cho nên tốc độ thực mau, chờ làm xong này hết thảy, nàng vô vô tay nhìn chính mình lao động thành quả, vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Hôm nay hiệu thuốc thật sự rất bận, bộ thải vi bên này lộng xong lúc sau, Tôn Rầm Rộ liền phân phó người ở hiệu thuốc bận việc, ngay cả chính hắn cũng vội đến chân không chạm đất, căn bản không có tâm tình tiếp đón bộ thải vi. Bộ thải vi ở hiệu thuốc lưu xoay vài vòng, cuối cùng, nàng nhớ tới sự tình lần trước. Thứ nhân sâm tinh trên đầu lộng một chút đồ vật, chính là nhân sâm tinh trên đầu kia một nắm lá cây nắm xuống dưới lúc sau, liền biến thành mấy cây nhân sâm dễ chùm, nói là dễ chùm, tốt xấu cũng là từ hơn 1.000 năm nhân sâm trên đầu nhổ xuống tới, mỗi một cây không sai biệt lắm đều có ngón út phẩm chất. Cũng không biết tiểu nhân sâm thế nào. Bộ thải vi đau lòng cực kỳ, như vậy mấy cây dễ chùm, mỗi một cây đều có ngón út phẩm chất, liền tương đương với một người ngón tay giống nhau, bị sinh sôi nắm xuống dưới nhiều như vậy, nó khẳng định đau cực kỳ. Bộ thải vi ở trấn trên ngây người trong chốc lát, lấy lòng chính mình yêu cầu đồ vật, lại ở hiệu thuốc cầm một ít dược liệu, Tôn Rầm Rộ chính mình rất bận, dứt khoát tùy tay ném cho bộ thải vi một cái túi tiền, cũng không xem bên trong rốt cuộc nhiều ít bạc, xoay người liền bận việc chính mình sự tình đi. Bộ thải vi buồn bực không vui, bộ tuyết phương đi rồi, trong nhà lại dư lại nàng một người, buổi tối còn phải làm dược. Mướn một chiếc xe bò, nàng một người chậm gì gì hướng Hà Nguyên thôn đi. Bộ thải vi không biết, ở nàng rời đi sau không lâu, một con màu nâu tuấn mã ở Phúc Can dược phô phía trước ngừng lại. Tôn Chí Bình lúc này đây không có tới, trên lưng ngựa xoay người xuống dưới một người, hắn không phải người khác, đúng là lâu không thấy mặt Tôn Quân Diệu, giờ phút này hắn khuôn mặt lạnh lùng, trên người một kiện giá trị xa xỉ bạch hồ áo khoác áo choàng, môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến, Tôn Rầm Rộ vốn dĩ vội vàng tiếp đón chấn trên một cái gia đình giàu có quảng ra, nhìn đến người tới, vội vàng đuổi rồi người, tung ta tung tăng chạy ra. Người ở tin thượng nói, kia nha đầu làm được cái gì cảm mạo linh dược hoàn hiệu quả thực hảo. Nếu không phải bởi vì Tôn Rầm Rộ tin, hắn cũng sẽ không suốt đêm ít nhất tới rồi, tổ mẫu đã là tây sơn mặt trời lặn, mắt thấy không mấy ngày rồi, chính là hắn không cam lòng, một lòng muốn giữ lại trụ nàng, Tôn Chí Bình cùng Sương Bình quận mỗi một cái đại phu đều nói, làm cho bọn họ chuẩn bị hậu sự, hắn không tin, lúc này Tôn Rầm Rộ một phong thơ, tựa hồ lại làm kia viên nguyên bản lòng tuyệt vọng lại một lần thấy được một chút tin tức. Đúng vậy thiếu đông gia, ngươi là không có nhìn đến, mấy ngày hôm trước, chúng ta chấn trên một cái tiểu nam hài bỡ lạ, Tôn Rầm Rộ đã rất quen thuộc, đem ở chấn trên phát sinh sự tình toàn bộ nói cho thiếu đông ra, thậm chí hắn càng nói càng hăng say, sau lại dứt khoát cơ chân múa tay, khoa tay múa chân lên, hoàn toàn quên mất thượng một lần gặp mặt, hắn khẩn trương đến không biết nói cái gì hảo. Tôn Rầm Rộ không có chú ý tới Tôn Quân Diệu ánh mắt, mà là vẫn luôn hưng phấn nói cái gì, giờ phút này Tôn Quân Diệu trong lòng suy nghĩ. Trong nhà phòng ấm nội kia một gốc cây bị Tôn Chí Bình bảo bối đến giống cái gì giống nhau đứt quáng thảo xuất từ bộ thải vi tay, hiện tại nàng có làm ra một cái gì cảm mạo linh, dược hiệu như thế nào hắn chưa thấy được, nhưng nếu Tôn Rầm Rộ không có nói sai, như vậy, nha đầu này khẳng định tinh thông dược lý, này có phải hay không? Cũng là một cái cơ hội đâu. Chương 172 lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, đem cái kia cảm mạo linh cho ta xem. Nói được chính hăng say Tôn Rầm Rộ nghe thế thanh âm, phảng phất bị sấm đánh giống nhau. Một hồi lâu mới ngơ ngẩn xoay người đi cầm một lọ thuốc viên lại đây. Tôn Quân Diệu yên lặng mà tiếp nhận tới, đây là một lọ còn không có mở ra dược bình thập phần tinh xảo, mặt trên kia hai câu thơ viết đến cũng không tồi, cầm ở trong tay, còn có thể nghe đến một cổ thực kỳ lạ hương vị, không phải dược vị, cũng không phải mùi hương, mà là một loại gần như thiên nhiên hương vị, thực tươi mát, mở ra dược bình, từ bên trong đảo ra một cái thuốc viên, niết ở đầu ngón tay, lấy lên đỉnh đầu quan sát, bên trong thành phần đều phân rõ sao. Hồi thiếu đông gia nói, phân rõ, đều là thường dùng phát tán trị liệu phong hàn dược, chẳng qua cụ thể phối phương còn không rõ lắm, nhưng là chúng ta đại phu tự mình nếm thử, cũng gặp qua vài cái người bệnh tình huống, hiệu quả phi thường hảo. Tôn Rầm Rộ cúi đầu, ý trong lúc nhất thời không quá minh bạch Tôn Quân Diệu nói. Ân. Tôn Quân Diệu yên lặng mà đem dược bình thu hồi tới, xoay người, sải bước lên mã, động tác liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, Tôn Rầm Rộ nhìn hắn bay nhanh rời đi bóng dáng, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Bộ thải vi ngồi xe bò, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa hô hô ngủ nhiều, này chậm gì gì tốc độ, thật sự phi thường thích hợp ngủ ngon a. Xe bò tới rồi Hà Nguyên thôn cửa thôn, nàng bị đánh xe đại bá đánh thức, thanh toán tiền xe, không nhanh không chậm chiều trong thôn đi đến. Lộc cộc. Bộ thải vi ở phía trước chậm rãi đi tới, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, nàng xoay người lại, liền nhìn đến chói mắt hồng màu nâu tuấn mã cùng với nó cao cao dơ lên vó ngựa, nàng hướng bên cạnh đi đến, không hề để ý tới. Thẳng đến mã đang ở bên người dừng lại, bộ thải vi mới lại lần nữa quay lại thân mình, trên lưng ngựa nam nhân phong thần tuấn giật, mày kiếm mắt sáng, bạch hồ áo khoác sấn đến hắn càng thêm bất phàm, nguyên bản liền khí độ bất phàm hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Lúc này, không trung bay là tả hạ bông tuyết, lông ngống đại tuyết lưu loát, bộ thải vi kinh ngạc với nam nhân xuất hiện, càng kinh ngạc giờ này khắc này cư nhiên hạ tuyết. Năm nay mùa đông tới tương đối trễ, đều tháng chạp mới bắt đầu hạ tuyết, thánh khiết đông tuyết dừng ở Bạch Hồ Mao thượng, phảng phất hắn cùng trời đất này tức khắc hòa hợp nhất thể, bộ thải vi khiếp sợ rất nhiều, không cấm có chút thất thần, đây là nàng có lần đầu bởi vì một người nam nhân mà thất thần. Có chút việc tìm ngươi. Tôn Quân Diệu bàn tay to đi xuống một vớt, bộ thải vi phục hồi tinh thần lại, đã ở trên lưng ngựa. Khói mù không trung áp lực thấp áp, ép tới nhân tâm buồn bực cực kỳ, nguyên bản hoàng hôn, lại hạ tuyết, âm trầm đến càng thêm làm người không thở nổi, mà dựa vào người nam nhân này ngực, bộ thải vi thần kỳ phát hiện, trên người hắn có một loại hương vị, đặc biệt dễ ngửi, giống phong hương vị, lại như là thủy hương vị, tự nhiên đến liền giống như nàng thanh minh không gian hương vị giống nhau, thực thoải mái. Trên người hắn áo khoác thuận đường đem nhỏ xinh nàng giấu ở bên trong, đầu ngựa bay lột, không được trên dưới phập phồng làm nàng ôm chặt lấy trước mắt duy nhất an toàn người. Hiện đại nơi đó, nàng đi đâu cưỡi ngựa? Nhìn khỏe mắt bay nhanh sau này lùi lại cây cối, cùng với không trung đi xuống bay là tả bông tuyết, như vậy duy mị cảnh tượng, suy nghĩ không khỏi phiêu đến rất xa, rất xa rất xa. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình bị Tôn Quân Diệu đưa tới một cái xa lạ địa phương, nàng không cấm âm thầm ở trong lòng mắng một tiếng, sắc đẹp lầm người, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Con ngựa nhàn nhã cúi đầu an ven đường thảo, trên bầu trời bông tuyết càng rơi xuống càng nhanh, rậm rạp bông tuyết, phảng phất là không trung bị xé rách một đạo đại đại khẩu tử, từ bên trong chấn động rớt xuống không đếm được đông tuyết tinh linh xuống dưới. Bộ thải vi hơi hơi rẽ rủa một chút, nàng người thật sự là có điểm tiểu, căn bản đụng vào không đến mặt đất, tức muốn hộp máu nàng, gương mặt hơi hơi đỏ lên, nhăn nhăn mày, vì cái gì mang ta tới nơi này? Còn có Tôn thiếu gia, ta tưởng, ta hẳn là không quen biết ngươi đi. Đều nói nữ nhân là khẩu thị tâm phi động vật, bộ thải vi không thể không nói, đây là cái chân lý. Rõ ràng hôm nay còn đang suy nghĩ, nên thế nào đem ân tình này còn, nhưng hiện tại người này liền ở trước mắt, nàng lại nghĩ đến vừa rồi, đều không trải qua nàng đồng ý liền đem nàng đưa tới cái này địa phương tới, loại này hành vi, làm nàng phi thường không tán thành. Tôn Quân Diệu vốn dĩ liền không phải cái loại này không tốt lời nói người, hơn nữa hắn thân phận cao quý, trong tình huống bình thường đều là người khác đối hắn A-dua nịnh hót, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng ninh một chút đẹp mày kiếm, ta chỉ là có chút việc muốn hỏi ngươi. Bộ thải vi bị hắn lời này ngữ khí hoàn toàn lộng sinh khí, sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ bốn cô thanh niên, học tập bình đẳng, nào có bị người như vậy chất vấn quá. A, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Bộ thải vi đôi tay vây quanh, khuôn mặt nhỏ căng chặt, ở trên lưng ngựa, nàng không nghĩ đụng vào Tôn Quân Diệu thân thể, chính là, nàng lại sợ hãi, rốt cuộc, đây là nàng lần đầu tiên cưỡi ngựa. Tôn Quân Diệu đột nhiên không rõ bộ thải vi vì cái gì đối chính mình như vậy phản cảm, ngươi hẳn là tinh thông dược lý, ngươi theo ta đi một chuyến. Bộ thải vi thật sự bị khí cười, nàng nâng cằm lên, tay nhỏ nâng chính mình cằm, thật là buồn cười, phóng ta đi xuống. Bộ thải vi, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, hy vọng ngươi minh bạch. Tôn Quân Diệu cũng bị bộ thải vi nói lộng phát hỏa, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì, hiện tại nhân mệnh quan thiên, ngươi cần thiết theo ta đi một chuyến. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tôn Quân Diệu cũng là không có cách nào, tổ mẫu mệnh ở sớm tối, ngay cả Tôn Chí Bình đều không có biện pháp, trong cung ngự y đều phái tới mấy cái, chính là, mọi người đều nói chuẩn bị hậu sự, hắn không cam lòng, hắn còn không có lên làm xương bình chờ ra, còn không có cưới vợ sinh con, còn không có. Mãi mãi sao lại có thể đi, nàng sao lại có thể rời đi hắn. Bộ thải vi không biết Tôn Quân Diệu nội tâm sóng gió mãnh liệt, nàng là cái tính tình quật cường, lại nói bạch một chút, nàng là cái ăn mềm không ăn cứng người. Càng là dùng như vậy mệnh lệnh miệng lưỡi, sẽ chỉ làm nàng càng thêm phản cảm, càng thêm mâu thuẫn. Chỉ là, nhân mệnh quan thiên này bốn chữ nhượng bộ thải vi sinh sôi đè nén xuống chính mình tính tình, nàng bất chấp tất cả, xoay người liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nàng người nhỏ xinh, tuấn mã vừa thấy cũng không phải phàm vật, chân trước tiếp xúc đến mặt đất, nàng kinh hô một tiếng. Nàng ngồi dưới đất, một tay che lại mắt cá chân, xoa xoa, mắt cá chân từng đợt đau đớn, nhìn dáng vẻ, là uy đến chân. Nhưng là nàng quật cường đứng lên, thừa dịp vừa rồi ngồi xổm tư thế, từ trong không gian lấy ra chuẩn bị đã lâu nhân sâm căn cần. Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nhưng nàng dùng sức hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn trời, sinh sôi đem nước mắt bước trở về. Họ Tôn, ngươi nghe, ngươi muốn đồ vật ta xác thật có, hơn nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện cho ngươi, chỉ là, ngươi phải hiểu được, tương lai, không được ngươi nhắc lại chuyện này, coi như là ta còn các ngươi tình. Đại gia xóa bỏ toàn bộ, về sau các ngươi đi các ngươi dương quan đạo. Ta đi ta cầu độc mục, ta này căn ngàn năm nhân sâm, nói vậy đủ để triệt tiêu ta thiếu các ngươi nhân tình đi. Chương 173 quật cường cô nương. Tôn Quân Diệu nguyên bản cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn trước mắt cái này quật cường tiểu nhân nhi một hai phải xoay người đi xuống, đặc biệt là nhìn đến nàng trèo chân, trong lòng hơi hơi vừa động, hắn lúc ấy đều chuẩn bị đi xuống nhìn xem nàng bị thương thế nào, ai biết nha đầu này đảo mắt liền cùng chính mình quật thượng, cặp kia quật cường con ngươi, lúc này còn ở hắn trong đầu dừng lại, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, như thế nào sẽ như thế quật cường. Nghe được nàng lời nói, hắn không cấm đại kinh thất sắc, từ trên lưng ngựa lập tức liền nhảy xuống tới. Nhìn nhân ra xoay người xuống ngựa động tác như thế nào liền như vậy xoáy đâu. Đến phiên chính mình liền thấy thế nào như thế nào xui xẻo, ai, chờ nàng có tiền, cũng muốn mua một con ngựa, còn không phải là mã sao, nàng nhất định hảo hảo học, đến lúc đó nhất định phải so với bọn hắn đều xoáy khí. Bởi vì quá kích động, hắn nguyên bản trầm tĩnh như nước khuôn mặt giờ phút này sốt ruột đến toát ra mấy viên nhỏ vụn tiểu mồ hôi, đông tuyết chung hắn chiều nàng đi tới, một bộ màu trắng áo khoác, giờ khắc này, bộ thải vi phảng phất thấy được từ trên trời hạ phàm tiên tử, phi phi phi, không phải tiên tử, là tuấn mỹ tiên nhân, tấm tắc, này phúc túi ra, so với kiếp trước những cái đó họa đến cùng cái yêu quái dường như minh tinh, đẹp nhiều, hơn nữa, tuyệt đối thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, tuyệt đối vừa giáp xong. Nàng lặng lặng thưởng thức Mỹ Nam Triều chính mình đi tới hình ảnh, tay nàng, không biết khi nào cầm một cái tiểu túi tiền. Tha thứ nàng đi, thật sự không có đồ vật trang. Nếu là tiểu nhân xâm tinh biết chính mình đem nó trên người đồ vật như vậy đã hư, có thể hay không khóc ca. Người thật sự có. Liên vai bước lộ, Tôn Quân Diệu lại thiếu chút nữa một cái lảo đảo, chờ hắn đứng ở bộ thải vi trước mặt, biểu tình nôn nóng lại không thể tin được, hắn thực hoài nghi, nhưng là có mang theo vội vàng kỳ vọng. Bộ thải vi âm thầm ở trong lòng thở dài, thừa nhận đi bộ thải vi, ngươi chính là cái mềm lòng ra hỏa. Như vậy biểu tình, một chút cũng không giống như là làm bộ, nàng biết, Tôn Quân Diệu là thật sự thực xuất ruột. Thật sự rất muốn. Ở trong lòng thở dài một hơi, không cùng hắn giống nhau so đo, kẻ có tiền sao, ai không mấy cái cổ quái. Đây là ngàn năm nhân sâm căn cần, ngươi chỉ là dùng để điếu mệnh, điểm này, đã vậy là đủ rồi. Nàng vừa mới nói xong, trong tay đột nhiên không còn, lại xem, túi tiền đã tới rồi Tôn Quân Diệu trên tay, bộ thải vi trong lòng hơi hơi không vui, nhưng cũng chưa nói cái gì, lẳng lặng chờ hắn xem xong. Này xác thật là ngàn năm nhân sâm căn cần đều có thể đạt tới ngón út phẩm chất. Như vậy, này căn nhân sâm, dược linh tuyệt đối đạt tới ngàn năm trở lên, Tôn Quân Diệu không thể tin được, trước mắt cái này nho nhỏ cô nương, cư nhiên vận khí nghịch tiên, phải biết rằng, hắn cơ hồ khuynh tận tôn ra chi lực, tìm mấy tháng đều không có tìm được, mà cố tình trước mắt cái này tiểu cô nương được đến. Tôn Quân Diệu trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ, bộ thải vi lại méo miệng, nàng không tính toán giải thích cái gì, đồ vật ta cho ngươi, điểm này căn cần, đủ để điếu mệnh. Như ta lúc trước theo như lời, từ nay về sau chúng ta liền đường ai nấy đi, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, nàng khập khiễng, cũng không quay đầu lại, hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Tôn Quân Diệu nhìn nàng rời đi bóng dáng, hơi hơi nheo nheo mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử, không nói đến trên người nàng kia sợi không giống người thường khí chất, nhưng phạm là người bình thường đều hẳn là nhìn ra được tới, thân phận của hắn không đơn giản. Theo lý mà nói, nàng liền tính không tới cùng hắn kết giao, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ, tránh còn không kịp. Phảng phất hắn là cái gì ôn dịch giống nhau. Hắn đối cái này cô nương không khỏi dâng lên một tia hứng thú tới, rõ ràng một cái ở nông thôn nha đầu, nhận được như vậy nhiều dược liệu còn chưa tính, còn có thể chính mình phối dược, hắn cho rằng nàng là cái đại phu, nhưng trên thực tế, nàng chưa bao giờ cấp bất luận kẻ nào xem bệnh, nàng chỉ là đơn thuần chế dược sau đó bán đi, chỉ thế mà thôi. Nếu gần là như thế này, căn bản không đủ để khiến cho hắn chú ý, làm hắn có hứng thú chính là nha đầu này tùy tay có thể đưa ra giống đứt quáng thảo giống nhau chân quý dược liệu, lúc này đây càng là lấy ra ngàn năm nhân sâm. Tuy là bọn họ tôn gia nhân gia như vậy, muốn được đến ngàn năm nhân sâm đều cực kỳ không dễ dàng, huống chi bọn họ yêu cầu vẫn là mới mẻ ngàn năm nhân sâm, trên tay hắn nhân sâm dễ chủm, thoạt nhìn hái xuống thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngày, người như vậy tham hiệu quả tốt nhất, có như vậy đồ vật, hắn tin tưởng, tổ mẫu định có thể bình an vượt qua này một kiếp. Bộ thải vì sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Tôn Quân Diệu lẩm bẩm nói, ngay sau đó xoay người lên ngựa, màu trắng áo khoác ở đông tuyết hạ, nổi lên một mảnh trắng tinh, sấn đến hắn như thiên thần hạ phàm. Bộ thải vi đi rồi một đoạn đường, đột nhiên phát hiện, nơi này nàng căn bản không quen biết. Nàng không cấm thầm mắng một tiếng, hoa thảo. Theo sau lại nhìn nhìn phía sau, tốt xấu nàng lấy ra như vậy chân quý dược liệu, cái kia Tôn thiếu gia mặc kệ nói như thế nào, ít nhất hẳn là tới nói một tiếng tạ đi. Hảo đi, liền tính không thói quen nói lời cảm tạ, ít nhất cũng muốn đem nàng đưa trở về a, nàng chân uy tới rồi. Đáng tiếc, nàng đứng đợi một hồi lâu, đừng nói người, nàng liền mã ảnh nhi cũng chưa nhìn đến, bộ thải vi nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến muốn chết, nị mạ, lớn lên như vậy đẹp, không nghĩ tới cư nhiên là loại người này, nói tốt thân sĩ phong độ đâu. Ta đi, ta nguyền rủa ngươi, đời này đều tìm không thấy tức phụ nhi, đánh cả đời quan côn. Hôn đảng, đại hôn đảng, ô, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, ta mụ mụ, không mang theo như vậy hố người, ta về sau không bao giờ đồng tình tâm tràn lan. Bộ thải vi hối hận đã chết, sớm biết rằng, nàng liền không đem nhân sâm cho hắn, treo chân không nói, còn bị ném đến cái này địa phương quỷ quái tới, nơi này rốt cuộc là địa phương nào a? Đáng thương bộ thải vi, lớn như vậy, đi qua xa nhất địa phương chính là Cử Thành Trấn, vẫn là ở nàng đại tỷ thành thân kia một năm đi, bọn họ thị trấn Phúc Linh Trấn, cư nhiên vẫn là bởi vì nàng đi vào thân thể này lúc sau, mới thường xuyên đi, trước đó, cô nương này mỗi ngày phải làm sự tình chính là làm việc, vẫn là làm việc. Một bên kéo rút đi, trong miệng một bên mắng. Theo thời gian chuyển rời, trên người nàng trồng chất một tầng hơi mỏng tuyết, bộ thải vi thật sự sắp khóc, nàng lại lánh lại đói, trên người còn mang theo thương, cô bé bán diêm đều không có nàng đáng thương a, nàng vô hạn đoán nghiệm, ở trong lòng vẽ xoắn úp, nguyên rủa ngươi, chết nam nhân thúi. Đang ở trên quan đạo bay nhanh Tôn Quân Diệu đột nhiên hung hăng đánh một cái hắt xì, hắn hơi hơi ninh một chút mi, chẳng lẽ chính mình bị cảm. Bộ thải vi run run rẩy rẩy, một đường đi một đường mắng. Đại tuyết cơ hồ đem khắp thiên địa đều bao phủ ở, thấy không rõ phương xa, gần chỗ cũng mau thấy không rõ lắm, bên thai gào thét mà qua chính là lạnh leo gió lạnh, lông mi thượng đều treo lên màu trắng bông tuyết, bộ thải vi không ngừng một lần tưởng, ta dứt khoát tiến không gian tính, không cần ngốc tại nơi này, nị mạ, quá lạnh, ai nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh. Ngày mùa đông, nàng mau lánh đã chết được không a? Liên ở nàng sắp chịu đựng không nổi thời điểm, đột nhiên phát hiện một đống quen thuộc nhà ở. Này còn không phải là nàng ở Tùng Cương thôn cấp quên nương tìm cái kia bà cố nội ra sao? Chương 174 lại trước kia sự. Bởi vì lúc trước cái này, lão phụ nhân hàng năm một mình một người ở tại Tùng Cương thôn hẻo lánh trong một góc, từ Hà Nguyên thôn lại đây, không cần vào thôn, trực tiếp có thể đến cái này bà cố nội ra, cho nên nàng mới đem quên nương an trí ở chỗ này. Bởi vì cùng Trần Lai Phúc đã giải trừ hôn ước, nàng liền không có lại hỏi đến chuyện này, quên nương bán mình khế còn ở chính mình trên tay. Nàng tin tưởng quên nương lại như thế nào xuẩn, cũng không đến mức đem chuyện này nói ra, hơn nữa nàng thật sự là vội thật sự, mới không có thời gian tới bên này. Không nghĩ tới hôm nay trời xuôi đất khiến tới rồi Tùng Cương thôn. Hung hăng đem sắp chảy ra nước mũi hút trở về, bộ thải vi âm thầm ở trong lòng thề, đừng lại làm nàng nhìn đến cái kia Tôn gia thiếu gia, bằng không, muốn hắn đẹp, nàng không cấm nhớ tới kiếp trước xem qua một cái tivi, lão nương cùng nhi tử nói, đừng tin tưởng xinh đẹp nữ nhân đều tâm tàn nhẫn. Nàng hiện tại rất muốn sửa sửa, đừng xem trọng xinh đẹp nam nhân, càng là xinh đẹp nam nhân càng là cha. Đương bộ thải vi gõ khai bà cố nội ra môn, bà cố nội ngay từ đầu không có nhận ra tới, bộ thải vi đem trên người đông tuyết chụp sạch sẽ, lộ ra một trương bị đông lạnh đến xanh tím khuôn mặt nhỏ, nàng đã vô pháp khống chế nước mũi, trong phòng cùng ngoài phòng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, nàng môi đỏ bừng, môi ô tím, cả người đều cứng đờ thật sự. Bà cố nội nhận thức cái này tiểu cô nương, nàng tỉ tỉ ở chỗ này ở mấy ngày. Đã bị Trần Lai Phúc tiếp nhận đi, hai người còn ở trong thôn xử lý tiệc cưới, xem như đúng là vào bọn họ Tùng Cương thôn, lúc ấy nàng còn buồn bực, tỷ tỷ thành thân, cái này muội muội như thế nào không có tới. Bà cố nội người thực hảo, bộ thải vi biên một cái nói dối, nói chính mình đi tìm cha mẹ, hiện tại mới trở về, ngay sau đó lại hỏi quên nương tình huống, bà cố nội đều trả lời bộ thải vi, cuối cùng, nàng còn đi ra ngoài tìm quên nương. Lại một lần nhìn thấy quên nương, bộ thải vi thiếu chút nữa không nhận ra tới. Bởi vì trước mắt nữ nhân nơi nào còn có thượng một lần thịt nạc cùng khắc nghiệt. Đầy đặn trên mặt không có bôi bất luận cái gì son phấn, tóc van ở sau đầu, lộ ra chân bóng cái chán, bụng hơi hơi phồng lên, sắc mặt hồng nhuận, nơi nào còn có lúc trước từ thanh lâu ra tới bộ dáng. Không nghĩ tới ngươi thật sự có mang. Bộ thải vi không cấm có chút cảm khái, bà cố nội ở phòng sau tìm tuổi lửa đi, nàng đệ thấp thanh âm. Thanh lâu bên trong nữ nhân, rất nhiều đều là đời này vô pháp làm mẫu thân người, lúc trước quên nương cùng nàng thương lượng. Dứt khoát liền dùng nàng có mang Trần Lai Phúc hài tử làm lấy cớ, làm Trần Lai Phúc bay nhanh đem việc hôn nhân lui. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải cảm tạ tiểu thư. Quên nương cấp bộ thải vi quy xuống, nếu không phải bộ thải vi, nàng phỏng trưng nửa đời sau cũng chỉ có ở thanh lâu vượt qua, một cái đã hoa tàn ít bướm nữ nhân, ở thanh lâu, có thể làm cái gì? Cảm tạ ta làm cái gì? Ta không có làm cái gì, tương phản, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã sớm gả cho Trần Lai Phúc. Bộ thải vi không cấm cảm khái, đúng rồi, Trần Lai Phúc đối với ngươi thế nào? Được chứ? Xem ở quên nương giúp chính mình lớn như vậy một cái vội phân thượng, bộ thải vi nhỏ giọng hỏi nàng, đem nàng đỡ lên, ngươi hiện tại có thai trong người, liền không cần này đó nghi thức xã giao, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng đi. Về sau này Tùng Cương thôn ta sẽ thiếu tới, ngươi có thể an tâm. Quyên nương bán mình khế còn ở bộ thải vi trên tay, chính là bộ thải vi chưa nói còn cho nàng, Quyên nương cũng không hào đề, nhưng nàng nếu nói sau này sẽ rất ít tới, này cũng đã nói lên bọn họ chi gian quan hệ. Quyên nương ngẩng đầu, bộ thải vi khẽ cười một tiếng, bán mình khế. Ta tạm thời sẽ không còn cho ngươi, ta cũng muốn vì ta chính mình tính toán, ngươi nói đúng đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ làm được, ngươi ở chỗ này đại có thể thanh thản ổn định sinh hoạt, không cần lo lắng. Nữ nhân cả đời này quan trọng nhất chính là có một cái biết lánh biết nhiệt người, còn có nhi nữ thừa hoàn dưới gối. Trần Lai Phúc tuy rằng tuổi lớn, xem ở hài tử trên mặt, ngươi tương lai nhật tử cũng sẽ không hảo quá, hết thảy đều xem chính ngươi. Quyên nương, chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói ra, chúng ta chi gian liền không có bất luận cái gì quan hệ. Quyên nương tự nhiên biết bộ thải vi ý tứ, chuyện này mặc kệ đổi thành là ai, đều sẽ nhịn không được lo lắng, nàng lưu lại chính mình bán mình khế, nguyên bản liền không sai. Nói nữa, nàng là bộ thải vi từ thanh lâu bên trong chuộc ra tới, là nàng sở hữu phẩm. Tiểu thư yên tâm, ta biết. Quyên nương là thật sự cảm kích bộ thải vi, ở cái này trấn trên thanh lâu, thanh xuân không hề, niên hoa đã mất, nàng cảm tạ nàng cho nàng tân sinh mệnh. Bộ thải vi thấy quyên nương thật sự quá đến cũng không tệ lắm, cũng coi như là buông xuống một cọc tâm sự, ở cái này bà cố nội ra ngây người trong chốc lát, nương nóng hổi liền cùng quyên nương từ biệt, trở về Hà Nguyên thôn. Hôm nay hạ đại tuyết, trong thôn rất nhiều tiểu hài tử đều chạy ra tới, Lý Tiểu Nha đứng xa xa nhìn cửa thôn phía trước trên đường một người cũng chậm rãi đi tới, nhưng khi đó nàng không chú ý, cùng mấy cái muội muội đôi người tuyết, thẳng đến bộ thải vi đến gần, nàng mới thấy rõ ràng trước mắt người, vội vàng đi lên một phen đỡ lấy bộ thải vi. Vi Vi, ngươi đi đâu vậy? Như thế nào làm thành như vậy đã trở lại? Ngươi làm sao vậy? Bộ thải vi cười khổ một tiếng, ta không có việc gì, Tiểu Nha tỷ tỷ, các ngươi hảo hảo chơi đi, ta về nhà đi. Lý Tiểu Nha không chịu, muốn đưa bộ thải vi trở về, bộ thải vi không chịu, cảm thấy thực phiền toái Lý Tiểu Nha. Còn nữa, Lý Tiểu Nha chính mình đều là cái tiểu cô nương, nàng bị thương chân, còn không bằng nàng chính mình một người chậm rãi bò lên trên đi đâu. Tiểu Nha tỷ tỷ, ta thật sự không có việc gì. Chính là huy đến chân, không nghiêm trọng, ta chính mình có thể hành. Ngươi như thế nào như vậy của đâu? Ngươi đều nói huy đến chân, ta đưa ngươi liền trở về làm sao vậy? Được rồi, đừng rong rải, ta đưa ngươi trở về đi. Lý Tiểu Nha có đôi khi rất giống nàng cha Lý Thợ Rèn, này nói 102 bộ dáng, 10 phần 10 một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ta vừa lúc muốn lên núi, không bằng, ta đưa nàng đi. Trước mắt nam hải tử ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, trường một trương mặt chữ điển. Trên người ăn mặc thật dày miên phục, mũi đường đỏ, trong tay còn cầm một phen dao trẻ tuổi cùng một cây dây thừng. Gì? Xuân ca ca, ngươi muốn lên núi A? Bộ thải vi nghiêng đầu tới, liền nhìn đến thiếu niên đại tuyết trung nhuẩn miệng cười, trắng tinh hằng răng, có thể cùng đông tuyết so sánh, hắn so bộ thải vi cao hơn một cái đầu còn không ngừng, thân thể nhìn qua cũng thực không tồi. Cái này nam hải tử hình như là Lý Chính Sương Chính Hải gia nhi tử Sương Nghi Xuân, năm nay 15-16 tuổi, tuy rằng là Lý Chính nhi tử. Ở Hà Nguyên thôn hẳn là được hưởng thiếu gia giống nhau đãi ngộ, nhưng là, Lý Chính Sương Chính Hải gia phi thường có gia giáo, Sương Nghi Xuân từ nhỏ liền đi theo Sương Chính Hải xuống đất làm việc, hôm nay đại tuyết thiên, hắn còn muốn lên núi lớn tuổi, là cái thập phần cần mẫn hài tử, quan trọng nhất chính là, chưa bao giờ cho rằng chính mình là Lý Chính nhi tử, mà có điều bất đồng. Gia thế hảo, lớn lên hảo, đại nhân ôn hòa có lễ, như vậy hài tử bị trong thôn rất nhiều người xem trọng, không ít người ra liền chờ Lý Chính gia Nghi Xuân cập quan. Sau đó tới cửa cầu hôn đâu. Chương 175 hai cái đồ tham ăn thượng. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc lên núi lớn tuổi. Vi Vi, ta đưa ngươi đi. Sương Nghi Xuân cũng vẫn là cái chưa kịp quan nam hải tử, bộ thải vi cũng là cái tiểu đậu nha đồ ăn, hắn nói như vậy, cũng không ai sẽ hiểu sai. Bộ thải vi chiều hắn cười cười, hắn này thân thể, bối chính mình nói, hẳn là không thành vấn đề đi. Nàng chân đã đau đến không cảm giác, nếu là lại không xử lý. Sợ là về sau sẽ lưu lại bệnh căn, vì thế, nàng chiều Lý Tiểu Nha cười cười, Tiểu Nha tỷ tỷ, ngươi xem, có Xuân ca ca đưa ta, ngươi hẳn là yên tâm đi. Lý Tiểu Nha gật gật đầu, kia đương nhiên, Vi Vi à, nếu chân của ngươi bị thương, vậy làm Xuân ca ca có ngươi đi, ngươi nha đầu này cũng thật là, luôn là ra các loại trạng huống, ngươi mau trở về đi thôi. Lý Tiểu Nha thật sự như là bộ thải vi tỷ tỷ giống nhau, dặn dò xong rồi bộ thải vi, lại dặn dò Sương Nghi Xuân. Ghé vào Sương Nghi Xuân trên lưng, bộ thải vi thật sâu hít một hơi, thiếu niên này quá ấm áp, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân bối đầu, hì hì, có điểm ta ác ca, tốt xấu nàng cũng là mấy chục tuổi người. Hôm nay hạ đại tuyết, trừ bỏ Sương Nghi Xuân, thật đúng là không ai lên núi, ngay cả cần mẫn cực kỳ bộ trí kỷ, cũng ngốc tại trong nhà. Đương nhìn đến Sương Nghi Xuân cóng bộ thải vi trở về, bộ trí kỷ cùng Phùng Thị đều sợ ngây người, bộ trí kỷ cùng Phùng Thị nhiệt tình cực kỳ, vội vàng tiếp đón Sương Nghi Xuân ngồi, Phùng Thị lại là bưng trà đổ nước, lại là tìm đồ ăn vặt, bộ thải vi xem đến buồn cười. Nghi Xuân, hôm nay hạ đại tuyết, ngươi lên núi đi làm cái gì? Mấy ngày hôm trước chúng ta trong thôn không phải mới phát hiện trên núi thật nhiều lang sao? Ngươi một cái tiểu hài tử, không cần lên rồi, nếu là gặp được bầy sói làm sao bây giờ? Bộ trí kỷ trong mắt lo lắng không giống như là lời nói dối. Sương Nghi Xuân hàm hậu gãi gãi đầu, ta biết. Ta chỉ ở chân núi, tháng trước ta cùng ta đệ ở nơi đó thử đào một cái bẫy, cha ta nói hôm nay hạ đại tuyết, không chừng sẽ có con mồi gì đó, ta cũng không lên núi, liền đi chỗ đó nhìn xem, không quan hệ. Lời tuy nói như vậy bộ trí kỷ cùng Sương Nghi Xuân là cùng thế hệ người, như vậy đi, vẫn là ta cùng ngươi cùng đi, vừa lúc ta cũng đi nhặt điểm tuổi đốt trở về, trong nhà tuổi lửa, không có. Bộ thải vi méo miệng, mặc kệ bộ trí kỳ lên núi đi làm gì, đều cùng nàng không có quan hệ. Xuân ca ca, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Bộ thải vi ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu lên, chân thành cùng Sương Nghi Xuân nói lời cảm tạ. Không có việc gì, không có việc gì, cũng không phải bao lớn sự tình. Sương Nghi Xuân bị bộ thải vi chân thành con ngươi sở cảm nhiễm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Trước mắt tiểu cô nương lớn lên môi hồng răng trắng, mũi ửng đỏ, một đôi mắt hạnh lại viên lại đại, hắc bạch phân minh mắt to tử. Làm người nhìn liền nhịn không được sinh ra thương tiếc chi tâm tới, huống chi nàng cả người đều rất có linh khí, nói chuyện cũng khách khách khí khí, làm hắn cầm lòng không đậu sinh ra hảo cảm tới. Chờ bộ trí kỷ cùng Sương Nghi Xuân ra cửa, Phùng Thị mới buông gương mặt tươi cười, ngươi ngày này thiên, cả ngày ra bên ngoài chạy, ta là quản không được ngươi, chính ngươi cũng nhiều ít chú ý điểm, bộ thải vi, lý chính gia hài tử, không phải ngươi có thể mơ ước. Bộ thải vi cười, nàng cảm thấy thực buồn cười, càng cảm thấy đến trước mắt nữ nhân buồn cười. Ta nói tẩu tử, ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Ta ghen ghét cái gì? Đương nhiên là ghen ghét Xuân ca ca nguyện ý bối ta, bằng không ngươi ghen ghét cái gì? Tẩu tử, ngươi nếu gả đến ta bộ gia, liền phải an phận thủ thường, biết không? Nói nữa, ngươi cũng một phen tuổi, ghen ghét hữu dụng sao? Cũng không thể làm ngươi tuổi trẻ vài tuổi tới a, thật là. Nàng đôi mắt như vậy thanh triệt, giống cái thiên chân hải tử giống nhau, chính là Phùng Thị lại hận đến nàng ngứa răng, cái này nha đầu chết tiệt kia. Nàng bất quá liền nói như vậy một câu, nàng cư nhiên nói chính mình không giữ phụ đạo. Bất quá, nếu là lý chính gia hài tử. Hừ, liền tính như vậy, cũng không phải bộ thải vi cái này tiểu tiện nhân có thể nói bậy, Phùng Thị hiện tại còn thập phần kiêng kỵ bộ tuyết phương. Nói nữa, bộ thải vi trên tay còn méo nàng mệnh căn tử, nàng tiền tiền A. Ngươi đừng nói bậy. Phùng Thị xấu hổ buồn bực, nổi giận gầm lên một tiếng, ta một phen tuổi, nhân gia Nghi Xuân mới mười mấy tuổi, ngươi nói bậy gì đó. Bộ thải vi. Ngươi nếu là lại nói bậy, tiểu tâm ta sẽ lạn miệng của ngươi. Bộ thải vi nhún nhún vai, bộ dáng có điểm vô lại, không nói chuyện nữa. Bộ thải vi ở trong phòng ngây người trong chốc lát, trong phòng đen nhánh một mảnh, nàng trở lại Hà Nguyên thôn thiên liền đen, chẳng qua bởi vì hạ tuyết, bên ngoài còn sáng trưng, lúc này vào phòng, Phùng Thị không chấm nến, trong phòng liền lâm vào một mảnh trong bóng tối, trừ bỏ trước mắt đống lửa phát ra ánh sáng. Bộ thải vi ở chỗ này ngồi trong chốc lát, nghĩ nghĩ, liền cùng Phùng Thị nói một tiếng. Đi chính mình nhà ở. Giữ cửa xuyên cột lên, bộ thải vi vẫn là không lớn yên tâm, đem nhà ở vì giống nhau bài trí, cái bàn kia đẩy lại đây, để ở phía sau cửa, lúc này mới yên tâm lớn mật vào không gian. Trong không gian không có tìm được bạch chỉ thân ảnh, bộ thải vi kéo chân, ở chế tác thuốc viên địa phương tìm một dán hắc ngọc đoạn tục cao dán ở mắt cá chân thượng, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cởi bỏ trên người miên phục, vẫn là không gian hảo a. Cũng không phải là sao. Nơi này hàng năm độ ấm độ ẩm đều thập phần ổn định, hơn nữa không khí còn như vậy tươi mát, so với bên ngoài, hảo quá nhiều. Nằm trong chốc lát, đã đói bụng, nàng cầm một bao đường bánh, lại cầm một ít tiểu ăn vặt, trong đó còn có một con thiêu gà, bày ở trước mắt, từng ngụm ăn lên. Ai nha, ngươi mua thiêu gà. Bạch chỉ thanh âm thập phần đột ngột xuất hiện ở bộ thải vi trên không, nàng ngẩng đầu vừa thấy, gì cũng không thấy được, lại xem trước mắt thiêu gà, sao, không có. Cách đó không xa. Bạch chỉ hai chỉ móng nuốt ôm thiêu gà đang ở nỗ lực gặm, nàng mới ăn một cái đùi gà, mà nó, cư nhiên toàn bộ cho nàng đoạt đi, tức khắc trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Bạch chỉ, ngươi không phải không ăn cái gì sao? Trả lại cho ta, đó là ta thiêu gà. Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Nói nữa, coi như là ta cho ngươi làm miễn phí sức lao động thù lao. Bạch chỉ trắng tinh lông tóc thượng dầu mỡ, hai chỉ tún gắt gao bắt lấy thiêu gà, nó vùi đầu hung hăng gặm. Kia chỉ thiêu gà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dư lại xương gà. Bộ thải vi xem đến đôi mắt đều lớn. Lạch cạch, lạch cạch. Đây là cái gì thanh âm, Nàng nghiêng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa hoảng sợ, nị mạ, trước mắt là một cái trên người ăn mặc đỏ thâm yếm tiểu nại hoa, thoạt nhìn một hai tuổi bộ dáng, toàn thân làn da giống sữa bò, ngó sen đoạn tay nhỏ cùng chân nhỏ, một đôi nho đen dường như đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trên tay đùi gà, kia lạch cạch thanh âm, chính là hắn nước miếng thanh, nhỏ giọt ở trên tảng đá phát ra tới. Đây là ai a? Bạch Chỉ không phải nói, này trong không gian trừ bỏ nàng cùng nó hai cái vật còn sống, không có mặt khác vật còn sống sao? Kia hiện tại ai tới nói cho nàng, cái này trắng trẻo mập mạp tiểu nãi hoa là chuyện như thế nào? Ngươi muốn? Chương 176 hai cái đồ tham ăn chung. Như vậy tiểu nhân hài tử, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, mềm mại đầu tóc bị chắt thành một cái tận trời búi tóc, nàng tâm đều mau bị manh hóa, tạm thời trước không đi suy xét này đó, nàng không thể chịu đựng được tiểu bảo bảo nhìn chằm chằm đùi gà xem bộ dáng. Mẫu thân, ta đói. Bộ thải vi thiếu chút nữa một ngụm lao huyết đổ ra, nị mạ, nàng bạn trai đều không có, hài tử hắn cha còn không biết ở đâu nuôi trong nhà đâu, đứa nhỏ này liền ra tới, cũng quá. Nhanh đi. Ta không phải ngươi mẫu thân, ngươi muốn ăn, vậy cho ngươi ăn đi. Bộ thải vi đem đùi gà đưa cho hắn, chính mình cầm lấy đường bánh ăn, trong lòng vô hạn đoán nghiệm, đều do Bạch Chỉ, mới nói cho nàng cái này không gian có thể bảo đảm chất lượng, bằng không. Nàng đã sớm mua chút thiêu gà vịt nướng gì đó tiến vào, không đến mức mỗi ngày ăn điểm tâm này đó vật nhỏ. Tiểu hài tử một phen liền đoạt qua đi, tam hạ hai hạ liền gặm xong rồi, trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng, dầu mỡ, nhưng thoạt nhìn lại một chút cũng không dơ, ngược lại thực đáng yêu. Bộ thải vi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đây là có bao nhiêu đói à, ăn đến nhanh như vậy tiểu nhân hài tử, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tạp sao? Gặm xong rồi đùi gà, bảo bảo lại nhìn chằm chằm bộ thải vi trên tay đường bánh xem. Ngươi đoán ta bị hắn xem đến, cắn răng một cái, tính tính, cũng may nàng chuẩn bị cái đầy đủ, thứ này vẫn là có rất nhiều, nàng cầm một khối không có ăn qua đường bánh đưa cho hắn, ăn đi. Đối diện Bạch Chỉ cũng ăn xong rồi, nó cúi đầu, trước đem chính mình trắng tinh lông tóc sửa sang lại một phen, mới lười biếng đi vào bộ thải vi bên người, còn có hay không? Muốn ta nói, một con thiêu gà thật sự là quá ít, ngươi chừng nào thì bỏ vào tới, ta như thế nào một chút cũng không biết. Đương nhiên, ta nếu là đã biết, người nào đó xương gà đều đừng nghĩ nhìn đến. Bộ thải vi khí cực, ta đi, đây đều là cái gì tinh linh, an thị. Còn chê ít ngươi nhưng thật ra đừng ăn a, hắn là ai a? Bộ thải vi lười đi để ý Bạch Chỉ, chỉ vào đang ở ăn tiểu bảo bảo, ta nhớ rõ ngươi đã nói, thanh minh không gian vào không được vật còn sống đúng không? Nhưng hiện tại, hắn, là chuyện như thế nào? Bạch Chỉ ôm bụng cười ha ha, nó sợ đem chính mình màu trắng mau làm dơ, trừ bỏ lông xù xù cái đuôi. Mặt khác đều thật cẩn thận tránh đi mặt đất, chờ nó cười đủ rồi, mới chậm rãi nói, ngươi thật sự không nhận biết nó. Ta như thế nào sẽ nhận được nó? Bộ thải vi méo miệng, vừa lên tới đã kêu chính mình mẫu thân, cũng không nhìn xem này thân thể nhiều ít tuổi, liền tính nàng lại như thế nào nghịch tiên, cũng không thể sinh ra lớn như vậy hài tử đi. Nhưng nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Bạch Chỉ cặp kia cười như không cười con ngươi, vật nhỏ ăn thật sự mau, ăn xong rồi còn không quên liếm chính mình ngón tay, bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ, chẳng lẽ là Bạch Chỉ thập phần khinh bị bộ thải vi, có thể hay không đổi chủ nhân. Nó thật sự rất muốn đổi một cái thông minh điểm, nữ nhân này quá ngu ngốc, hơi hơi gật gật đầu. Bộ thải vi che miệng, thiên A, này thật là. Lần trước xem nó, vẫn là nhân sâm bộ dáng, lúc này lại xem, cư nhiên biến thành một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nam hài tử, kia mềm mềm mại mại thanh âm, trắng non sạch sẽ làn da, trên người màu đỏ dự kiếm làm hắn thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Mẫu thân, ta còn muốn. Chớp chớp đại đại vô tội đôi mắt, ánh mắt vô cùng kỳ vọng nhìn bộ thải vi. Bộ thải vi đỡ chán, quá manh có hay không, nàng trái tim đều mau chịu không nổi, nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lại để mấy khối đường bánh qua đi, nàng thật cẩn thận hỏi, ngươi là nhân sâm tinh hoa hoa. Mẫu thân, ta gọi người tham tinh hoa hoa sao? Chính là tên này có điểm dài quá. Vật nhỏ ngẩng đầu, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to ảnh ngược ra thân ảnh của nàng, thanh triệt đến giống nước sông, kia nghiêm túc thái độ, lại xứng với này đáng yêu bộ dáng. Bộ thải vi nhịn không được, một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, hung hăng ở trên mặt hắn hôn một cái. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Bạch Chỉ tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào bộ thải vi cái mũi mắng. Bộ thải vi nhướng mày, ta như thế nào không biết xấu hổ. Bạch Chỉ, ta xem ngươi là ghen ghét đi. Bệnh tâm thần, ta không biết xấu hổ, ngươi muốn mặt. Ngươi. Tiểu nhân sâm vẫn là hài tử, ngươi như thế nào có thể phi lễ hắn. Bạch Chỉ trước nay chưa thấy qua to gan như vậy lại càn rỡ nữ nhân, nàng còn chưa thành niên đâu, mà nhân gia tiểu nhân sâm mới như vậy tiểu, cư nhiên phi lệ hắn, A-di-đà Phật, tới một đạo lôi, đánh chết nàng đi, quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt, tưởng nó bạch chỉ, đường đường. Cư nhiên lưu lạc đến này một bước, nhận như vậy một cái chủ nhân, trời xanh không có mắt ta. Ta xem ngươi đầu óc có bệnh đi. Bộ thải vi nghiêng con mắt liếc nó liếc mắt một cái, nàng ôm tiểu nhân sâm, hắn ăn xong rồi liền lại cho hắn một khối, không cho hắn liếm ngón tay, tiểu nhân sâm như vậy tiểu, vừa mới kêu ta mẫu thân, ta thân hắn làm sao vậy? Ngươi kia mãn đầu óc tưởng đều là cái gì? Có thể hay không có điểm bình thường đồ vật? Chính mình không thuần khiết, còn mắng ta không biết xấu hổ, ta xem nhất không biết xấu hổ chính là ngươi, ngươi nói ngươi một con hồ ly, ngươi cả ngày đem phi lễ treo ở bên miệng, ta nói, ngươi nên sẽ không đối nhân gia tiểu nhân sâm có cái gì dơ bẩn ý tưởng đi. Bạch chỉ cũng cảm thấy chính mình có điểm quá mức mẫn cảm, nhưng bộ thải vi nói thật sự là quá. Quá mức, nó có chút bị thương, có chút sinh khí, thở phì phì xoay người sang chỗ khác, bóng dáng có chút cô đơn. Bộ thải vi có chút hối hận, kéo kéo khóe miệng, muốn mở miệng cùng nó xin lỗi, nàng lại cảm thấy chính mình không có sai, nhìn bạch chỉ rời đi, tiểu nhân sâm đột nhiên ngẩng đầu, từ bộ thải vi trên người xuống dưới, cầm lấy một khối điểm tâm, chiều nó chạy tới, bạch chỉ tỉ tỉ, ngươi đừng nóng giận, mẫu thân là bởi vì thích ta mới hôn ta, cái này cho ngươi ăn, ta không ăn, đừng nóng giận, được không? Ai mà ơi, vật nhỏ này thật là quá hiểu chuyện, lại đáng yêu, nàng chưa từng thấy quá như vậy đáng yêu hiểu chuyện tiểu hài tử. Lập tức một lòng đều phải dừng ở trên người hắn đi, chút nào không phát hiện hắn kêu nàng mẫu thân có cái gì không đúng. Có người cho nó đưa tới bậc thang, hơn nữa tiểu nhân xâm hiện tại bộ dáng quá đáng yêu, nó tưởng sinh khí cũng sinh không đứng dậy, tiếp nhận điểm tâm, bộ thải vi cũng đã đi tới, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, thực xin lỗi bạch chỉ, ta vừa mới không phải cố ý. Đây là bộ thải vi lần đầu tiên cùng bạch chỉ xin lỗi, bạch chỉ có chút kinh ngạc, bọn họ từ lúc bắt đầu tựa hồ liền không quá hữu hảo. Đầu tiên là bạch chỉ trướng mắt bộ thải vi, tổng cảm thấy thanh minh không gian rừng ở trên tay nàng thật sự là có chút phí phạm của trời. Sau lại bộ thải vi cũng cảm thấy bạch chỉ miệng quá độc, ngày thường tựa hồ cũng không có gì khác tác dụng. Dần dần mà, bọn họ chi gian ngươi xem ta khó chịu, ta xem ngươi cũng khó chịu, ngươi trướng mắt ta, ta cũng trướng mắt ngươi. Bạch chỉ ăn xong kia khối điểm tâm, hít hít cái mũi, thực xin lỗi, là ta. Tư tưởng không thuần khiết, mới. Ngươi đừng để ở trong lòng. Ngươi nói đúng, tiểu nhân sâm còn như vậy tiểu, ta. Sắc thật có điểm quá mức. Chương 177 hai cái đồ tham ăn hạ. Bộ thải vi nhướng mày, thật là không thể tưởng tượng a, bạch chỉ hướng nàng túi đầu, thật sự quá. Không bình thường, nàng cảm giác chính mình đều có điểm khinh phiêu phiêu, đây chính là bạch chỉ lần đầu tiên ở chính mình trước mặt túi đầu, dị vãng nó tuy rằng tận lực giúp đỡ chính mình, nhưng tổng cảm thấy nó khinh thường nàng. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng từ nhỏ tiếp thu chính là chủ nghĩa duy vật, hiện tại đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái không gian, còn có một con có thể nói động vật, không, hiện tại là hai chỉ, hơn nữa không gian thần thông vô cùng thần kỳ, không tin cũng thực bình thường. Hắc hắc, không có việc gì, ta cũng chưa để ở trong lòng. Bộ thải vi tùy ý vây vây tay, đúng rồi, ngươi nói chúng ta muốn hay không cấp tiểu nhân xâm lấy một cái tên. Hắn hiện tại tốt xấu cũng là người, tổng không thể tiểu nhân xâm kêu đi. Những lời này thật nói đến bạch chỉ tâm khảm lên rồi, nó cực kỳ nghiêm túc nói, đúng vậy, không thể tổng tiểu nhân sâm kêu, hẳn là cho nó lấy một cái tên. Lấy một cái gì hảo đâu. Bộ thải vi một lần nữa đem tiểu nhân sâm ôm vào trong ngực, nàng ở không gian thả rất nhiều ăn, lại lấy ra một bao tô đường cùng một bao bánh bao ra tới, chính mình cầm một cái bánh bao thịt gặm, bạch chỉ cũng không khách khí, nếu đều hòa hảo, nó liền phi thường tự giác cầm một cái bánh bao, về sau nhiều mua điểm bỏ vào tới. Ca đều không nhớ rõ nhiều ít năm không ăn qua đồ vật, nếu không phải hôm nay này thiêu gà hương vị, ta đều quên mất. Bộ thải vi vô ngữ nhìn trời, nị mạ, sớm biết rằng liền bất hòa nó hòa hảo, chính mình cũng liền sẽ không hao tiền. Người kêu bạch chỉ. Bộ thải vi vừa mới nói như vậy mấy chữ, lập tức đã bị bạch chỉ đánh gãy. À, tiểu nhân xâm chính là nam hài tử, ngươi đừng lại lẫn lộn hắn giới tính, không cần cho hắn lấy quá nữ tính hóa tên, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Bộ thải vi phiên một cái xem thường, tên chẳng qua là một cái danh hiệu thôi, ngươi như thế để ý làm cái gì? Thật là, mệnh ngươi còn sống không biết nhiều ít năm, chẳng lẽ điểm này đều không rõ? Chợt vừa nghe đến bộ thải vi nói ra như vậy có triết lý nói, bạch chỉ hơi hơi sửng sốt, có điểm không lớn tin tưởng, há to miệng, bộ thải vi nhân cơ hội hướng nó trong miệng ném một cái bánh bao, ăn đều đổ không thượng ngươi miệng. Nói xong, lại tiếp tục ma tiểu nhân xâm tên, tiểu nhân xâm lớn lên như vậy đáng yêu. Tùy tiện cho hắn một cái tên, giống như rất xin lỗi hắn, chính là gọi là gì hảo đâu. Đúng rồi bạch chỉ, tiểu nhân sâm có thể ra không gian đi. Bộ thải vi đột nhiên loan hạ lưng đến, tiến đến bạch chỉ trước mặt, Bạch Chỉ trong miệng còn hàm chứa một cái bánh bao đâu, bị nàng như vậy một chút, hung hăng ho khăn lên, ánh mắt vô cùng ai oán, như là ở lên án Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi nhún nhún vai, nàng thật sự không phải cố ý, Tuyệt Bích không phải cố ý, nàng chẳng qua tưởng. Nếu là tiểu nhân xâm không thể ra không gian, liền tùy ý một chút hảo, nhưng nếu là có thể ra không gian, vậy không giống nhau, hắn muốn ở bên ngoài hành tẩu, mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn cho hắn lấy một cái rất êm thai tên. Ta không phải cố ý. Bộ Thải Vi cực kỳ vô tội chớp chớp mắt, Bạch Chỉ, ngươi cũng quá không cấm dọa, ta lớn lên có như vậy đáng sợ sao? Bạch Chỉ rất muốn nói, ngươi lớn lên chính là thập phần đáng sợ, nó rốt cuộc gặp gỡ chính là cái dạng gì chủ nhân a, quá vô lương, không mang theo như vậy khi dễ người. Tiểu nhân xâm là từ bên ngoài nổ chồng tiến vào, không coi là trong không gian nguyên trụ dân, tự nhiên là có thể đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, nghe tới Bạch Chỉ nói như vậy thời điểm, Bộ Thải Vi tâm hung hăng chịu một chút. Nàng hồ nghi nhìn thật lớn màu trắng thân ảnh, chẳng lẽ nói, Bạch Chỉ lại không thể đủ đi ra ngoài. Thiên A, một cái sinh vật liền tính có được vô hạn lớn lên sinh mệnh nào có như thế nào, nếu là vĩnh viễn bị nhốt tại đây phương thiên địa, nơi này trừ bỏ chủ nhân liền tính dược liệu ở ngoài không có bất luận cái gì sinh vật, đổi làm là ai, đều sẽ nổi điên đi. Mà nàng, nói vậy cũng biết vì cái gì Bạch Chỉ tính tình như vậy quái, Bộ Thải Vi biết Bạch Chỉ là một cái cực kỳ cao ngạo người. Nàng sẽ không ở nàng trước mặt lộ ra đồng tình hoặc là thương hại, nàng cầm đặt ở tiểu nhân sâm trên vai, như suy tư gì, ngươi kêu Bạch Chỉ, ngươi là tỷ tỷ, kia không bằng liền cho hắn đặt tên kêu Bạch Hằng, ngươi xem, coi thế nào. Bạch Hằng, Bạch Hằng, Hằng, chính là vĩnh viễn ý tứ. Bạch Chỉ quay đầu lại, liếc mắt một cái liền vọng vào Bộ Thải Vi cặp kia đẹp đáng yêu mắt hạnh bên trong, nàng trong mắt chân thành, trong mắt không mang theo bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại, nhưng lại vì nó nghĩ đến như vậy chú đáo. Nói thật, cái này tiểu cô nương kỳ thật không có như vậy chán ghét, đúng không? Nó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, làm bộ không chút để ý hỏi, vì cái gì làm tiểu nhân xâm đi theo ta họ? Vì cái gì không cho hắn đi theo ngươi họ? Ngươi có biết hay không, bách gia tính nhiều như vậy, nếu muốn một cái ra tới thực lãng phí nào tê bảo, chúng ta là người một nhà, tiểu nhân xâm tự nhiên liền đi theo ngươi họ. Liên như vậy định rồi, về sau, ngươi cùng tiểu nhân xâm chính là người một nhà, ngươi là tỷ tỷ, tiểu nhân xâm đệ đệ, phải nhớ kỹ nha. Tương thân tương ái, biết không? Bạch Chỉ ngay từ đầu không phản ứng lại đây, thẳng đến nhìn đến Bộ Thải Vi kia tặc hề hề tươi cười, lập tức liền minh bạch, tức giận đến nó cả người run rẩy, chỉ vào Bộ Thải Vi, ngươi nhưng thật ra đánh ý kiến hay, tiểu nhân xâm kêu ngươi mẫu thân, ta thành hắn tỷ tỷ, vậy ngươi chẳng phải là muốn so với ta cao đồng lứa? Ha ha ha! Không gian quanh quần Bộ Thải Vi kia ma tính tiếng cười, nhưng là Bạch Chỉ cúi đầu nháy mắt, hốc mắt lại đã ướt nước. Nó cũng có thân nhân sao? Bạch Hằng, vĩnh viễn đều là nó Bạch Chỉ đệ đệ ý tứ sao? Bạch Chỉ thấy Bộ Thải Vi cười đi, dứt khoát một tay đem Bạch Hằng đoạt qua đi. Bạch Hằng cùng Bạch Chỉ vốn là quen thuộc, tự nhiên mà vậy ôm nó cổ, thuận thế cười ở nó trên người. Bạch Chỉ thân thể hơi hơi cứng đờ, theo sau thả lỏng lại, trên lưng Bạch Hằng cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Bộ Thải Vi không có tiến vào phía trước, bọn họ chi gian ở chung thật dài một đoạn thời gian, nhưng hắn nhớ rõ, Bạch Chỉ tựa hồ không thích hắn bò đến nó trên lưng. Mỗi một lần không cẩn thận bò đến nó trên lưng, đều sẽ bị nó hung hăng bỏ qua, không lưu tình chút nào. Chờ Bộ Thải Vi cười đủ rồi, liền từ phía sau lấy ra mấy sâu đường hồ lô, chiều bọn họ hai cái vây tay, Bạch Chỉ, Bạch Hằng, mau tới đây, cho ngươi nếm thử có danh tiếng nhất ăn vặt, đường hồ lô, mau ăn thử xem, ăn ngon không. Bạch Hằng vội vàng ghé vào Bạch Chỉ trên người, tỉ tỉ, mẫu thân trong tay có ăn, chúng ta mau qua đi. Bạch Chỉ méo miệng, mấy thứ này trước kia nó đều khinh thường xem. Nếu không phải hôm nay Bộ Thải Vi lấy tiến vào kia chỉ thiêu gà, nàng những cái đó cái gì điểm tâm gì, nó đều không nghĩ nếm, bất quá thứ này nhưng thật ra rất có xem đầu, thật xinh đẹp, cũng không biết ăn ngon không. Hơn nữa, thứ này ăn, sẽ không trở ngại nó tu hành. Tính tính, mấy ngàn năm không ăn qua, không bằng nếm thử, nhìn xem rốt cuộc ăn ngon không. Khó được hôm nay cao hứng, Bạch Chỉ thực vui vẻ, Bạch Hằng càng là như thế, hắn ngàn năm hóa hình, rốt cuộc trở thành một người, trước kia 5 tháng bên trong. Hắn liền thứ này cũng chưa gặp qua, ăn qua vừa mới thiêu gà cùng điểm tâm, nói vậy thứ này khẳng định cũng ăn ngon cực kỳ. Chương 178 Lý Chính Gia. Nhìn bọn họ ăn, Bộ Thải Vi chính mình cũng cầm một chuỗi, đúng rồi Bạch Chỉ, tiểu nhân xâm như thế nào lập tức liền hóa hình. Ngươi không phải nói, hắn nguyên khí đại thương sao? Muốn hóa hình, ít nhất còn muốn nhiều chờ một năm, như thế nào lập tức liền thành công đâu. Nói đến cái này, Bạch Chỉ thật sâu nhìn Bộ Thải Vi, thẳng đem Bộ Thải Vi xem đến cả người lông tơ tạo. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Xem ngươi làm gì? Đương nhiên là xem ngươi lớn lên xinh đẹp a. Bạch Chỉ thanh âm nghe tới như là mười mấy tuổi tiểu cô nương, thực non nớt, nhưng lại rất thanh lệ, chẳng qua nàng cố tình thích trang láo thành, còn luôn là thích nghiêng con mắt xem bộ thải vi, thế cho nên bộ thải vi đều xem nhẹ nó thanh âm.